Chương 2020, một nửa sai lẫn đều thua, sắc mặt Phương Tử Đạo trở nên tái nhợt vô cùng, ở đây có bao nhiêu người? Vạn Lý Sơn Mạch đã bị màu đỏ tươi lấp đầy, cộng thêm 20 ức huyết hồn tộc xuất hiện trong địa ngục, tổng cộng có khoảng 100 ức người. Tuyệt vọng, cuối cùng Băng Tuyết Nhi và Phương Tử Đạo đã hiểu được vì sao Diệp Phàm muốn dùng mồi nhử làm mồi nhử để chặn đứng huyết quật. Bởi vì từ lúc mới bắt đầu hắn đã biết huyết hồn tộc không thể nhỏ yếu như vậy, ngay từ đầu phong tiên giới đã không còn đường sống. Cho dù dựa vào lực lượng của thiên đế môn hiện tại, bọn họ cũng không thể chống lại cơn sóng màu đỏ tươi, chỉ có thể giúp toàn bộ tiên nhân của phong tiên giới đều gia nhập chiến đấu. Mà muốn làm được điều này, toàn bộ quân đoàn đều nhất định phải bảo lưu thực lực mạnh mẽ rút lui, để huyết hồn tộc càn quét mảnh đại lục tiên giới này, để vô số tiên nhân ngủ say thức tỉnh, theo ranh giới luân hãm, tất nhiên sẽ có càng ngày càng nhiều tiên nhân gia nhập quân đoàn thiên đế môn. Dù vậy, Diệp Phàm cũng chỉ nghĩ tới việc kéo dài thời gian, phong tiên giới không có đường sống, cho tới bây giờ đều không có. Mà bởi vì bọn họ chưa từng nghe theo lời Diệp Phàm, cho nên bố cục của Diệp Phàm trực tiếp trở thành một trò cười, đồng thời, cũng bởi vậy, làm cho Diệp Phàm mang toàn bộ quân đoàn đến vòng vây của huyết hồn tộc. Một lần đan xen đầy sai lầm đều thua, sau khi tuyệt vọng, chính là tử trí, bọn họ có thể phá vòng vây, nhưng sau khi phá vòng vây, bọn họ còn có bao nhiêu binh lực, về sau căn bản là bọn họ không thể tổ chức lại phòng thủ ra sao nữa, bởi vì đặc tính của Thái Huyền Thiên Nguyệt Hạp, bọn họ còn có một trận chiến, nếu tiến vào vùng bình nguyên phía sau càng thêm rộng lớn, ưu thế nhân số của đối phương sẽ càng thêm lớn hơn. Huống hồ, bọn họ căn bản là không chuẩn bị phá vòng vây đi ra ngoài, rút khỏi Thái Huyền Thiên Nguyệt Hạp, vậy đại biểu cho việc đưa Diệp Phàm tới trước mặt huyết hồn tộc để mặc cho địch nhân chém giết, bọn họ không làm được. Vô số tiên nhân sắc mặt tái nhợt, dưới chân bọn họ mấy ức cường giả huyết hồn tộc rít gào, ở phía trước bọn họ còn có vô số cường giả huyết hồn tộc đang nhanh chóng tiếp cận, bọn họ rơi vào vòng vây. Chư vị đồng đội, tiên giới nguy tử trận ở đây, trận chiến này chúng ta không thể lùi, chúng ta sau lưng còn có bao nhiêu phàm nhân chưa từng rút ra, chúng ta lui, bọn họ sẽ lọt vào tàn sát. Thiên hạ hưng vong, thất phu có trách nhiệm, giọng nói của Băng Tuyết Nhi vang lên, hắn rút trường kiếm trong tay ra, bao phủ phạm vi ngàn dặm, hôm nay chúng ta đồng sinh cộng tử. Đồng sinh cộng tử, đồng sinh cộng tử, vô số tiên nhân gào thét, tiếp đó lần lượt lấy binh khí ra, Phương Tử nói, Tiêu Hàn, Tiêu Bất Ví và các đại tiên đế khác theo Băng Tuyết Nhi đi ra, hơn 40 ức tiên nhân theo sát sau đại tiên đế. Lần này bọn họ chưa từng tạo thành chiến trận, bởi vì cường giả huyết hồn tộc bên dưới thông qua trận pháp không gian trực tiếp tiến vào trong đám người hai đại quân đoàn. Về phương diện khác, không có trận pháp hỗ trợ, dưới nhân số tuyệt đối kém, dùng chiến trận đối chiến với đối phương khiến bọn họ phải chịu thiệt thòi rất lớn, bởi vì uy lực chiến trận quá lớn, một khi chiến trận của bọn họ bị đối phương oanh kích, mà chiến trận của đối phương vẫn tồn tại như cũ. Như vậy đám người Băng Tuyết Nhi chính là đồ sát không hề có lực phản kháng. Đến lúc đó, tốc độ chiến đấu kết thúc sẽ nhanh kinh người, cho nên lúc này, cho dù cường giả huyết hồn tộc không xông vào trận hình hai đại quân đoàn, bọn hắn cũng sẽ xông vào trong trận hình của đối phương. Oanh oanh oanh, vô cùng vô tận âm thanh bạo liệt vang vọng cả phiến thương khung, máu tươi, thi thể giống như mưa rào từ trên trời rơi xuống. Quân đoàn Tiễn Thần, diệt thế Tiễn Vũ. Ban đầu 500 triệu cường giả của quân đoàn Tiễn Thần cùng Phương Tử bay vào đến không trung vạn trượng, cho nên người ta dương cung cài tên, lực lượng pháp tắc vô tận hội tụ ở trên tiễn phong của mỗi người. Quân đoàn Phong Thần, tiếp tục tấn công. Băng Tuyết Nhi huy vũ trường kiếm, vô số tiên nhân vào tới phía thủy triều màu đỏ tươi ở chỗ hợp binh. Đinh, đinh, đinh, đinh, kiếm khí, mũi kiếm, mũi thương đâm thẳng vào nhau. Đầu tiên, kẻ vừa đối mặt là cường giả đại tiên đế của hai bên. Chỉ cần đối mặt với nhau, Băng Tuyết Nhi, Tiêu Bất Ví, Tiêu Hàn lập tức lao thẳng vào vòng vây của đại tiên đế đối phương, người có thể ngăn chặn đại tiên đế, chỉ có đại tiên đế. Tiếp theo là va chạm ở giai tầng tiên đế, tiên vương, đại la kim tiên, đại ất tiên, thiên tiên, các giai tầng tiên nhân nhao nhao đụng vào nhau, chiến đấu giữa tiên nhân, đối thủ lựa chọn đều ở cùng một cấp độ, đây cũng là vì giảm bớt tổn thương của tu sĩ cấp thấp của mình. Leng keng leng keng leng keng, mưa tên ngập trời kéo dài 1000 dặm về phía biển đỏ, đầu tiên là mưa tên lôi đình. Sấm sét tràn ngập giữa không trung hóa thành biển sét. Sau đó mưa tên lửa, những mũi tên pháp tắc khác, vạn dặm trên bầu trời bị mưa tên rực rỡ nhiều màu bao phủ hoàn toàn, tiên nhân huyết hồn tộc lập tức tổn thất thảm trọng. Oanh oanh oanh, huyết hồn tộc đón mưa tên điên cuồng xung kích các võ tu khác của quân đoàn Tiễn Thần cùng với Phong Thần quân đoàn hợp lực tạo thành phòng tuyến, dưới sự chênh lệch nhân số, quân đoàn Tiễn Thần và quân đoàn Phong Thần tổn thất thảm trọng, xem xét huyết hồn tộc, người chết đi không ngừng sống lại, tiếp theo lao vào sa trường. Đây là trận chiến thất bại nhưng không ai lựa chọn lùi lại, bởi vì bọn họ đã không còn đường lui, đây là trận chiến diệt thế, thua thì toàn bộ phong tiên giới đều sụp đổ. tiên lực dao động nơi đây như cơn lốc kinh động đến vô số tu sĩ phong tiên giới vẫn đang đứng ngoài quan sát. Ngay sau đó, không ít tu sĩ bắt đầu tự động xuất phát tiến về phía Thái Huyền Thiên Nguyệt Hạp. Nếu như ngay từ đầu bọn họ cho rằng Hạo Kiếp Thiên Đế Môn là đang nói quá sức, vậy thì khi bọn họ nhìn thấy vô tận thủy triều màu đỏ tươi kia, bọn họ đã hiểu rõ tiên giới thật sự đến thời khắc nguy vong rồi. Mưa tên như nước thủy triều, điên cuồng bắn giết huyết hồn tộc, tốc độ tiêu hao tiên lực của đám người Phương Tử Đạo cực nhanh, nhưng vào lúc này, mấy ức cường giả phía sau huyết hồn tộc đồng thời đánh ra một ấn quyết, ngay sau đó, lực lượng không gian hội tụ, gần 20 ức tiên nhân thông qua lực lượng không gian xuyên thẳng qua không gian đi tới phía trước đám người Phương Tử Đạo. 300 triệu đệ tử tiên âm các, kết trận. Băng Tuyết Nhi thấy thế liền hét to, vô số nữ tu bay ra, từng cây đàn cổ xuất hiện trong tay đa số các tiên tử, đồng thời, gần 200 triệu nữ tu cầm trường kiếm thủ hộ các nữ tu cầm cầm. Tứ tượng thiên cực, Băng Tuyết Nhi vung tay lên, trường kiếm trong tay bay ra, đồng thời nữ đệ tử linh phái tiên âm các nhau nhau tế trường kiếm ra. Trường kiếm vô cùng vô tận bao phủ toàn bộ chân trời, tiếp theo là vô tận kiếm khí rơi xuống. Trong tay Băng Tuyết Nhi, một cây đàn cổ nằm ngang trong lòng ngực, bàn tay trắng nõn vuốt ve, tiếng đàn trong nháy mắt vang lên, đồng thời vô tận tiếng đàn hợp lại, âm luật truyền khắp toàn bộ Thái Huyền Thiên Nguyệt Hạp, lập tức vô số cường giả huyết hồn tộc lâm vào trong hỗn loạn. Bởi vì quân đoàn Tiễn Thần và quân đoàn Phong Thần trực tiếp xông vào trong đám người quân đoàn màu đỏ tươi phía dưới Thái Huyền Thiên Nguyệt Hạp, cho nên quân đoàn đỏ tươi cũng không thể tạo thành chiến trận, cũng bởi vậy, bọn họ không thể dùng chiến trận ngăn cách loại nhiếp hồn cầm âm này. Bắn, Phương Tử Đạo vung tay lên, đám đông cung tu điên cuồng bắn tên nguyên tố trong tay, mưa tên bao phủ võ tu huyết hồn tộc 2 tỷ truyền tống tới, thi thể huyết hồn tộc như mưa, rơi xuống không ngừng. 2021, bắt đầu mở màn Hạo Kiếp chân chính. Huyết Thâm nhìn chằm chằm vào trận nhãn Băng Tuyết Nhi làm tứ tượng thiên cực đại trận, lập tức xuất lĩnh mấy cường giả đại tiên đế lao ra khỏi phong tỏa của hai đại cường giả quân đoàn khác, bước thẳng tới Băng Tuyết. Đám người Tiêu Bất Túy thấy thế, lập tức ngăn trước mặt Băng Tuyết Nhi, đuổi giết về phía đám đại tiên đế. Oanh, huyết quyền giáng xuống, khí tức màu đỏ tươi phun trào, Tiêu Bất Túy phun ra một ngụm máu tươi bay ngược ra. Đại tiên đế tầng thứ 6, Tiêu Bất Túy hoảng sợ nói, tức thì lưng đám người Tiêu Hàn bị siết chặt. Nếu có được chiến trận, thực lực cá nhân không là gì, nhưng một khi hai bên đều không có chiến trận, như vậy thực lực cá nhân sẽ trở nên cực kỳ kém. Một đám ô hợp, cũng xứng ngăn cản đại quân thánh tộc ta. Huyết Thâm hừ lạnh một tiếng, khí tức màu đỏ tươi sau lưng hóa thành vòng xoáy hội tụ trên tay phải của gã, tiếp đó bay vọt lên, hóa thành huyết ảnh phóng tới Băng Tuyết Nhi. Oanh, lực lượng băng tuyết kinh khủng từ phía trước mặt băng tuyết nở rộ ra, một mực chặn lại công kích đầy sâu sắc kia. Đồng thời một bóng người cũng xuất hiện chắn trước mặt Băng Tuyết Nhi. Đối thủ của ngươi là ta. Bác Vô Song nhìn chằm chằm vào thanh âm máu me, chiến ý tràn ngập, một màn trời băng hàn xuất hiện, cả người hư ảo đã đi tới sau lưng Huyết Thâm trầm. Oanh oanh oanh, âm thanh bạo phá kinh sợ thiên địa, tiếng đàn, kiếm khí, long ảnh, phượng minh vạn giảm thương khung chỉ có sự điêu tàn cùng tiên lực va chạm với sinh mệnh. Tiên nhân ở gần Thái Huyền Thiên Nguyệt Hạp cũng bị ảnh hưởng bởi ảnh hưởng của sóng tiên lực cuồng bạo này. Càng ngày càng nhiều tiên nhân lao tới vạn dặm tham gia chiến đấu. Oanh, trong lúc song phương kịch chiến, một con long ngạc cực lớn đột ngột xuất hiện phía sau huyết hồn tộc, long chảo to lớn vô cùng hung hăng chụp vào hạt hạch màu đỏ tươi phía dưới. Hạt nhân màu đỏ tươi cuồng bạo bị long chảo xé rách một bộ phận, nhưng ngay sau đó, hạt châu màu đỏ tươi lấy một tốc độ đáng sợ khôi phục. Là thiên ly long ngạc tiền bối, đám người Phương Tử Đạo âm thầm thì thào trong lòng, vô số tiên nhân phảng phất nhìn thấy ánh sáng trong tuyệt vọng. Chỉ cần phá vỡ hạt hạch màu đỏ tươi, những huyết hồn tộc này sẽ không thể sống lại nữa. Đã có thiên cương long ngạc gia nhập, sau khi mất đi đại sát khí chiến trận, thiên cương long ngạc hoàn toàn có thể thay đổi chiến cuộc. Không biết tự lượng sức mình, khóe miệng Huyết Thâm thấy thế lộ ra một tia châm chọc, trên mặt tất cả huyết hồn tộc đều lộ ra ý cười nhạo nhàn nhạt. Nếu quân đoàn tiên giới có thể kết thành chiến trận phát động chiến hạch màu đỏ tươi công kích, có lẽ hạt giống màu đỏ tươi sẽ vỡ vụn, chỉ dựa vào một con thiên cương long ngạc chưa khôi phục chiến lực đỉnh phong còn kém xa lắm. Vù vù, một đạo kiếm phủ bay vọt lên trời cao, hư ảnh Diệp Phàm đột ngột xuất hiện, lập tức tất cả tiên nhân nhao nhao sửng sốt, chỉ thấy hư ảnh kia chém xuống một kiếm, khí tức hủy diệt màu đỏ tươi khủng bố vô cùng trong nháy mắt biến mất vô tung. Một kiếm vạn đạo diệt, long chảo của thiên cương long long lại đập xuống lần nữa, lúc này mảnh màu đỏ tươi đã không thể phá vỡ như trước nữa, mà đã trực tiếp bị móng vuốt của thiên cương long ngạc cào nát. Phá rồi. Trên mặt bọn người Băng Tuyết Nhi đều hiện lên một tia hy vọng khó nói, những hạt nhỏ màu đỏ tươi đều đã vỡ vụn rồi. Giống, một tiếng gầm giận dữ chấn động thiên địa, long ngạc từ phía sau như dãy núi chạy như điên về phía quân đoàn huyết hồn tộc, lập tức Huyết Thâm chờ một đám đại tiên đế huyết hồn tộc, sắc mặt khó coi không gì sánh được. chư vị đạo hữu, thời điểm phản công đã đến. Phương Tử quát to một tiếng, khóe miệng đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, trực tiếp sử dụng cấm pháp, khí tức của hắn lấy tốc độ đáng sợ tăng lên, đông đảo võ tu của quân đoàn Tiễn Thần đồng thời sử dụng cấm pháp, thực lực mỗi người đều tăng lên. Giết, mưa tên điên cuồng rơi xuống, hung hăng bắn vào bên trong quân đoàn huyết hồn tộc vẫn còn hỗn loạn như trước, đệ tử Tiên Âm các sắc mặt vô cùng tái nhợt, sau đó dồn dập lấy ra một viên đan dược ăn vào, trên mặt các nàng lập tức hiện lên màu đỏ thẫm bất thường, sau một khắc, tiếng đàn tiếp cận biến mất càng lúc càng cao, một bộ phận trong đó tiếng đàn chuyển biến thành tiếng trống trận, đối chọi gay gắt với tiếng trống của huyết hồn tộc. Vô số tiên nhân cảm thấy một loại tín niệm bắt buộc phải thắng, tiên khí tuôn trào, đông đảo tiên nhân gần như bộc phát ra tiềm lực khó tả, điên cuồng đổ sát huyết hồn tộc. 1 tỷ, 20 tỷ, 3 tỷ, thi thể cường giả huyết hồn tộc không ngừng rơi xuống, toàn bộ Thái Huyền Thiên Nguyệt Hạp hoàn toàn bị máu tươi nhuộm đỏ, rốt cuộc, nữ tu của Tiên Âm Các không chống đỡ nổi, những võ tu khác lúc này hình thành bức tường cứng rắn nhất ngăn trở huyết hồn tộc đang điên cuồng xung kích. Thiên Cương Long Ngạc ở phía sau càng như vào chỗ không người, đã không có chiến trận chống lại Thiên Cương Long Ngạc, huyết hồn tộc đối mặt một bên đổ sát, ánh dạng đông thắng lợi bắt đầu bao phủ Phong Thần quân đoàn cùng Tiễn Thần quân đoàn. Trong mắt tiên nhân tiên giới toát ra một tia kích động, 40 ức người ở trong một phen chém giết, hiện giờ chỉ có không đến 3 ức, hơn nữa rất nhiều tiên nhân tiêu hao tiên lực thật lớn, bất quá huyết hồn tộc tổn thất càng nhiều, gần 100 ức, giờ phút này chỉ còn lại không đến 60 ức. Thắng lợi khiến thiên cân chậm rãi nghiêng đi, Băng Tuyết Nhi tranh thủ thời gian điên cuồng khôi phục tu vi, huyết hồn tộc bắt đầu lui lại, ngay lúc tất cả tiên nhân cảm giác thắng lợi trong tầm mắt, đại địa bắt đầu chấn động. Thình thịch thình thịch, thình thịch thình thịch. Mọi người đều nhìn theo hướng giọng nói hỗn thiên vô tận, vô số huyết hồn tộc trùng trùng điệp điệp đánh về phía Thái Huyền Thiên Nguyệt Hạp. Đập vào trong tầm mắt của hắn là một mảnh màu đỏ tươi, vô cùng vô tận, vô biên vô hạn. Cự linh đỏ tươi bước từng bước một xuống dưới, mỗi một bước đều như san bằng một tinh cầu, trải qua ngàn vạn năm, không ai biết rốt cuộc trong vô tận hỗn độn có bao nhiêu huyết hồn tộc, mà giờ phút này, cự linh đỏ tươi mang tất cả ra ngoài. Đại địa chấn động, tâm của hơn 2 tỷ tiên nhân đang trầm luân. Huyết hồn tộc đang lui về phía trước chuyển hướng cho cự linh màu đỏ tươi, tiên nhân của phong tiên giới chưa từng tiếp tục truy đuổi, quân đoàn của đối phương đã hội tụ, mênh mông vô biên, nhân số gần như không cách nào ước lượng, thần thức đảo qua, dự đoán sơ bộ cũng đạt tới 200 ức. Cho dù cự linh màu đỏ tươi cũng không ném ra hạt hạch màu đỏ tươi, nhưng loại số lượng này cũng đủ để cho bất kỳ người nào tuyệt vọng. Băng Tuyết Nhi kết thúc việc khôi phục tiên lực, tay phải hơi run rẩy cầm lấy trường kiếm, sau đó từng bước một đi rất chậm. Sau đó nó càng lúc càng nhanh, nhảy vọt về phía trước đông đảo tiên nhân nhưng chưa từng dừng lại, tay phải cầm chặt trường kiếm phóng về phía cơn sóng màu đỏ tươi. Một khắc sau, đám đại tiên đế Bắc Vô Song, Phương Tử Đạo, Tiêu Hàn, Tiêu Bất Vi theo bước chân của nàng liều chết tấn công về phía 200 ức huyết hồn tộc. Ngay sau đó, có hơn 20 ức tiên nhân đi theo. Đến lúc này, dù biết rõ là chết nhưng vẫn muốn xung phong. Băng Tuyết Nhi dùng hành động nói cho tất cả mọi người biết ý chí của nó. Nhát gan vĩnh viễn sẽ không tồn tại trên người thiên đế chúng. Cho dù toàn quân có bị diệt sạch không ai còn sống, bọn nó cũng sẽ không lùi về sau nửa bước. Thiên Cức Long Ngạc bay lên, cái miệng rồng khổng lồ mở ra, năng lượng vô tận hội tụ, tiếp theo, sóng năng lượng kinh khủng trùng kích mạnh mẽ xông về phía thủy triều đỏ tươi. Cự linh màu đỏ tươi bay lên, bàn tay cơ bắp cực lớn chặn lấy công kích năng lượng của Long Ngạc. Sau đó, hai con quái vật khổng lồ va chạm với nhau. Cùng lúc đó, song phương nước lũ gặp nhau ở phía trước Thái Huyền Thiên Nguyệt Hạp, máu chảy như mưa, thi thể thành núi. Trận chiến này thê thảm vô cùng, chân chính ý nghĩa mở màn cho hạo kiếp, huyết hồn tộc cường đại, làm cho người ta tuyệt vọng, không biết uy danh của quân đoàn Tiễn Thần cùng Phong Thần cũng giúp bọn họ trở thành hùng binh thiết huyết. Thái Huyền Thiên Nguyệt Hạp, ở trong thời gian trào lưu chậm rãi bị màu đỏ tươi bao phủ. Hai đại quân đoàn từng bước bị ăn mòn, thời gian trở nên vô cùng chậm chạp, vô số tiên nhân giết tới tay mềm nhũn, vô số tiên nhân tiến vào luân hồi. Máu tươi hóa thành mưa máu nhuộm đỏ cả dãy núi vạn dặm. 2022, ta muốn cùng nàng chết. Mặc dù hai đại quân đoàn không màng sống chết, nhưng 20 ức đối chiến với 200 tỷ, đây là số lượng tuyệt đối không thể vượt qua. Võ tu tiên giới không ngừng ngã xuống, võ tu chiến đấu càng ngày càng ít, Thái Huyền Thiên Nguyệt Hạp sắp thất thủ. Khí màu đỏ tươi dâng trào, hoàn toàn bao phủ vùng không gian này, tiên nhân của hai đại quân đoàn như cá trong chậu. Chúng ta thất bại, Bạch Bào Băng Tuyết Nhi nhúm máu. Trường kiếm trong tay không ngừng nhỏ giọt máu tươi, khuôn mặt tái nhợt tràn đầy tuyệt vọng, phía sau tuyệt vọng, nhưng lại là một loại kiên định khó nói thành lời. Bác trưởng lão, Băng Tuyết Nhi cất cao giọng nói, Bác Vô Song và huyết sắc không ngừng oanh kích lẫn nhau, nghe vậy một quyền lúc này hung hăng nện xuống. Lúc này hắn và thân máu đồng thời bay ngược ra sau, Bác Vô Song lui lại bên người Băng Tuyết Nhi. Băng thống lĩnh, người có chuyện gì? Sắc mặt Bắc Vô Song cũng rất khó coi, tiên nhân bên cạnh không ngừng ngã xuống, dưới thực lực tuyệt đối kém, tốc độ tử vong nhanh chóng tăng lên, ngay cả một khắc đồng hồ cũng còn chưa tới, nhân số hai đại quân đoàn bọn họ đã tử vong tới 10 ức. Thái Huyền Thiên Nguyệt Hạp thất thủ, không gian nơi này bị thủy triều màu đỏ tươi bao phủ, chúng ta không thể truyền tin tức ra ngoài được, nhất định phải có một người thoát khỏi vòng vây, đem tin tức này truyền ra ngoài. Băng Tuyết Nhi nhanh chóng nói, ý của ngươi là bảo ta xông ra ngoài báo tin. Bắc Vô Song nghe vậy không khỏi sững sờ, tiếp theo trực tiếp lắc đầu, ta đi rồi, trong các ngươi ai có thể cuốn lấy máu lâu hơn. Bắc trưởng lão, chúng ta đã không còn phần thắng, ngươi hãy dẫn Tiêu Hàn đi, truyền tin tức này đi rồi, sau đó trực tiếp chạy tới băng thần giản. Tam tông chủ và hữu hộ pháp là đường sống cuối cùng cho tông chủ, ngươi cần phải hiệp trợ bọn họ bảo vệ vùng đất Bắc Cực. Băng Tuyết Nhi kiên định nói, sau đó tay phải cầm chặt mũi kiếm của mình, máu tươi theo mũi kiếm chảy xuống, ngọn lửa sinh mệnh của nàng ta lập tức bùng cháy. Đệ tử Tiên Âm Các, Bát Phương Thiên Cực, Băng Tuyết Nhi nhuốm máu vung mạnh trường kiếm, lập tức tất cả đệ tử Tiên Âm Các đồng thời thiêu đốt sinh mệnh, liệt diễm vô hình thiêu đốt, tu vi của mỗi nữ tu sĩ Tiên Âm Các đều tăng lên với tốc độ vô cùng đáng sợ. Phương Tử Đạo, Băng Tuyết Nhi nhìn về phía phương hướng của Phương Tử Đạo mà quát to. Phương Tử Đạo nghe vậy nhìn về phía Băng Tuyết Nhi, trên khuôn mặt cởi mở lộ ra một tia kiên định, trong tay nắm chặt trường cung, sinh mệnh hỏa diễm lóng lánh hừng hực thiêu đốt. Do trận chiến cuối cùng của quân đoàn tiễn thần chúng ta đã tới, Phương Tử Đạo ta may mắn cùng chư vị đồng đội đồng sinh cộng tử, chư vị chuẩn bị cùng ta đi tới con đường cuối cùng nhé. Đồng sinh cộng tử, bảo vệ phong tiên, thiên hạ hưng vong, thất phu có trách nhiệm. Oanh oanh oanh, tiên nhân toàn bộ quân đoàn tiễn thần đồng thời điểm đốt lên ngọn lửa sinh mệnh, toàn bộ thương khung trở nên vô cùng sáng ngời, vô số mũi tên sinh mệnh điên cuồng bắn về phía phương xa. Toàn bộ tiên nhân đang chăm chú nhìn vào đội ngũ thiêu đốt sinh mệnh. Ngay sau đó, càng ngày càng nhiều tiên nhân bắt đầu thiêu đốt sinh mệnh. Đây là ánh sáng sinh mệnh cuối cùng của bọn họ, quay đầu nhìn lại, cả đời này bọn họ sống lay lắt trong tiên vực vô ngần, quá lâu, giờ khắc này, tất cả bọn họ đều đã trở thành anh hùng. Tuyết Nhi, Tiêu Hàn giống to, tính mạng bản thân không cách nào nghịch chuyển được, mặc dù đã biết kết cục của bọn họ từ sớm, nhưng nhìn Băng Tuyết bước vào con đường chết, lão vẫn không thể khống chế được tâm tình của bản thân. Tiêu Hàn, người đi theo Bắc trưởng lão lao ra. Cây đàn cổ trong tay Băng Tuyết Nhi xuất hiện, tiếng đàn quay xung quanh, lập tức vô số cường giả huyết hồn tộc bắt đầu lâm vào hỗn loạn, trong mắt nàng không có bất kỳ tình cảm nào. Nhưng Tiêu Hàn lại biết sâu bên trong bình tĩnh ẩn chứa bao nhiêu tiếc nuối. Chúng ta đã thất bại, vì sao còn muốn giãy giụa lần cuối? Chúng ta có thể rút lui. Tiêu Hàn nắm thật chặt trường kiếm trong tay, cất cao giọng nói. Ta không thể rút lui được, ta đã sớm chạy trốn khỏi đây rồi, tông chủ sẽ gặp nguy hiểm mất, mệnh của Diệp tông chủ là mạng. Mạng của ngươi không phải là mạng sao? Tiêu Hàn lập tức giận dữ nói. Tính mạng của ta, chính là sinh ra vì tông chủ. Còn ta thì sao? Ngươi, phải sống thật tốt. Sinh mệnh của Băng Tuyết Nhi hừng hực thiêu đốt, càng ngày càng dồn dập âm luật điên cuồng ngăn cản chiều cường màu đỏ tươi vô tận. Đồng dạng, quân đoàn tiến thần dựa vào mưa tên cuối cùng mạnh mẽ đánh ra một đường máu, thân hình Bắc Vô Song hóa thành quang ảnh màu trắng điên cuồng tiến về phía bên ngoài. Tiêu Hàn thấy thế lập tức đi theo, cùng Bắc Vô Song theo huyết lộ giết ra ngoài. Băng Tuyết Nhi nhìn theo bóng lưng của Tiêu Hàn, đôi mắt từ từ rơi lệ, trong lòng âm thầm thở dài, Tiêu Hàn, đừng trách Tuyết Nhi, tông chủ không thể ngã xuống được, trên lưng hắn đang mang vận mệnh của cả tiên giới. Oanh oanh oanh, vô số tiên nhân dùng chút tiên lực cuối cùng tự bạo, Thái Huyền Thiên Nguyệt Hạp đã hoàn toàn bị màu đỏ tươi bao phủ, sinh mệnh chi hỏa của hai tiên quân đoàn tiên nhân chậm rãi dập tắt, sơn mạch vạn dặm, máu chảy phiêu sử, ung dung thương khung, âm hồn gào thét. Bắc Vô Song và Tiêu Hàn nhảy vào trong đám người. Dưới mưa tên điên cuồng của quân đoàn tiễn thần, bọn họ một đường lao ra khỏi bờ đỏ tươi. Leng keng leng keng leng keng, hai bóng người lập tức xông ra khỏi Thái Huyền Thiên Nguyệt Hạp, thân hình nhuốm máu của Tiêu Hàn dừng lại, hắn nhìn chằm chằm Bắc Vô Song đang nghi hoặc, nhẹ giọng nói con đường phía sau, giao cho ngươi. Tiêu Hàn, ngươi, ta không thể để Tuyết Nhi một mình ở bên trong được. Tiêu Hàn kiên định vô cùng nói, nàng đã thiêu đốt sinh mệnh, ngươi đi vào cũng chỉ là toi mạng mà thôi. Bắc Vô Song nghe vậy lập tức nhẹ giọng khuyên, nàng muốn ngươi sống. Ta biết, Tiêu Hàn gật đầu nói, tiếp đó trực tiếp xoay người, vẫy tay phải một cái, một thanh trường thương nhuốm máu xuất hiện trong tay. Phi phong màu máu đón gió tung bay, đôi mắt tuấn giật lộ ra một tia kiên định, nhưng ta muốn chết cùng cô ấy. Oanh, thân ảnh Tiêu Hàn lại nhảy vào cơn sóng màu đỏ tươi, Bắc Vô Song đứng ở bên ngoài nhìn Tiêu Hàn bị sóng chiều màu đỏ tươi bao phủ, trong đôi mắt chớp động một trận quang mang, cuối cùng hóa thành không tiếng động thở dài. Toàn bộ tiên lực bộc phát, Bắc Vô Song bắn nhanh về phía Bắc, đồng thời đưa tin tình báo gửi đến Thánh Thiên Môn. Huyết sắc nhiễm tất cả, ngọn lửa sinh mệnh tắt, mưa tên của Tiễn Thần quân đoàn trở nên bất lực, cuối cùng bị vô tận huyết sắc bao phủ, tử phủ của Phương Tử Đạo bị một kiếm huyết thâm xuyên qua, hai mắt hắn lẳng lặng nhìn về phương xa, tiếp theo chậm rãi nhắm lại, từ bầu trời rơi xuống, ánh sáng cuối cùng của Tiễn Thần quân đoàn vẫn lạc. Quân đoàn phong thần chậm rãi tiêu trừ, Tiêu Bất Túy tự bảo, thời khắc cuối cùng trên mặt hắn không có quá nhiều tiếc nuối, người sống thì cũng phải có ý nghĩa của riêng mình. Ở độ tuổi này, hắn đã khó có thể thành thần, cuối cùng có thể chết trận xa trường, đối với hắn mà nói cũng coi như là kết cục không tệ. Ít nhất Tiêu Hàn cũng xông ra ngoài, trong Thiên Đế môn cũng lưu lại hậu nhân trực hệ của Tiêu gia, nếu hạo kiếp giáng xuống, Diệp Phàm sẽ không bạc đãi Tiêu gia bọn hắn, nếu cuối cùng phong tiên giới bị tiêu diệt, đó cũng là số phận của Tiêu gia. Càng ngày càng nhiều người tử vong, bát phương thiên cực đại trận tiêu tán, các đệ tử tiên âm các bắt đầu bị tàn sát. Băng Tuyết Nhi vô lực nắm trường kiếm trong tay, nhìn màu đỏ tươi vô cùng vô tận, ánh mắt chậm rãi chuyển hướng về phía Tiêu Hàn biến mất. Đời này không thể cùng quân thủ, chỉ mong kiếp sau trả quân ân, Tiêu Hàn, ngươi nhất định phải, sống thật tốt. Chương 2023, oanh oanh oanh, thương mang vô tận bộc phát, ánh lửa sinh mệnh tỏa sáng khắp thế giới màu máu tươi, trường thương nhuốm máu, chân đạp lên lôi điện. Tiêu Hàn từ trong thủy triều màu máu tươi xung kích trở về, ánh mắt cuối cùng của Băng Tuyết Nhi dán chặt lên người Tiêu Hàn. Còn người Băng Tuyết Nhi từ từ mất đi hào quang, Tiêu Hàn cũng bị vô số huyết hồn tộc vây công, gần như chết đi. Hai người đứng cách nhau không xa nhìn nhau, cuối cùng lồng ngực bị trường kiếm xỏ xuyên qua, vô số tiên lực hung hăng đâm vào thân thể Tiêu Hàn, cả người hắn cũng đang bị định trụ. Chậm rãi duỗi tay phải, Tiêu Hàn muốn bắt lấy Băng Tuyết Nhi, nhưng cuối cùng hắn cũng chẳng bắt được cái gì, lực lượng luân hồi quét qua, hồn phách của hai người đồng thời tiến vào trong thiên đạo luân hồi. Trong tối tăm, dường như có hai linh hồn đang kể ra. Đời tiếp theo, ngươi chỉ vì chính mình sinh được không? Thái Huyền Thiên Nguyệt Hạp thất thủ, vô tận huyết hồn tộc bao phủ khắp tiên giới, Thiên Đãng Long Ngạc cuối cùng tự bạo chém giết gần 10 ức huyết hồn tộc, dù vậy, đại quân huyết hồn tộc cũng trải rộng khắp toàn bộ Thái Huyền Thiên Nguyệt Hạp, mênh mông cuồn cuộn lao thẳng tới cực bắc, cũng không phải là huyết hồn tộc không muốn thu thập đủ tế phẩm trở lại huyết quật tại phong tiên giới, mà bởi vì hồi huyết quật nhất định phải rời khỏi phong tiên đại trận đã hoàn toàn mở ra cơ chế phòng ngự. Bọn hắn muốn trở lại huyết quật là quá khó khăn, màu đỏ tươi như dòng lũ đổ vào phía sau Thái Huyền Thiên Nguyệt Hạp, trước khi rời đi Bắc Vô Song đã phá hư truyền tống trận, khiến huyết hồn tộc trì hoãn thời gian tiến quân rất lâu. Người từng trải qua tình huống tương tự như Thái Huyền Thiên Nguyệt Hạp chính là Hải Hạp, tiếng khóc lóc thảm thiết ở đáy biển lại như sấm sét đánh xuống khiến trái tim của đám người Tô Trọng và Thu Vân không ngừng trầm luân. Một tỷ tử linh quân đoàn ở Hải Hạp đối mặt trực diện với 60 ức người của huyết hồn tộc. Nhân loại, quy hàng huyết hồn tộc ta có thể ban cho các ngươi vĩnh sinh. Huyết Mãng cố định ở hư không xa xôi, lạnh nhạt nhìn Tô Trọng nói. Quân đoàn màu đỏ hình thành vòng vây to lớn vô cùng, hoàn toàn bao vây quân đoàn tử linh vào chính giữa. Hải Truy Hà Hạp cùng với địa hình Thái Huyền Thiên Nguyệt Hạp có chút khác biệt, sau khi khóc lóc nơi hạp cốc bị nghiền nát, vẻn vẹn chỉ dựa vào một tỷ cường giả tử linh quân đoàn cộng thêm một ít phong linh là tuyệt đối không có khả năng phong tỏa đối phương, có thể nói, thời khắc đó Khống Khuê Linh sụp đổ đã thất thủ. Tô Trọng lạnh nhạt nhìn chằm chằm vào Huyết Mãng, nâng lên trường thương trong tay, vô số thần thức tiên nhân tập trung vào trường thương của Tô Trọng, sau đó trường thương chợt vung mạnh xuống, theo ta giết. Sau một khắc, Tô Trọng cũng không đột phá vòng vây phía sau mà giết tới phía hạt nhân màu đỏ tươi, phong linh quân đoàn chân đạp hư không, theo bước chân của Tô Trọng phát động xung kích, một mảng bóng dáng màu đen cuồn cuộn điên cuồng lao về phía sóng chiều màu đỏ, tiếp theo trong chớp mắt hung hăng va chạm dung hợp cùng một chỗ. Sát lục được triển khai, không có quá nhiều lời nói trắng bệch, võ tu của huyết hồn tộc hung hãn không sợ chết, võ tu của quân đoàn tử vong cũng có thể không sợ hãi, Tô Trọng là người đầu tiên, trường thương như gió, quét ngang tất cả. Huyết hồn tộc ngủ say ở hải hạp nháy mắt tỉnh lại, sau đó hình thành một vòng vây, bao vây chặt lấy tử linh quân đoàn. Lạch Trời Bách Thần, dựa vào trận pháp, Bách Thần Thiên Lạch Trời vững vàng bảo vệ 50 ức huyết hồn tộc do Hàn Thanh dẫn dắt tấn công. Báo, trên chiến trường nhập khẩu Bách Thần Lạch Trời, một nam tử bay đến bên cạnh Diệp Tàn, chắp tay nói. Chuyện gì? Diệp Tàn nhìn chằm chằm trận pháp đang chập chờn không ngừng trước mặt, lạnh nhạt nói. Thái Huyền Thiên Nguyệt Hạp truyền đến chiến báo, Thái Huyền Thiên Nguyệt Hạp sụp đổ, ngủ say gần 80 ức huyết hồn tộc, vô tận hỗn thiên huyết hồn xuất ra, hợp binh 260 ức, quân đoàn Tiễn Thần, quân đoàn Phong Thần đẫm máu chiến đấu hăng hái, chém địch 50 tỷ, toàn quân bị diệt, chỉ có Bắc trưởng lão một người lao ra, đem tin tức đưa đến mật thám. Nam tử nói rất nhanh, nhưng mỗi một câu nói đều che giấu sự kinh hoàng của mình. Diệp Tàn nghe vậy sắc mặt lập tức cứng đờ, bờ môi hơi run rẩy, nói khẽ, Băng Tuyết Nhi, con đường của ngươi sao rồi? Bẩm báo thống lĩnh, tin tức là Bắc trưởng lão truyền tới. Lúc ông ta thoát khỏi vòng vây, thống lĩnh băng tộc và phương thống lĩnh đã nhen lửa sinh mệnh, quả quyết không có khả năng sống sót. Nam tử nói tiếp, lúc này hai tay Diệp Tàn siết chặt, trong đôi mắt tràn ngập tơ máu, băng tuyết, phương tử nói, bọn họ là cường giả vẫn luôn đi theo Diệp Phàm trong hạo kiếp thiên vũ, giữa thiên đế chúng ta cũng thường xuyên ăn cơm uống rượu, quan hệ của mọi người không cần nhiều lời, bây giờ hạo kiếp vừa mới bắt đầu, liền truyền đến tin giữ cố nhân chết đi, Diệp Tàn làm sao có thể không khổ. Một luồng sát khí phẫn nộ hội tụ trong đôi mắt hắn, sau đó Diệp Tàn chậm rãi đi về phía chiến trường phía trước, tay phải cầm huyền dương đao, hắn nhìn về phía Y Linh Lung. Y Linh Lung hiển nhiên cũng nhận được tin tức này, phong tuyết kiếm trong tay hàn quang lập lòe, nhẹ giọng nói chúng ta bên này trì hoãn thời gian đã không có bất kỳ ý nghĩa gì. 200 triệu đại quân chạy tới phía bắc, hữu hộ pháp, tam điện chủ không ngăn được. Phàm nhân tiên giới chuyển rời thế nào rồi? Nhân số quá nhiều, di chuyển mất 8 thành, còn có 2 thành không kịp rời đi. Y Linh Lung lắc đầu nói. Đại ca nói 3 canh giờ sau để cho chúng ta tránh ra chỗ phong tỏa của mình, hắn biết rất rõ 3 canh giờ, tiên thiên còn có bao nhiêu phàm nhân chưa từng rời đi. Diệp Tàn nhẹ giọng nói, những người này đều đã bỏ cuộc, nhị điện chủ, chúng ta phải rút lui thôi. Y Linh Lung nghe vậy liền lắc đầu, rút lui, đúng vậy, nên rút lui. Ở thiên võ, ta yêu tú bất gãy một lần, để đại ca ngủ say 500 năm, lúc này đây ta sẽ không mắc mưu, chiến tranh sẽ có hy sinh. Những huyết hồn tộc này một đường sát phạt. Mặc dù có vô số phàm nhân, tiên nhân chết đi, nhưng chỉ có thắng được trận chiến này, càng nhiều người mới có thể sống sót, để cho Tô Trọng còn có hai vị chị dâu cũng rút hết ra khỏi trận địa, từ bỏ đại đa số lãnh thổ tiên thiên, hội tụ băng thần giản và đoạn hồn nhai, quyết tử chiến với những huyết hồn tộc này. Diệp Tàn gật đầu nói, Y Linh Lung khẽ gật đầu, tiếp theo nhìn về phía cửa vào Thánh Thiên, có phải người muốn phá hoại cửa vào của Thánh Thiên không? Bị hủy rồi sao? Diệp Tàn lạnh nhạt nói, tiếp đó xoay người. Một tiếng đao minh vô cùng vang dội vang vọng toàn bộ thương khung, vô số tiên nhân lúc này nhao nhao dừng bước trùng kích, trận pháp chỗ rãnh bách thần bộc phát ra ánh sáng vô cùng chói mắt, quân đoàn cân bằng tới viện trợ cùng với quân đoàn bá vương một mực cố thủ nơi này gần 30 ức người bắt đầu rút lui. Nhị điện chủ, sắc mặt Y Linh Lung bỗng nhiên hơi trắng ra, lúc này Diệp Tàn mới nghi ngờ nhìn về phía Y Linh Lung. Thánh Thiên truyền tin tức khẩn cấp tới, một lượng lớn huyết hồn tộc xuất hiện ở Thánh Thiên. Cái gì? Diệp Tàn nghe vậy lập tức sửng sốt. Quả quyết nói, đi Thánh Thiên. Không thể, nếu chúng ta tới Thánh Thiên, băng thần giản và đoạn hồn nhai sẽ gặp nguy hiểm, bọn họ sẽ phải đối mặt với sự vây công của toàn bộ quân đoàn huyết hồn tộc. Y Linh Lung lắc đầu nói, quân đội viễn trinh ở huyết quật đã đi mất một canh giờ, bọn họ đến huyết quật cần một canh giờ, phá hư ngăn cách đại trận cần hai canh giờ, chờ tinh cầu đập đến huyết quật cần bốn canh giờ, chúng ta chỉ cần chống đỡ bảy canh giờ nữa là được. Mà những huyết hồn tộc này từ các nơi hội tụ cực bắc, cho dù dựa vào truyền tống trận cũng cần ít nhất 6 canh giờ, sau đó là huyết hồn tộc tổng tiến hành tổng công, với năng lực của bọn tam đệ, ngăn chặn những huyết hồn tộc này trong vòng một canh giờ chắc cũng không phải là vấn đề quá lớn, một khi huyết quật hủy diệt, phong tiên đại trận cũng sẽ sụp đổ, lực lượng huyết hồn tộc sẽ suy yếu trên diện rộng. Đến lúc đó, đại ca tất nhiên có thể dẫn dắt quân đoàn thiên đế trở về, huyết hồn tộc dù có hàng tỷ, chúng ta cũng không sợ. Diệp Tàn nói thẳng, chương 2024. Trong Thánh Thiên có bao nhiêu phàm nhân, còn có bao nhiêu truyền nhân cuối cùng, các thế lực Tiêu gia, Vương gia, Lý gia, Tiên Âm các lựa chọn tin tưởng đại ca. Chúng ta không thể để bọn họ đứt đoạn truyền thừa, huống hồ, Ngô Tử Nghiêng người cầm thiên đạo thụ sống ở thiên đế môn, một khi thiên đạo thụ rơi vào tay huyết hồn tộc, thần hồn tiên nhân chết đi trở thành năng lượng cung ứng của phong tiên đại trận, với cường độ chiến đấu của tiên thiên, rất nhanh sẽ hội tụ đủ năng lượng hiến tế cường đại. Nhị điện chủ, ta biết những thứ này đều là cớ của ngươi. Ngươi lo lắng chính là Thánh Thiên vô số phàm nhân, vô số sinh linh, còn có vô số truyền thừa của tiên nhân lưu lại. Ta và ngươi đều biết, sau trận chiến tiên thiên, rất có thể sẽ chặt đứt toàn bộ văn minh tu chân. Thánh Thiên lưu lại là hỏa chủng tiên giới trọng sinh, nếu là những hỏa chủng này bị hủy diệt, cho dù trận chiến này thắng, phong tiên giới cũng không có tư cách trở lại Đông Sơn. Y Linh Lung cất cao giọng nói, chẳng qua ngươi cũng phải biết rõ ràng, nếu chúng ta bại ở chiến trường tiên thiên, vậy thì cho dù hỏa chủng của Thánh Thiên lưu lại cũng cuối cùng sẽ bị dập tắt. Diệp Tàn nghe vậy dừng bước lại, chúng ta không còn lựa chọn nào khác. Chúng ta có lựa chọn, ta dẫn dắt quân đoàn cân bằng về Thánh Thiên, ta sẽ ngăn chặn huyết hồn tộc, ngươi nhất định phải tiến về cực bắc, tông chủ cần ngươi, yên tâm, ta không chết, thiên đạo thụ sẽ không có bất cứ vấn đề gì. Y Linh Lung lắc đầu, ngay sau đó liền nhảy lên trên bầu trời, thế cân bằng quân đoàn, theo ta giết trở lại Thánh Thiên. Leng keng leng keng leng keng. 500 triệu thân ảnh bay ra, ngay sau đó điên cuồng bắn trụm về phía Thánh Thiên khẩu, trận pháp của Lạch Trời trăm ngàn tỷ huyết hồn quân đoàn ở dưới oanh kích của 50 ức huyết hồn quân đoàn không ngừng vỡ vụn, huyết hồn tộc đã sắp phá tan toàn bộ trở ngại. Diệp Tàn nhìn theo bóng lưng Y Linh Lung rời đi, cuối cùng nhìn về phía Lưu Bất Mập ở bên cạnh, nếu ngươi lo lắng cho muội muội của mình thì có thể đi theo Y Linh Lung đến Thánh Thiên. Thống lĩnh, người nhà của chúng ta đều ở Thánh Thiên, ai cũng sẽ lo lắng, nhưng Y thống lĩnh nói không sai, tông chủ càng cần chúng ta hơn. Lưu Bất Mập kiên quyết nói. Diệp Tàn gật đầu, đồng thời truyền tống trận khổng lồ mở ra, Diệp Tàn ném ra một viên tự bảo trận pháp, tất cả tiên nhân nối đuôi nhau mà vào. Sau 30 hơi thở, toàn bộ tiên nhân của Bá Vương quân đoàn đều bị truyền tống đi, 35 hơi thở sau, tự bảo trận pháp khởi động, truyền tống trận khổng lồ vỡ vụn, sau 40 hơi thở, toàn bộ trận pháp của Bách Thần Lạch Trời bị đánh nát, quân đoàn huyết hồn tộc cuồn cuộn lao ra khỏi Lạch Trời Bách Thần. Đồng thời, quân đoàn cân bằng tiến vào Thánh Thiên, Y Linh Lung phá hủy thông đạo cuối cùng, chuyển sang xuất lĩnh quân đoàn cuối cùng của Thánh Thiên lao ra chiến trường. Tiên Nhân Điện, Lạc Tố Tố và Điềm cũng nhận được tình báo toàn quân bị diệt của Thái Huyền Thiên Nguyệt Hạp, lúc Diệp Tàn mệnh lệnh đến, Lạc Tố Tố cùng đang ngay ngắn thống lĩnh võ tu huyết hồn tộc của Phượng Hoàng quân đoàn áp chế Tiên Nhân Điện. Thái Huyền Thiên Nguyệt Hạp, 200 ức huyết hồn tộc kiếm chỉ cực bắc, trước mắt còn chưa biết tình huống của Hải Hạp, Tô Trọng vẫn chưa hồi âm, Lạch Trời 5 ức, 1 tỷ huyết hồn tộc ở cực bắc, hợp binh là 260 ức, quân đoàn Bá Vương 20 ức, 18 ức. Quân đoàn Đế Thuẫn 20 tỷ, 2300 triệu quân đoàn Đế Thuẫn, tổng cộng 6700 triệu, bọn hắn rất khó ngăn cản huyết hồn tộc, chúng ta phải buông bỏ Tiên Nhân Điện, tiến về phía cực bắc. Xiên Y nhìn chiến trường bị gió lốc tiên lực bao phủ trước mắt nói thẳng. Bỏ qua việc này, chính là muốn giao tiên nhân, phàm nhân xung quanh Tiên Nhân Điện cho huyết hồn tộc làm thịt cá. Lạc Tố Tố có chút không đành lòng nói, hạo kiếp vốn là phải giết người, không có ai là sinh ra phải vì người khác mà chết. Còn không phải phàm nhân đi tới Thánh Thiên sao, đều là phàm nhân không có dựa theo yêu cầu của chúng ta mà đi theo đệ tử Thiên Đế môn tới truyền tống trận. Về phần những tiên nhân khác, những người này chưa từng nghĩ tới vì an nguy của tiên giới mà cống hiến lực lượng của mình, chết cũng đã chết. Xoèn Y nghe vậy lạnh lùng nói, tiếp theo vung tay lên, một đạo kiếm lệnh bay vọt lên trời, nổ thành một chữ đế vô cùng rực rỡ. Tất cả mọi người, rút, phía dưới tiên lực, thanh âm hun hút trở nên vô cùng vang dội. Tiếp theo tất cả tiên nhân từ bỏ chiến trường Tiên Nhân Điện, vô số trận pháp khởi động, ngăn cản bước tiến truy kích của huyết hồn tộc. Ngay sau đó, lấy huân theo đầu, tất cả mọi người cực nhanh rời đi về hướng truyền tống trận khổng lồ. Quân đoàn tiên giới, quân đoàn huyết hồn tộc đều giống như châu chấu cuồn cuộn hội tụ ở cực bắc. Thánh Thiên Tiên Đế Môn, Ngô Tử lắng nghe Tiếu Hoa báo cáo, lông mày nhíu chặt lại, người nói là Y Linh Lung hủy diệt thông đạo giữa Tiên Thiên và Thánh Thiên. Bẩm báo chủ thượng. Tình báo là đệ tử Bình Quân Đoàn phát ra, không sai. Tiếu Hoa chắp tay nói, nữ nhân điên, thật sự là nữ nhân điên, sao lại như vậy? Với hiểu biết của ta về Diệp Tàn, hắn tuyệt đối sẽ không chỉ để một mình Y Linh Lung đi tới Thánh Thiên. Ngô Tử Khuynh sắc mặt khó coi vô cùng nói, chẳng lẽ bọn họ không biết thiên đạo thụ trong tay ta cũng là mấu chốt của trận hạo kiếp này hay sao? Chủ thượng, bây giờ chúng ta nên làm thế nào cho phải? Tiếu Hoa nghe vậy cân nhắc lời nói, giúp Y Linh Lung bảo vệ Thánh Thiên. Ngô Tử Nhậm sắc mặt khó coi vô cùng, trong lòng càng ảo não, nàng ở Nhiếp Tòng lưu lại một thủ đoạn, chiêu này vốn là cực kỳ hoàn mỹ, lại bởi vì Thánh Thiên huyết hồn tộc quân đoàn xuất hiện, chiêu này làm cho nàng lâm vào hoàn cảnh cực kỳ nguy hiểm. Nếu đổi thành Diệp Tàn trước kia, Diệp Tàn chắc chắn sẽ bất chấp tất cả trở lại Thánh Thiên để bảo vệ Thánh Thiên. Hắn không thể nhìn vô số phàm nhân của Thánh Thiên chết đi, nhưng Ngô Tử vẫn không biết, sau khi Diệp Tàn tiến vào tiên giới đã từng bị ép buộc phải đại khai sát giới. Đạo tâm của hắn đã sớm không thuần túy, nếu không phải nhờ có sự tồn tại của hồn của tu hành, tu vi của hắn thậm chí căn bản không có khả năng tiến thêm một tấc nào. Hang động màu máu, Hàn Lạc ngơ ngác nhìn thế giới như địa ngục, vô số cường giả huyết quật bị xiềng xích hiến tế xuyên qua, thần hồn bọn họ không ngừng bị một loại lực lượng quỷ dị hút lấy hồn nguyên, loại thân thể kêu gào của linh hồn này khiến nàng sợ hãi. Những tên đao phủ, đồ tể này không cách nào hình dung được huyết hồn tộc, trên đời này vì sao lại có chủng tộc tàn nhẫn như thế? Mà hiện tại nàng lại biến thành chủng tộc như vậy. Thời gian trôi qua, nàng phát hiện một loại sức mạnh khát máu đang từ từ thay đổi tâm tính của nàng sắp mất đi chính mình. Diệp Phàm hãm sâu phong tiên đại trận, huyết hồn tộc chúng ta bây giờ đã hội tụ 300 tỷ quân đoàn tiến quân cực bắc, hừ, ta rất chờ mong Diệp Phàm tiểu nhi bị xiềng xích xỏ xuyên qua. Trên mặt Hoàng gia Hoàng Mạn tràn đầy khoái cảm báo thù. Ha ha, cảnh tượng lần đó tất nhiên rất đẹp, Hàn Dương lúc này cười to nói, khát máu chi ý hiển hiện. Hàn Lạc bên cạnh lập tức sửng sốt, như bị sét đánh, một cỗ ý chí sâu trong linh hồn điên cuồng đánh sâu vào gông xiềng màu đỏ tươi. Mà trong hư không phong tiên giới tiến về phía huyết quật, Thái Thượng Nguyệt đang phi hành cực nhanh đột ngột dừng lại, Tiếp theo ở sâu trong linh hồn xuất hiện một loại cảm giác thống khổ khó tả và một loại ý niệm không nói rõ được. Diệp Phàm gặp nguy hiểm, nhất định phải cứu hắn, nhất định phải cứu hắn. Con người Thái Thượng Nguyệt từ từ co lại, sau đó dứt khoát dừng bước. 2025, đến huyết quật, thống lĩnh Hy Nguyệt, ngài đây là... Nhiếp Tòng hơi nghi hoặc một chút nói. Phong tiên giới xảy ra chút vấn đề, ta cần dẫn dắt quân đoàn Nguyệt Thần hồi phòng, huyết quật giao lại cho các ngươi, Nhiếp thống lĩnh, vì an nguy của tiên giới, mời các ngươi cố gắng đánh tan đại trận ngăn cách với huyết quật. Thái Thượng Nguyệt nói thẳng, tiếp theo tiên lực vận chuyển, xuất lĩnh quân đoàn 20 tỷ tháng đi về phía phong tiên giới. Nhìn bóng dáng của quân đoàn Nguyệt Thần hoàn toàn biến mất, Nhiếp Tòng hơi trầm ngâm, sau đó lại vung tay lên, dẫn theo mấy chục tỷ cường giả tiếp tục chạy về phía quật máu. Nơi mắt trận của phong tiên đại trận, Diệp Phàm và Hàn Thiên Trảm không ngừng dựa vào chiến trận đối chiến, hiển nhiên Diệp Phàm đã hoàn toàn áp chế Hàn Thiên Trảm. Luận thực lực cá nhân, hai người không phân cao thấp, nhưng xét về lý giải chiến trận, Hàn Thiên Trảm quả quyết không bằng Diệp Phàm. Quân đoàn của Diệp Phàm dùng tốc độ cực chậm rãi tới gần mắt trận, Hàn Thiên Trảm thấy thế quát lạnh, Diệp Phàm, người có biết phong tiên giới ẩn tàng bao nhiêu đại quân huyết hồn tộc ta không? Trừ huyết quật, ta đoán ít nhất cũng có khoảng 150 ức. Tiên lực trong tay Diệp Phàm quét qua, hóa thành kiếm quang vô tận không ngừng oanh kích phòng ngự của Hàn Thiên Trảm, lạnh nhạt nói. Vậy ngươi có biết những quân đoàn này phân bố ở nơi nào không? Hàn Thiên Trảm nói tiếp, nếu như ta phỏng đoán không sai, hẳn là Thái Huyền Thiên Nguyệt Hạp, vô tận hỗn thiên cùng với Lệ Trụy Hải Hạp. Diệp Phàm không chút nào vì tâm kế công kích của Hàn Thiên Trảm mà nắm giữ, hết thảy đều nắm giữ nói, ta có thể nghĩ đến lộ tuyến ngươi xuất binh, hơn nữa còn đóng quân ở điểm thích hợp nhất, tự nhiên ngươi cũng có thể nghĩ đến. Vô luận là khóc giống hải hạp hay là Thái Huyền Thiên Nguyệt Hạp, hoặc là vô tận hỗn thiên đều tồn tại từ rất lâu, ngàn vạn năm trước ngươi đã bày ra một đại cục như vậy, không thể nào không nghĩ tới sẽ có trận chiến ngày hôm nay. Hàn Thiên Trảm, ngươi không phải người ngu, ta cũng chưa bao giờ coi ngươi là kẻ ngu. Nếu như thế tại sao ngươi vẫn còn đóng quân binh mã ở những nơi này? Hàn Thiên Trảm nghe vậy không khỏi nghi ngờ. Tất nhiên ta có kế sách của ta, Hàn Thiên Trảm, lần hạo kiếp này, thắng bại chưa rõ. Oanh! Một trận tiên lực cuồng bạo đối chiến, Diệp Phàm rút thời gian cất cao giọng nói. Ngươi làm sao biết băng thần giản, đoạn hồn nhai, tiên nhân điện, rãnh trời trăm người không có huyết hồn tộc. Cực Bắc có băng phách cực hàn, đại tiên đế ngủ say ở cực Bắc cảnh thì không sao, tiên nhân dưới đại tiên đế mặc dù là tiên đế cũng rất khó chống cự lại hàn khí phía dưới cực Bắc, nơi đây làm sao ngủ say trong quân đoàn. Diệp Phàm nghe vậy trả lời, lạch thần thiên nhai bản thân chính là cấm địa, tiên nhân điện chính là tông môn. Ngươi không thể đảm bảo đời sau tiên nhân điện có thể xuất hiện cường giả ngoài đại tiên đế tầng thứ 6 hay không, loại cường giả này nếu ở tiên nhân điện dốc lòng bế quan, chưa chắc không thể phát hiện huyết hồn tộc ngủ say dưới tông môn, cho nên tiên nhân điện hạ mới không có huyết hồn tộc. Đặc sắc, ha ha, đặc sắc, Diệp Phàm, ta không thể không thừa nhận ngươi là người thông minh nhất mà ta từng thấy, chẳng qua ngươi có biết Thánh Thiên cũng đang ngủ say một nhánh quân đoàn như vậy không? Hàn Thiên Trảm bất động thanh sắc, hai mắt nhìn chằm chằm vào hai mắt Diệp Phàm. Ngưu đầu nhìn thấy vẻ kinh hoàng trong mắt Diệp Phàm, chỉ có điều lại khiến hắn thất vọng. Diệp Phàm không hề thất kinh, trái lại bình tĩnh trước sau như một, dường như hắn đã sớm dự liệu được điều này. Diệp Phàm cũng không ngờ tới chuyện này, hắn không phải biết thiên đạo của thiên hạ, tuy nhiên Thánh Thiên có cân bằng quân đoàn, Diệp Phàm tin tưởng Y Linh Lung có thể xử lý tốt chuyện này, hắn không cần chính diện đánh thắng trận chiến tranh này, chỉ cần chờ đến khi huyết quật tan vỡ, khí tức màu đỏ tươi trên người đám người Hàn Thiên Trảm tự nhiên sẽ bị thiên đạo tiên giới áp chế. Thực lực của bọn họ sẽ giảm mạnh, hơn nữa bọn họ không còn năng lực sống lại nữa. Một trận chiến tranh này Diệp Phàm bắt đầu, Hàn Thiên Trảm đồng dạng bất động thanh sắc, biểu lộ của hai người đều là một bộ dáng nắm chắc thắng lợi trong tay, ít nhất cũng làm cho thủ hạ của bọn họ yên tâm, nhưng kỳ thực hai người đều có lo lắng nhất định. Diệp Phàm lo lắng chính là Thánh Thiên có thể bình yên vô sự hay không, Hàn Thiên Trảm lo lắng chính là kế hoạch cụ thể của Diệp Phàm. Diệp Phàm cũng không lo lắng quá nhiều đối với đám người Diệp Tàn. Sở dĩ chưa từng nói cho đám người Diệp Tàn, Thái Huyền Thiên Nguyệt Hạp cùng với nguyên nhân phía dưới có rất nhiều người khóc lóc gào thét ở Hải Hạp, chỉ là do Diệp Phàm ngay từ đầu đã từ bỏ việc phong tiên giới, tiên nhân chưa từng gia nhập thiên đế môn cùng với những phàm nhân không muốn tin tưởng thiên đế môn tiến vào Thánh Thiên hoặc là không kịp tiến vào Thánh Thiên. Hắn không biết đám người Diệp Tàn, Vương Cổ Vân có thể hiểu được lập trường, ủng hộ hắn hay không, một khi bọn họ biết huyết hồn tộc có nhiều người như vậy, bọn họ có lấy mạng ra đánh cược hay không. Tranh thủ thời gian cho phàm nhân còn lại, đây không phải điều Diệp Phàm nguyện ý nhìn thấy. Khi nhân số huyết hồn tộc còn ít, tốc độ huyết hồn tộc sát phạt tiên giới sẽ rất chậm, mà thời điểm nhân số huyết hồn tộc như châu chấu, tiên giới sẽ gặp phải đồ sát như thế nào. Lúc ít người, huyết hồn tộc sẽ không chủ động sát phạt, bởi vì sợ khiến cho phong tiên giới toàn bộ tiên nhân hợp lực ngăn cản, số người nhiều hơn, huyết hồn tộc đi qua nơi nào, chính là một con đường máu, mà quân đoàn nhượng bộ, chính là đem tiên nhân, phàm nhân phong tiên giới giao cho huyết hồn tộc để bọn họ đồ sát. Đương nhiên Diệp Phàm cũng không cần nói những chuyện này cho đám người Diệp Tàn, trong mắt hắn, đám người Diệp Tàn tuyệt đối không vi phạm mệnh lệnh của hắn, nhưng hắn tính toán hết thiên cơ, cũng chưa từng tính tới đám người Diệp Tàn vì an nguy của hắn đều vi phạm mệnh lệnh của hắn. Thời gian trôi qua, một canh giờ sau, trận nhãn của phong tiên giới Diệp Phàm xuất lĩnh thiên đế quân đoàn càng đánh càng hăng, chiến trận sử dụng tiêu hao tiên lực lớn nhất là người chủ đạo chiến trận, lúc này tiên lực vô cùng vô tận của Diệp Phàm thể hiện hiệu quả biến thái. Tiên lực của Hàn Thiên Trảm đã vượt qua cùng cấp nhưng theo thời gian trôi qua, sắc mặt Hàn Thiên Trảm trở nên âm trầm hẳn. Diệp Phàm vẫn không hề hao tổn phát động tấn công như trước, tiên lực không hề giảm bớt mà bắt đầu chuyển hướng tấn công thành phòng thủ. Một canh giờ, bên ngoài huyết quật giới, đám người Nhiếp Từ đã đến, bọn họ ẩn nấp bên trên một tinh cầu khô kiệt cách huyết quật vạn dặm. Nhiếp thống lĩnh, chúng ta còn chờ gì nữa, hủy bỏ ngăn cách đại trận đi, trận chiến này chúng ta thắng chắc. Có tông chủ tông môn thấy thế nghi ngờ nói. Chư vị, trước khi ta xuất hành lần này, có một người đàm luận với ta một phen, nói một ít, những lời này ta cũng muốn nói cho chư vị nghe một chút, trưng cầu ý kiến của chư vị. Nhiếp Tòng suy nghĩ một chút, sau đó kiên định nói. Nhiếp thống lĩnh, bây giờ là lúc nào rồi? Chúng ta có thời gian nói chuyện phiếm không? Người nói chính là Vương gia trưởng lão, mặc dù lần này xuất chinh chủ yếu là lấy tu sĩ huyết quật và tu sĩ đã thu phục đạo hoàng giới phía sau, còn có tu sĩ đầu hàng trước đó của Mạch Thượng Cung. Nhưng đám người Diệp Tàn cũng không ngốc, đều phái không ít đệ tử Thiên Đế Môn, Tiêu gia, Vương gia cùng với đệ tử các gia tộc khác đi theo. 2026, vì di chứng do vũ lực thống nhất, phái những người này đến đây kỳ thật chỉ có tác dụng uy hiếp, nếu bọn Nhiếp Tòng có dị tâm, cẩn thận Thiên Đế Môn tính sổ sau này, nhưng trên thực tế không có năng lực trói buộc quá lớn, dù sao thực lực của đám người này còn không bằng bọn Nhiếp Tòng. Nơi này không phải là vấn đề thực lực cá nhân. Loại tình huống này trừ phi phái ra một quân đoàn xuất lĩnh những người này, nếu không cho dù là cường giả đẳng cấp như Địch Thu cũng không cách nào chế trụ được đám người Nhiếp Tòng. Dù sao nhân số của bọn họ đã không còn chênh lệch thực lực cá nhân, trừ phi đối mặt với loại cường giả chiến lực cực kỳ biến thái như Diệp Phàm, Hàn Thiên Trảm. Đương nhiên đám người Diệp Tàn cũng không còn lựa chọn nào khác, chiến sự của phong tiên giới đối với bọn họ đã cực kỳ vất vả, nếu lại chia quân xuất lĩnh những người này đi huyết quật, vậy càng là hỏa vô đơn chí. Còn về phần lưu lại phòng thủ, do quân đoàn Thiên Đế Môn tới huyết quật chặn đánh ngăn cách đại trận, Diệp Tàn có thể tưởng tượng những người này chạy trốn sẽ chật vật đến mức nào. Nói tóm lại, để Nhiếp Từ thống lĩnh quân đoàn ẩn huyết và đạo hoàng giới, thế lực bản địa tiên giới đi vào huyết quật là lâm vào bất đắc dĩ. Thời gian không gấp, dùng sự mạnh mẽ của quân đoàn Thiên Đế Môn, ngăn cản huyết hồn nhất tộc một thời gian ngắn sẽ không có vấn đề gì, giờ ta muốn đàm luận vấn đề này có liên quan đến tồn vong của phong tiên giới. Nhiếp Từ nghe vậy lạnh nhạt nói, tiên lực vận chuyển âm thanh truyền vào tai tất cả mọi người, các vị đạo hữu, các ngươi hẳn là rõ ràng, huyết quật bị phá vỡ, dưới sự bài xích của thiên đạo tiên giới, thực lực của cường giả huyết hồn tộc sẽ suy yếu trên diện rộng, nhưng về nhân số, huyết quật vẫn nhiều hơn chúng ta. Theo ta nói, Diệp Tông chủ xuất lĩnh cường giả tiến vào mắt trận công kích phong tiên đại trận, Hàn Thiên Trảm tất nhiên sẽ hoàn toàn mở ra cơ chế phòng ngự phong tiên đại trận, dưới tình huống này, phàm là huyết hồn tộc chết trong phong tiên đại trận, đều chỉ có thể tiến vào huyết quật trọng sinh. Mà sau khi trùng sinh, huyết hồn tộc tất nhiên sẽ không dễ dàng tiến vào phong tiên đại trận. Kể từ đó, chúng ta hoàn toàn có thể chờ huyết hồn tộc sống lại và phá hủy đại trận. Kể từ đó, nếu huyết quật bạo tạc, cường giả huyết hồn tộc chết đi sẽ nhiều hơn rất nhiều. Lúc này chúng ta trở về tiên giới, số lượng cường giả huyết hồn tộc phải đối mặt sẽ ít hơn nhiều, phần thắng của chúng ta lại tăng thêm một phần. Chư vị đạo hữu cảm thấy thế nào? Đánh rắm, bây giờ ta phá hủy huyết quật, chờ trở về sẽ có thể trợ giúp Diệp tông chủ. Đợi càng lâu, tuy số người chết trong huyết quật lại càng nhiều, nhưng số người Thiên Đế Môn chết cũng sẽ càng nhiều hơn. Trưởng lão Vương gia quát to, Nhiếp Từ nghe vậy lập tức hội tụ tiên lực trên tay phải, tiếp theo đột nhiên mở ra với trưởng lão Vương gia. Một lực hút kinh khủng xuất hiện, trưởng lão Vương gia không bị khống chế bay lên, rơi vào trong tay Nhiếp Tòng. Một luồng tiên lực cuồng bạo được vận chuyển, sau một khắc, trưởng lão Vương gia trực tiếp vỡ vụn thành hư vô. Chúng ta đang thảo luận làm sao cứu phong tiên giới. Người này lặp đi lặp lại nói năng lỗ mãng, thật đáng chết. Trên mặt Nhiếp Tòng lộ ra vẻ tàn nhẫn, đã không làm thì làm đến cùng. Khi hắn nói ra những lời này, chỉ cần Diệp Phàm không chết, tất nhiên hắn sẽ bị thanh toán. Cho nên hắn dứt khoát làm thịt người bên phía Diệp Phàm trước, đồng thời kéo những tiên nhân khác tới cùng một phương với hắn. Rất nhiều tiên nhân có chút ngạc nhiên nhìn một màn này, đệ tử của Vương gia, Thiên Đế Môn nhất thời bay lên, nhưng ngay sau đó lại bị các tiên nhân khác vây công mà chết. Chư vị, hiện tại không còn con ruồi nào làm loạn nữa rồi. Nếu chúng ta mở cửa ra để nói trắng ra thì hẳn chư vị đã rõ, lần hạo kiếp này, phong tiên giới chắc chắn sẽ lại bị tẩy bài lần nữa. Do hạo kiếp nên tài nguyên của phong tiên giới sẽ trở nên vô cùng khan hiếm. Chúng ta sau khi thâm nhập vào địch, cửu tử nhất sinh sẽ phá hủy ngăn cách đại trận của huyết quật, cuối cùng chúng ta sẽ đạt được cái gì? Nhiếp Tòng bình thản nói, lúc này không ít tông môn nhao nhao gật đầu đồng ý, đây cũng là tai hại Diệp Phàm trong thời gian ngắn dùng vũ lực trấn áp rất nhiều tông môn nhất thống phong tiên giới, không ít người nơi này không có thiện niệm gì với Diệp Phàm. Hơn nữa tiên giới còn ích kỷ đáng sợ hơn so với thiên vũ vũ. Năm đó sau hạo kiếp thiên vũ, các đại tông môn còn phản loạn Diệp Phàm, huống chi là tiên giới. Mặt khác bởi vì hạo kiếp cấp bách, Diệp Phàm cũng không phải dùng thủ đoạn của Hoài Nhu, mà là uy bức dụ dỗ không chỗ nào không dùng, khiến những người này quy thuận theo cực điểm. Như huyết quật tông môn chính là như thế, tuy ở một số phương diện nào đó Diệp Phàm cứu bọn họ, nhưng nếu trong mắt một số tiên nhân tri ân báo đáp, đây là ân, mà trong mắt đám người tiên giới ích kỷ này, bọn họ nhớ rõ chỉ có cừu hận. Nếu không phải như vậy, đâu cần gì hạo kiếp đã ập tới, tiên giới còn có không ít tiên nhân vẫn đang quan sát như trước. Thiên Vũ còn tốt hơn một chút, ít nhất là lúc nắm chắc phần thắng, hắn đã lựa chọn tính kế Diệp Phàm, mà tiên giới so với phàm giới càng thảm hại hơn, thắng lợi còn xa hơn, bọn hắn đã bắt đầu tính kế Diệp Phàm. Đương nhiên, công thần lớn nhất của nơi này là Ngô Tử Khuynh, tất cả những gì Nhiếp Tòng biết đều là do Ngô Tử Khuynh nói cho hắn biết, Ngô Tử loại bỏ thứ gì. Nếu như Thiên Đế môn bị diệt vong, Diệp Phàm chết đi, huyết quật bị hủy diệt. Thời điểm này, toàn bộ tiên giới chỉ có một mình nàng có thể ngăn cản Hàn Thiên Trảm. Nàng thuận thế mà lên, cứu tiên giới trong nước lửa, kéo thiên hạ treo ngược, thuận lý thành trương trở thành chủ nhân của phong tiên giới. Đã không còn huyết quật, cho dù tiên giới không còn Thiên Đế môn, Ngô Tử Khuynh vẫn có lòng tin có thể chống lại Hàn Thiên Trảm. Đám người Nhiếp Từ đều là quân cờ của Ngô Tử Khuynh, nàng hiểu rất rõ tiên nhân của tiên giới đã mục nát tới trình độ nào, những người này vì lợi ích của mình có thể vứt bỏ tất cả, biết ơn báo đáp. Không, tiên giới chỉ có tỷ hưu tất báo. Hàn Thiên Trảm đã từng nói với Diệp Phàm, hắn căn bản không biết tiên giới mục nát đến mức độ nào. Thật ra Diệp Phàm cũng biết, chỉ là đám người Diệp Tàn còn chưa hiểu rõ thôi, Diệp Phàm đã chuẩn bị rất nhiều thứ, thậm chí để đề phòng vạn nhất, hắn còn phái cả quân đoàn Nguyệt Thần qua đó. Nhưng ai có thể ngờ được, linh hồn của Thái Thượng Hy Nguyệt và Hàn Lạc Đồng Nguyên lại ảnh hưởng tới ý chí của Thái Thượng Nguyệt. Mà bản thân Thái Thượng Nguyệt chính là một nữ nhân có ý thức tự chủ vô cùng mạnh mẽ, chỉ cần nàng cho rằng Diệp Phàm sẽ xuất hiện nguy hiểm, tất cả mọi chuyện đều phải để ở một bên. Mưu sự tại nhân thành sự tại thiên, bất ngoại như vậy. Chư vị chắc hẳn đã nghĩ tới sẽ được Thiên Đế nắm giữ, tài nguyên khan hiếm sẽ được Thiên Đế ưu tiên hưởng, tiếp đó là các thế lực lớn ủng hộ Thiên Đế môn. Các thế lực lớn phi thăng ở Thiên Vũ Đại Lục thì không cần nói nữa, trong ba đại gia tộc của Đạo Hoàng Giới, còn có Thiên Đế môn âm thầm khống chế các môn phái như Tiên Âm Các, Thiên Vân môn, sau những môn phái này, còn có Kỳ Nguyên Các, Hoa Vũ Các, đều tự phát đến giúp đỡ tông môn Thiên Đế môn. Sau khi những môn phái này nhận được tài nguyên riêng của mình, còn thừa lại bao nhiêu đồ vật là của chúng ta? Nhiếp Tòng nói tiếp, trước khi hạo kiếp tiến đến, chư vị ngồi đây ai mà không phải là nhân vật hùng bá một phương? Sau hạo kiếp, chúng ta sẽ mất đi bao nhiêu? Hiện tại huyết quật ngay trước mắt, chỉ cần chúng ta hủy diệt huyết quật ngăn cách đại trận, tinh cầu vô tận hỗn thiên sẽ bị ảnh hưởng va chạm vào huyết quật, huyết hồn tộc trong huyết quật đều chết hết, đến lúc đó chúng ta sẽ cuồn cuộn 70 ức cường giả, chẳng lẽ còn sợ không có huyết quật chống đỡ, lưu lại ở phong tiên giới huyết hồn tộc sao? 2027, điên cuồng Tô Trọng, Nhiếp thống lĩnh nói không sai, tuy rằng Diệp Phàm là vì hạo kiếp, nhưng người này làm việc bá đạo tàn nhẫn. Huyết quật ta 20 ức tiên nhân nói giết là giết, hừ, đợi trận hạo kiếp này qua đi, Thiên Đế môn thống trị tiên giới, còn không biết bọn hắn sẽ cuồng đến mức độ nào nữa, đến lúc đó, chúng ta không phải là chó của Thiên Đế môn hay sao? Lúc này có người đáp ứng, càng ngày càng có nhiều cường giả nhao nhao gật đầu. Thật ra đại đa số mọi người đều biết cách Diệp Phàm làm việc này không có bất cứ vấn đề gì, nếu không phải vì Diệp Phàm, có thể bọn họ đã sớm chết rồi. Tiên giới sớm đã rơi vào tay giặc, nhưng dưới sự ham muốn tràn ngập, tất cả mọi người đều không chú ý tới điểm này. Lúc hạo kiếp, tiên giới cần một lãnh tụ, nhưng là sau hạo kiếp, bọn hắn không cần, bọn hắn cần chính là bách gia tranh minh, huyết quật ngay tại trước mặt bọn hắn, thắng lợi tại vọng, này lãnh tụ hẳn là phải chết rồi. Hai canh giờ sau, Diệp Tàn xuất lĩnh bá vương quân đoàn đi băng thần giản. Ba canh giờ sau, hắn xuất lĩnh phượng hoàng quân đoàn đi tới đoạn hồn nhai, tứ đại quân đoàn hợp binh một chỗ, bước thẳng đến lạc thần thủy, nhân số tuyệt đối dưới ưu thế. Huyết hồn tộc lưu lại nơi cực bắc bị diệt 10 ức, hạt châu màu đỏ tươi bị một kiếm của Diệp Quỷ chém rụng. Đại Lực, Diệp Tàn, Diệp Quỷ, hun đúc ở một chỗ với cường giả Đại Tiên Đế. Nhị ca, bây giờ chúng ta giết vào Phong Tiên Đại Trận, dẫn đại ca ra đây không? Diệp Quỷ hỏi, không, đại ca hiện tại không có bất kỳ nguy hiểm nào. Tuy rằng Hàn Thiên Trảm là nhân vật truyền kỳ ngàn vạn năm trước, nhưng hắn muốn bằng vào một đám đông muốn ngăn cản đại ca căn bản không có khả năng. Bây giờ cơ chế phòng ngự của Phong Tiên Đại Trận đã hoàn toàn mở ra, chúng ta tiến vào trong đó ngược lại sẽ gặp tổn thất không đáng có, mà cường giả huyết hồn tộc chạy tới nơi này càng có thể thông suốt tiến vào Phong Tiên Đại Trận. Diệp Tàn lắc đầu nói, Phong Tiên Đại Trận là sân nhà của Hàn Thiên Trảm, mà băng thần giản và đoạn hồn nhai có trận pháp mà chúng ta đã bố trí, nơi này là sân nhà của chúng ta. Chúng ta đối đầu với huyết hồn tộc còn không phải là đối thủ, huống chi là bên trong Phong Tiên Đại Trận. Đại Lực, hai vị tẩu tử, các ngươi canh giữ đoạn hồn nhai, ta với tam đệ trấn thủ băng thần giản, vô luận như thế nào, chúng ta cũng phải chống đỡ đến huyết quật phá toái. Yên tâm đi, chúng ta nhất định sẽ bảo vệ đoạn hồn nhai. Mạnh mẽ gật đầu nói, tiếp theo bốn quân đoàn dưới sự thống lĩnh của mình lần lượt chạy về băng thần giản và đoạn hồn nhai. Diệp Tàn nhìn vào cửa vào của Phong Tiên Đại Trận. Nhẹ nhàng nắm lấy hai tay, đại ca, người phải chuộc tội, không phải là huynh, chỉ cần ta chưa chết, ta sẽ không để huyết hồn tộc uy hiếp đến huynh. 4 tỷ quân đoàn trên băng thần giản, trên đoạn hồn nhai đồng dạng cũng có hơn 40 ức, quân đoàn tiên giới trấn thủ tuyến đường cực bắc này tổng cộng hơn 80 ức, quân đoàn tử linh không đến như hẹn, đám người Diệp Tàn, Đại Lực tận lực lảng tránh đề tài này, bọn họ rất rõ ràng, lấy tính cách Tô Trọng, vô luận như thế nào, hắn đều dám đến, nguyên nhân hắn không tới chỉ cần một loại. Hắn hiện tại không tới được. Tổn thất Thái Huyền Thiên Nguyệt Hạp vẫn chưa từng rời xa, đám người Diệp Tàn không muốn đi cũng không dám đi Hà Thủy Hạp khóc, bọn họ biết địa vị của Tô Trọng trong lòng Diệp Phàm, nếu như Tô Trọng chết đi, bọn hắn không biết Diệp Phàm sẽ như thế nào. Lúc này tiếng gào khóc nơi Hải Hạp, vô số tiên nhân, huyết hồn tộc ngã xuống, đại quân vong linh vô tận đứng lên, mấy canh giờ chém giết, một ức tử linh quân đoàn đã chết đi hơn phân nửa, toàn bộ bầu trời chỉ còn lại vô cùng vô tận màu đỏ tươi, còn có vô số vong linh. Máu tươi trên mũi thương không ngừng rơi xuống, thi thể dưới chân hắn như núi, xiềng xích màu đen xuyên qua những thi thể này, năng lượng vô cùng vô tận tiến vào trong cơ thể Tô Trọng, mỗi lần tiên lực dâng trào, xung quanh hắn có ngàn vạn tử linh đứng lên hung hãn không sợ chết khởi xướng xung phong với huyết hồn tộc. Sinh mệnh héo tàn, người chết tô sinh, lực lượng vong linh va chạm với lực lượng huyết hồn, ở bên trong chiến trường màu máu tươi này, gào thét không thành lời, tiếng rít gào không nói nên lời, hành khúc vô vận đan xen thành một bức tranh đầy thê thảm. Thu Nguyệt, Thu Vân, vong linh quốc gia, vô số tiên nhân vong linh hệ không ngừng đánh ra vong linh pháp tắc, thi thể huyết hồn tộc đứng lên, thi thể tiên nhân đứng lên, sau đó là thi thể của chính bọn họ đứng lên. Huyết hồn tộc hung hãn không sợ chết, vong linh càng không sợ tử vong, máu chảy thành sông khắp Đông Hải, thi thể thành núi, cương phong thổi qua, biển máu cuồn cuộn, sóng máu ngập trời. Hậu nhân tiên giới gọi trường hạo kiếp này là hoàng hôn của tiên giới, mà chiến dịch lần này không phải là chiến dịch hoàng hôn thảm khốc nhất tiên giới. Mà là chiến dịch được tử linh pháp tắc tiên nhân tán thành. 1 tỷ người cứng rắn ngăn chặn 6 tỷ của huyết hồn tộc, điều đáng sợ nhất là dưới sự dẫn dắt của Tô Trọng, bọn họ không phải lui về phía sau, mà là không ngừng phát động xung phong tới hạt nhân màu đỏ tươi. 60 ức huyết hồn tộc vì giữ được hạt nhân màu đỏ tươi, không dám chia binh đi tới vùng cực bắc. Giờ thứ tư, canh giờ thứ năm, canh giờ thứ sáu. Thương mang đâm thủng huyết thảy, thân hình Tô Trọng hiện lên, một thương đâm thủng thi thể huyết mãng. Tiếp theo thi thể huyết mãng rơi xuống, xiềng xích trên người Tô Trọng đâm vào trong thi thể của huyết mãng, vô tận huyết sắc không ngừng tiến vào trong cơ thể hắn, đồng thời theo luồng khí đỏ tươi cuồn cuộn lưu động, hai mắt Tô Trọng đỏ bừng, ý chí khát máu bị hắn áp chế thức tỉnh, hắn tham lam hấp thu năng lượng trên thi thể, càng ngày càng nhiều vong linh đứng lên bên cạnh hắn. Rất nhiều đại tiên đế của huyết hồn tộc nhìn thấy dáng vẻ của Tô Trọng, trong lúc nhất thời vậy mà không ai dám xông lên chiến một trận với Tô Trọng, đây là tiên nhân đầu tiên giết đến huyết hồn tộc cũng sợ. Bởi vì có lõi của màu đỏ, bọn họ có thể liên tục sống lại, nhưng khí tức khát máu của Tô Trọng thật đáng sợ, hai mắt đỏ bừng quét qua đám người, đông đảo đại tiên đế huyết hồn tộc lập tức cảm thấy sợ hãi, đây căn bản không phải ánh mắt nên có của con người. Trường thương nghiêng chỉ xuống đất, Tô Trọng nhảy lên, bay về phía đại tiên đế của huyết hồn tộc, hắn ta lại lần nữa phát động công kích. Oanh oanh oanh oanh, pháp tắc nổ tung, ngũ hành sụp đổ, thời gian hư ảnh minh vương buông xuống, Tô Trọng giống như chiến thần không ngã. Không ngừng chém giết đại tiên đế của huyết hồn tộc. 6 canh giờ, huyết mãng bị Tô Trọng giết không dưới 10 lần. Huyết hồn tộc sống lại một đại tiên đế, Tô Trọng đã chém một đại tiên đế, thân thể của hắn cũng bị cường giả huyết hồn tộc đánh trọng thương. Nhưng theo thi thể của đại tiên đế ngày càng nhiều, số xiềng xích trên người hắn xuyên qua thi thể đại tiên đế càng lúc càng nhiều, Tốc độ khôi phục thương thế của hắn cũng càng lúc càng nhanh, khí tức cũng càng ngày càng khủng bố. Cường giả huyết hồn tộc và huyết mãng rõ ràng phát hiện màu đỏ tươi trên người Tô Trọng càng ngày càng nhiều, nhưng mà trừ thực lực càng ngày càng khủng bố, cả người hắn càng ngày càng điên cuồng, lại không bị hồng khí khống chế chút nào. Đến cuối cùng, huyết mãng cũng bị giết sợ rồi, nó điên cuồng hội tụ cường giả huyết hồn tộc, mưu đồ tạo thành chiến trận để đối phó với Tô Trọng, nhưng lúc này huyết hồn tộc đã chiến đấu với Tử Linh quân đoàn, căn bản không có khả năng ngưng kết chiến trận. Rõ ràng là Tử Linh quân đoàn bị ép tới không thể thở dốc, hết lần này tới lần khác trên bầu trời, Tô Trọng đang đuổi theo cường giả huyết hồn tộc, một màn này khiến cho vô số cường giả của huyết hồn tộc kinh ngạc, tiên giới lại có cường giả đáng sợ như thế. Thi thể thành núi, xiềng xích của Tô Trọng xuyên qua ngọn núi này. Chương 2028, 6 canh giờ, băng thần giản, trước đoạn hồn nhai, màu đỏ tươi như biển. Tu sĩ tiên giới cố thủ hai đại hiểm địa, vô số tiên nhân sắc mặt tái nhợt nhìn cơn sóng màu đỏ tươi mênh mông, băng thần giản, đoạn hồn nhai cao ngàn trượng, mà từ ngàn trượng bên dưới nhìn xuống, vẫn không nhìn thấy biên giới quân đoàn màu đỏ tươi. Thái Huyền Thiên Nguyệt Hạp 200 ức, rãnh hàng 5 tỷ lần thần điện tiên nhân, tổng cộng 2 tỷ. Không chỉ 260 ức, trong đôi mắt đám người Diệp Tàn lộ ra một tia đau khổ khó tả, phàm nhân lấy mấy trăm triệu để tính đã bị khí đỏ tươi biến ảo thành xiềng xích xỏ xuyên qua. Đầu nguồn những xiềng xích này tạo thành một hạt hạch màu đỏ tươi cực lớn vô cùng, vô số cường giả huyết hồn tộc hợp lực khiêng hạt nhân màu đỏ tươi tới nơi này. Tiếng kêu rên vô tận kích thích sâu sắc sự đau đớn trong lòng đám người Diệp Tàn, Vương Cổ Vân cũng kích thích thật sâu vô số tiên tâm ở tiên giới. Lúc này, sự thê thảm của hạo kiếp chậm rãi hướng về mọi người nhe ra hàm răng nanh, mà trừ mấy trăm ức phàm nhân chất dưỡng liệu, còn có vô số xác chết bị hạt hạch màu đỏ tươi khống chế, bên trong những xác chết này có không ít người là người quen của tiên nhân nơi này. Phương Tử nói, chúng cường giả Tiêu gia, Băng Tuyết Nhi, Tiêu Hàn. Thần hồn của những người này đã tiến vào luân hồi, thân thể bọn họ bị hạt hạch màu đỏ tươi khống chế trở thành linh hồn màu đỏ tươi cấp thấp nhất, không có bất kỳ tư tưởng nào. Thần thức của đám người Diệp Tàn quét đến trên thi thể cố nhân ngày xưa, một loại lửa giận khó tả từ trên người bọn họ hừng hực thiêu đốt, những khí màu đỏ tươi tà ác này đối với sinh mệnh không tôn trọng chút nào. Trừ cái này ra, số lượng huyết hồn tộc so với bọn hắn đoán trước ít nhất tăng lên 5 tỷ, đây chính là lúc 5 tỷ này huyết hồn tộc một đường giết tới, một ít tán tu bảo trì quan sát giữ mạng trở thành huyết hồn tộc. Một số thế lực có tiếng tăm đều bị thiên đế môn cưỡng chế hợp nhất, nhưng ở tiên giới nhiều nhất vẫn là tán tu, lãnh thổ tiên giới rộng lớn cỡ nào, không có bất kỳ một tông môn nào có thể làm được những tán tu nghe lệnh, thiên đế môn cũng không làm được, có thể cùng chống lại hạo kiếp hay không hoàn toàn dựa vào ý thức của bản thân những tán tu này. Sự mục nát của tiên giới là giấu vào cốt tủy, mục nát ở bên trong dễ, khi đám người Diệp Tàn rút khỏi trận địa, mở rộng cửa chính tiên giới, loại tình huống này tất nhiên không cách nào tránh khỏi. 50 ức máu tươi mới gia nhập, làm nhân số huyết hồn tộc từ 260 ức tăng vọt lên 301 tỷ, cộng thêm vô số cái xác không hồn, tổng cộng đã lên tới gần 400 ức khủng bố. Là gấp 4 đại quân đoàn 5 lần, cộng thêm phía sau bọn họ còn có một cái hạt đỏ tươi do ngàn tỷ phàm nhân cung cấp. Sắc mặt đám người Diệp Tàn, Đại Lực, Diệp Quỷ, Song Y đều cực kỳ khó coi, một trận chiến dịch chưa đánh đã thất bại, một lần hạo kiếp không có phần thắng. Giờ phút này bọn hắn đã hiểu tại sao Diệp Phàm lại dứt khoát lựa chọn đưa mình trở thành mồi nhử. Từ lúc bắt đầu, Diệp Phàm đã biết, bọn hắn không có phần thắng. Tiên giới không giống Thiên Vũ, ở Thiên Vũ, bọn hắn không có thế lực mạnh mẽ như vậy, không có địa vị chủ đạo. Ở tiên giới, bọn hắn nắm giữ càng nhiều quyền lực, nhưng đồng thời, tiên giới so với Thiên Vũ còn thảm hơn rất nhiều. Thiên Vũ ngoại trừ phản bội một số thế lực lớn ra, hầu như tất cả mọi người đều đã cùng chung căm thù ma linh. Mà ở tiên giới, có bao nhiêu tu sĩ ích kỷ lựa chọn khoanh tay đứng nhìn, bao nhiêu tu sĩ ích kỷ vì mạng sống trở thành một phần tử của huyết hồn tộc, bọn họ chưa từng cống hiến một chút nào cho tiên giới, ngược lại trở thành một trong những đồ tể của tiên giới. Thủy triều màu đỏ tươi điên cuồng hội tụ vào hai đại thiên nguy hiểm, sát cơ khát máu trong chớp mắt điên cuồng xung kích phòng tuyến do 80 ức cường giả tiên giới tạo ra. Leng keng leng keng leng keng, vô số tiên nhân nhao nhao rút ra vũ khí, cung tu cong trường cung lên, kiếm tu tế ra phi kiếm, pháp tu bắt đầu kết ấn. Dưới trời đất mênh mông, pháp tắc chi lực hầu như ngưng tụ thành thần của pháp tắc, theo dòng màu đỏ tươi tới gần, Huyền Dương đao cùng Bát Hoang côn đại lực cùng đồng thời vung xuống. Trong khoảnh khắc đó, mưa tên vô tận rơi xuống, kiếm trận diễn sinh vô tận, lực lượng pháp tắc vô tận va chạm, trời rung đất chuyển, đại địa phân liệt, biển lửa lôi phạt, mấy vạn dặm khắp nơi đều kết thúc. Huyết hồn tộc giống như cái xác không hồn phát ra tiếng gào thét không lời gì, đội mưa tên, chống đỡ bão táp pháp tắc trùng kích về phía hai đại hiểm địa, trên trời, dưới đất vô cùng vô tận bóng người hình thành màn trời đẩy về phía băng thần giản cao ngàn trượng cùng đoạn hồn nhai. Cấm không đại trận, mở. Diệp Tàn quát lớn, tiếp theo một trận pháp khổng lồ bao phủ mấy vạn dặm mở ra. Trận này hội tụ tài liệu luyện khí thần cấp lấy được từ trong đế mộ của Diệp Phàm. Trận kỳ này do những tài liệu này luyện chế nên vô cùng cứng rắn. Mặc dù phải đối mặt với số lượng huyết hồn tộc như vậy, vẫn có thể vững vàng trói buộc bọn họ. Nhưng cấm không đại trận không chia ta địch, trong thời gian ngắn, quân đoàn tiên giới cũng mất đi năng lực phi hành, mọi người chỉ có thể chạy trên mặt đất. Vì sao cấm không đại trận muốn bao phủ nơi của quân đoàn tiên giới? Bởi vì trận cơ không đặt ở phía sau quân đoàn tiên giới, huyết hồn tộc muốn hủy diệt loại trận pháp này dễ như trở bàn tay, còn trận cơ ở bên quân đoàn tiên giới, bọn họ tất sẽ bị trận pháp bao phủ. Cường giả huyết hồn tộc đã bay vọt lên tới ngàn trượng nhanh chóng rơi xuống. Bởi vì chen chúc trong đám người nên trong khoảng thời gian ngắn người ngã xuống đã trở thành thịt nát. Huyết hồn tộc bên dưới cũng có không ít kẻ bị đập thành thịt nát. Đám đông 400 triệu năm đột nhiên xuất hiện khiến cấm không đại trận tổn thất gần 5 tỷ. Không thể không nói, nếu không phải bởi vì số lượng huyết hồn tộc quá nhiều, quá chật chội thì cấm không đại trận không cách nào đạt tới hiệu quả như vậy. Huyết hồn tộc chết đi không ngừng sống lại từ trong lõi màu đỏ tươi, xuyên qua ngàn ức xiềng xích của phàm nhân mà không ngừng héo rũ. Phàm nhân rú thảm không ngừng mà chết đi, hiển nhiên đây là thứ cần năng lượng để phục sinh rồi. Không cách nào phi hành, băng thần giản và đoạn hồn nhai đã thật sự trở thành hiểm địa, điều này khiến tiên nhân tiên giới tuyệt vọng có chút hy vọng. Có điều cũng bởi vì không thể phi hành, chiến trận tiên nhân không cách nào hình thành, nếu không dựa vào phòng thủ chiến trận, công kích mà bọn họ đánh ra sẽ càng thêm kinh khủng. Leng keng leng keng leng keng, tất cả tiên nhân không ngừng đánh ra công kích mà mình am hiểu nhất, mưa tên, phi kiếm, lạc lôi. Thủ đoạn công kích không ngừng áp chế huyết hồn tộc chạy về hai nơi hiểm địa. Hống, tiếng giống giận dữ kinh khủng vang lên, một con bọ cạp khổng lồ cao ngàn trượng xuất hiện. Cự hạt hung hăng lao về phía đoạn hồn nhai, không thể phi hành, ưu thế của những con cự thú này sẽ tăng lên trên diện rộng. Nhưng vào lúc này, một đạo côn ảnh to lớn ngàn trượng từ trên đoạn hồn nhai xuất hiện, tiếp theo hung hăng đập xuống, trong nháy mắt ánh mắt mọi người hội tụ trên cự côn và cự hạt. Nếu cự hạt đụng thành công vào đoạn hồn nhai tất nhiên sẽ chết mất một nhóm tiên nhân. Bốp bốp, tiếng nổ vang rung trời đất vang tận mây xanh, chỉ nghe trên đoạn hồn nhai, một tiếng giống giận dữ vang vọng đất trời, cút cho ta. Uinh uinh rầm rầm, hai cái càng lớn màu máu của cự hạt dưới côn ảnh phát ra một tiếng vỡ vụn, tiếp theo trong nháy mắt, cả thân thể cự hạt bị một côn đánh lui. Giống, vô số tiên nhân phát ra tiếng gào thét như thủy triều, nếu là trước kia. Bọn họ chỉ nghe theo mệnh lệnh của thiên đế môn chống lại hạo kiếp mà thôi, lúc này trong lòng bọn họ chỉ có cừu hận triệt để với huyết hồn tộc. Khi phàm nhân trăm triệu người gặp tàn sát, bọn hắn tu hành đã biết được một đạo lý. Người tu hành chưa chết hết, không đến khi phàm nhân gánh chịu được. Vào thời khắc này, những phàm nhân này trở thành tế phẩm sống sót phải chịu đựng thống khổ ở chỗ này, đây là điều mà bọn hắn vô năng. Chỉ có giết chóc mới có thể dẹp yên lửa giận của bọn họ, chỉ có huyết chiến mới có thể cứu vãn tôn nghiêm của bọn họ. Chỉ có diệt tuyệt mới có thể chất vấn những kẻ phản bội kia tri thức lương tri. Loại người ti tiện, thú tu, các ngươi không cản nổi bước tiến của huyết hồn tộc vĩ đại. Thình thịch thình thịch, thình thịch thình thịch, toàn bộ đại địa theo một trận tiếng bước chân dày nặng mà có tiết tấu chấn động, mặc dù đứng ở băng thần giản cao ngàn trượng, trên đoạn hồn nhai, quân đoàn tiên nhân vẫn nghe rõ ràng như thế. Chương 2029, một người giữ ải. Là cự linh màu đỏ tươi, trái tim của vô số tiên nhân bắt đầu trầm xuống. Trong tay của hắn đang cầm một cái đầu long ngạc. Con long ngạc này đã truyền cho đám người Diệp Tàn ở Thiên Đế Môn, con long ngạc này đã từng làm thú trấn giới của phong tiên giới từ ngàn vạn năm trước. Thiên cương long ngạc tiền bối, hai tay Diệp Tàn nắm chặt, hai mắt đỏ thấm, cừu hận vô tận hóa thành nộ diễm phảng phất có thể triệt để thiêu đốt hắn ta. Ta tuyệt đối sẽ không tha cho bọn chúng đáng chết. Đôi mắt Diệp Tàn hiện lên vẻ khát máu óng ánh, tu hành giả muốn bảo vệ đất đai sinh tồn mà chết là vinh quang. Phương Tử Đạo, Tiêu Hàn, Băng Tuyết Nhi, bọn họ là anh hùng của Thiên Khuyết Long Thiền, anh hùng không nên bị đối đãi như thế, anh hùng không nên trả đạp như thế. Bánh xe vận mệnh điên cuồng chuyển động ở phía sau Diệp Tàn, hắn muốn giết ra ngoài, nhưng hắn không thể, bây giờ còn chưa đến thời điểm xung phong, nơi này là sân nhà của bọn hắn, hiện tại xông ra, như vậy ưu thế của sân nhà sẽ không còn sót lại chút gì. Cự linh màu đỏ tươi chậm rãi đi tới, mỗi bước đi đều như một trọng thạch ép chặt trong lòng quân đoàn tiên giới. Thình thịch, một bước tiếp một bước, phía sau hắn, vô số huyết hồn tộc đi theo, phương hướng cự linh đỏ tươi đi tới là đoạn hồn nhai, mà Hàn Thanh thì dẫn theo gần 200 vạn ức huyết hồn tộc trùng kích băng thần giản. Vô luận là băng thần giản hay đoạn hồn nhai, chỉ cần huyết hồn tộc công phá một phương, là có thể nhanh chóng tiến vào vùng đất cực bắc trận pháp chi nhãn. Huyết hồn tộc không thể hợp lực công kích rãnh trời một chỗ, đem phía sau lưng giao cho quân đoàn phương hướng khác là cực kỳ ngu xuẩn. Một canh giờ, chỉ cần chống đỡ một canh giờ, huyết quật sẽ bị nghiền nát, thực lực của những huyết hồn tộc này sẽ giảm mạnh, tất cả đều nằm trong kế hoạch của bọn họ, cho dù hy sinh nhiều như vậy thì đã sao? Cuối cùng thắng lợi vẫn là của bọn họ. Diệp Tàn nhìn chằm chằm vào tinh hà mênh mông như thủy triều đỏ tươi phun trào, trong mắt tràn đầy kiên định. Hắn không biết tinh cầu hỗn thiên vô tận có phải đã ở trên đường hay không, bất quá nhiều huyết hồn tộc như vậy tề tụ ở đây, hiển nhiên huyết hồn tộc căn bản không phát giác quân viễn chinh của tiên giới. Không có gì ngoài ý muốn xảy ra, tinh cầu vô tận hỗn thiên hẳn là đã bị dẫn dắt. Chỉ là, cho tới bây giờ, bọn hắn vẫn chưa phát giác được bất luận khí tức không gian phong bạo khủng bố nào. Cự linh màu đỏ tươi đi về phía đoạn hồn nhai, khuyết điểm mất đi năng lực phi hành cũng thể hiện ra, ngoại trừ mưa tên, bọn hắn căn bản không cách nào tế ra phi kiếm đối địch, hơn nữa bọn hắn không thể nào bay vọt lên không trung ngăn trở cự linh màu đỏ tươi. Trên đoạn hồn nhai, đại lực đi ở phía trước mọi người, thân thể cường tráng như một tòa thiết tháp đứng thẳng tắp, bát hoang côn tùy ý khiêng trên vai, hai mắt chăm chú nhìn cự linh màu đỏ tươi tới gần, tay phải mọc ra bộ lông nồng đậm không gì sánh được, đồng thời phía trên bát hoang côn có đường vân hỏa diễm vô cùng chói mắt. Đạp đạp, đạp đạp, lực lượng mạnh mẽ bắt đầu chạy trên đoạn hồn nhai, tay phải càng lúc càng lớn, tiên nhân quân đoàn ánh mắt đều đặt ở trên người đại lực, khi không cách nào kết thành chiến trận, cường giả thực lực đứng đầu trong một trận chiến dịch phát huy tác dụng cực lớn. Cự linh màu đỏ tươi trước mắt này không chỉ là cường giả đỉnh cấp, hơn nữa còn là cường giả có thể dựa vào thân thể vô cùng to lớn tung hoành tất cả, nếu không ngăn được hắn, vậy tác dụng phòng ngự của đoạn hồn nhai sẽ giảm xuống nhỏ nhất. Tốc độ của cự linh màu đỏ tươi càng lúc càng nhanh, bởi vì thân thể nó quá mức khổng lồ, trong mấy vạn hơi thở đã vượt qua dưới chân nó, tiên lực điên cuồng hội tụ, tạo thành một tấm chắn đỏ máu ở phía trước nó, đồng thời cường giả huyết hồn tộc cũng thi nhau đánh ra tiên thuật, trợ giúp cự linh màu đỏ tươi ngăn cản công kích của quân đoàn tiên nhân trên đoạn hồn nhai. Cự linh màu đỏ tươi đang gắng gượng tiến tới gần, mỗi bước đạp xuống, khí thế trên người nó lại dâng lên một chút, chiến ý trùng thiên khuấy động cả bầu trời, ngay sau đó, một tiếng gầm giận dữ chấn động cả vân tiêu, một mình ta bị nhốt, mở. Lực lượng huyết mạch ma viên, lực bảo, chân đạp đại địa, vô cùng vô tận lực lượng điên cuồng rót vào trong cơ thể đại lực, tiếp theo hình thành một hư ảnh tiên lực lớn trăm trượng bao phủ đại lực. Hư ảnh cũng khiêng một cái trường côn to lớn vô cùng chạy nhanh theo bóng người đại lực này. Ma viên biến, giống, một tiếng gầm thét chấn động ba quân, côn ảnh như gió lốc cuốn mây gió, thân ảnh đại lực trong nháy mắt biến thành một cự viên màu đen, bát hoang côn theo đó biến lớn, đồng thời bao phủ hư ảnh tiên lực của hắn cũng phát sinh biến hóa tương tự. Cút về cho bổn tòa, oanh, khí thế ngưng tụ đến cực hạn. Sau một khắc, trường côn mãnh liệt vũ động, hung hăng nện xuống. Tiên lực hư ảnh làm ra động tác y hệt nhau, côn ảnh to lớn vô cùng hung hăng nện xuống cự linh màu đỏ tươi. Đó là đom đóm mà dám so sánh với mặt trăng sao? Đúng là nực cười, thanh âm hùng hậu của cự linh màu đỏ tươi vang lên, một quyền hung hăng nện xuống côn ảnh. Bành, trong ánh mắt của tất cả mọi người hội tụ, hai bên hung hăng va chạm với nhau, lực chi pháp tắc nổ tung, có thể xuyên thủng lực lượng hư không va chạm. Điểm va chạm trực tiếp tạo thành hắc động không gian màu đen. Tiếp theo hắc động không ngừng hấp thu cỗ lực lượng tràn đầy này, cuối cùng mãnh liệt phát sinh nổ, hình thành sóng xung kích không gian, phá hủy hết thảy chung quanh. Cự linh chạy trốn màu đỏ tươi dừng lại thân thể, tiếp theo bắt đầu lùi lại, ma viên cũng bị lực phản chấn đẩy lui lại, mỗi một bước đều dẫm ra mặt đất cứng rắn vô cùng. Một đòn này, hai bên thế mà cân sức ngang tài, cho dù lực lớn chiếm ưu thế sân nhà, có các loại trận pháp tăng phúc. Nhưng nhìn thấy cự linh màu đỏ tươi đáng sợ như thế bị đánh lui, đối với tiên nhân của Đế Thuẫn quân đoàn cùng Phượng Hoàng quân đoàn mà nói, vẫn là sĩ khí tăng lên không nhỏ. Cự linh màu đỏ tươi thu tay lại, con người to lớn vô cùng chăm chú nhìn vào đại lực, thanh âm hùng hậu vang lên, nhân loại, ngươi là tồn tại có thể chống lại ta trên phương diện lực lượng đầu tiên, toàn bộ tiên giới, ngươi cũng là người duy nhất có thể chống lại ta về mặt lực lượng. Những lời này đối với cự linh đỏ tươi cũng không phải là nói dối. Kể cả là Hàn Thiên Trảm chỉ đơn thuần dùng sức mạnh cũng không cách nào chống lại được hắn. Đương nhiên, luận chiến lực, mấy người hắn cũng không bằng Hàn Thiên Trảm. Dù sao chỗ Hàn Thiên Trảm thật sự mạnh mẽ không phải là luyện thể. Đại lực nghe vậy cũng không có bao nhiêu vinh hạnh, đối với hắn mà nói, chỉ có khi lực lượng của hắn có thể chống lại Diệp Phàm, hắn mới có thể kiêu ngạo. Cự linh màu đỏ tươi nói, toàn bộ tiên giới chỉ có một đại lực là có thể chống lại sức mạnh của nó, nên dùng sức từ chối cho ý kiến. Bởi vì nó biết rõ, lực lượng của Diệp Phàm càng thêm kinh khủng. Nhưng sự thật cường đại của ai khác vẫn không thể xóa bỏ được các ngươi là những chủng tộc nhỏ yếu. Cự linh màu đỏ tươi khẽ vẫy tay phải, một cái chùy sắt đỏ máu cực lớn hiện ra. Chùy sắt to lớn như thế, mọi người không chút do dự cho rằng cự linh màu đỏ tươi này có thể một chùy đập nát cả một tòa núi thành bột mịn. Đồng thời, một cước của nó đạp cho đầu long ngạc nằm trên mặt đất hóa thành bột mịn, Chiến chùy màu máu chỉ vào lực lượng mạnh mẽ nói, cái đầu kế tiếp sẽ là bột mịn, là cái đầu của ngươi. Đại lực nhìn chỗ đầu Long Ngạc biến mất, trong đôi mắt lộ ra một tia sát ý khắc cốt, ánh mắt chậm rãi rời đến trên thân cự linh màu đỏ tươi, đại lực lạnh giọng nói, ta sẽ đem đầu của ngươi đánh nát. Chương 2030, ha ha, đúng nha, nhân tộc nhỏ yếu mà ti tiện, các ngươi ngoài miệng công phu nổi tiếng, bất quá rất nhanh, các ngươi đều sẽ bao phủ dưới thánh triều màu đỏ tươi. Cự linh màu đỏ tươi cười to nói, tiếp đó thân hình lần nữa xông về phía đoạn hồn nhai. Huyết hạt cực lớn theo sát phía sau, ở một phương hướng khác, băng thần giản cũng phải đối mặt với sự tiến công toàn diện của huyết hồn tộc, tổng công kèn hiệu thổi vang, chỉ bất quá, đoạn hồn nhai phải thừa nhận áp lực càng thêm lớn. Hai đại tồn tại to lớn này ở dưới cấm không đại trận, cực kỳ đáng sợ. Ngươi có thể đồng thời ngăn trở hai chúng ta không? Cự hạt phát ra một tiếng hét điên cuồng, hai đại sinh linh đánh về phía đoạn hồn nhai lần nữa. Khác với lúc trước còn có rất nhiều tiên nhân trợ giúp loại đẳng cấp này, nhưng lúc này huyết hồn tộc như thủy triều dũng mãnh lao vào đỉnh đoạn hồn nhai, tất cả tiên nhân đều đang liều mạng phát động công kích ngăn cản bước chân huyết hồn tộc, hai đại cự linh này chỉ có thể dựa vào đại lực cùng những đại tiên đế khác ngăn cản. Đột ngột, một tiếng phượng hót vang dội khắp đoạn hồn nhai, chỉ thấy trên bầu trời đoạn hồn nhai, một hỏa diễm phượng hoàng lăng không đứng, dưới cấm không đại trận vẫn có thể lăng không mà đứng, không phải cường giả đứng đầu tuyệt đối không thể làm được. Vô số ánh mắt hội tụ, chỉ thấy sau lưng ảnh hưởng, một đôi cánh lửa đỏ mở ra, cả người lơ lửng ở không trung, dương cung cài tên, vô tận hỏa diễm điên cuồng hội tụ ở trên mũi tên của nàng. Mũi tên khóa chặt lấy bọ cạp, hun đúc thân thể của mình không cách nào lay động được con cự linh màu đỏ tươi kia, nhưng khi đối mặt với bọ cạp khổng lồ, thực lực của nó không phải là không có lực để đánh một trận. Đã có kinh nghiệm sông sáo mở đầu, những đại tiên đế khác cũng nhao nhao điều động thiên địa pháp tắc. Đại tiên đế bên phía huyết hồn tộc thì phát động trùng kích về phía đoạn hồn nhai. Mặc dù không thể phi hành, nhưng tốc độ của bọn họ vẫn không phải là thứ mà tiên nhân bình thường có thể với tới, thậm chí vô số tiên nhân muốn dùng tiên pháp khóa chặt những đại tiên đế này, nhưng thần thức căn bản không theo kịp tốc độ của những đại tiên đế này. Vốn dĩ những đại tiên đế muốn công kích cự hạt đều chuyển mục tiêu đến trên người những đại tiên đế đang chạy vội kia. Lạc thần thiên hành quyết, thanh long, Lạc Tố Tố dẫn đầu đánh ra pháp quyết, lấy lạc thần thủy làm cơ sở, đắp nặn ra thanh long có được tất cả năng lực của thanh long, đương nhiên, sở dĩ Lạc Tố Tố có thể mô phỏng ra thanh long hay bởi vì công lao của Diệp Phàm. Diệp Phàm thông qua huyết mạch thanh long trên người làm vật dẫn, lấy thanh long bản thân đổi thành mô hình, để cho Lạc Tố Tố thành công vẽ ra thanh long ảnh. Hô phong hoán vũ, giống, thanh long gào thét, bầu trời lập tức rực rỡ dần tối lại, cương phong vô tận mang theo lôi vũ như đao điên cuồng đánh xuống phía dưới, nhất thời huyết hồn tộc tử thương thảm trọng. Loại công kích chi thuật dựa vào thiên uy phạm vi lớn này, ở phương diện bảo vệ đoạn hồn nhai cực kỳ rõ rệt. Đương nhiên, thực lực Lạc Tố Tố hoàn toàn không cách nào so với Diệp Phàm, nếu Diệp Phàm dùng một chiêu này, những huyết hồn tộc này căn bản không thể xông lên đoạn hồn nhai được. Vèo, hỏa diễm ngưng tụ đến mức tận cùng, sông khói buông dây cung, dưới tình huống không có cách nào dùng ra phi tiễn để công kích, muốn công kích từ xa, cung tiễn hiển nhiên là cung tiễn hàng đầu. Mũi tên rời cung đang niết bàn trong lửa, cuối cùng hóa thành một con phượng hoàng rực cháy, hung hăng nhằm phía bọ cạp khổng lồ. Đồng thời, lại là một đạo côn ảnh ngàn trượng nện xuống. Ngăn trở cự linh màu đỏ tươi, có thể đánh ra loại công kích này cũng chỉ có đại lực, những người khác không phải không thể đánh ra uy thế cực mạnh công phạt, chẳng qua một mặt loại công kích này tiêu hao rất nhiều tiên lực, mặt khác, công kích của bọn họ căn bản không cách nào đánh lui cự linh màu đỏ tươi, lãng phí đại lượng tiên lực làm việc vô dụng hiển nhiên là một chuyện cực kỳ ngu xuẩn. Huống chi, các đại tiên đế khác của huyết hồn tộc một đường phá hủy trận pháp phòng ngự bọn họ bố trí, bọn họ căn bản không thể ra tay đối phó được với cự linh màu đỏ tươi. Oanh! Phượng hoàng hỏa diễm cuồng bạo hừng hực thiêu đốt, trên người bọ cạp khổng lồ xuất hiện vòng bảo hộ độc khí màu xanh lục, rất nhanh phượng hoàng hỏa diễm bị loại độc tố quỷ dị này dập tắt, bọ cạp khổng lồ dùng một tốc độ cực nhanh tới gần đoạn hồn nhai. Bọ cạp khổng lồ phát ra một tiếng cười điên cuồng đắc ý. Nhưng vào lúc này, trên đoạn hồn nhai, hư ảnh một con hàn băng phượng hoàng xuất hiện, cùng đứng với hư ảnh hỏa phượng. Tiếp theo băng hỏa phượng hoàng dung hợp cùng một chỗ, lại thêm một mũi tên rời cung bay ra. Sức mạnh băng hỏa hội tụ, một mũi tên trực tiếp đâm xuyên qua thân thể con bọ cạp khổng lồ. Giống, một tiếng gầm thống khổ vang lên, tiếp đó, lực lượng băng hỏa trên người bọ cạp khổng lồ đồng thời nổ tung, thân thể cực lớn của nó nổ tung thành những mảnh nhỏ. Một mũi tên bắn chết, huyết hạt sống lại từ trong hạch màu đỏ tươi, sự sống lại của nó dẫn đến gần trăm ức phàm nhân tế phẩm tử vong, hiển nhiên sau khi ngàn tỷ phàm nhân chết đi hoàn toàn, hạt châu màu đỏ tươi sẽ không còn năng lượng tiếp tục phục sinh cường giả huyết hồn tộc nữa. Lúc này huyết hạt không biến thành cự hạt mà đang hóa thành cơn sóng màu đỏ tươi theo sát phía sau, phát động công kích, thân hình cực lớn có chỗ tốt. Cũng bởi vì thân hình nó quá lớn, nên căn bản không cách nào tránh thoát được mũi tên hun khói, ngược lại nó còn biến thành hình người. Nếu nó linh hoạt hơn, muốn bắn chúng nó cũng khó có được nhiều. Sục Y cùng Thái Thượng Vân Thư rơi xuống đất, trực tiếp chuyển rời công kích đến cường giả huyết hồn tộc đang phát động trùng kích đoạn hồn nhai. Thời gian trôi qua, sông băng trong suốt dần dần trở nên đỏ như máu, thi thể huyết hồn tộc phủ kín toàn bộ sông băng. Nhưng ở trước mặt tu hành giả, không có rãnh trời chân chính. Quân đoàn huyết hồn tộc dùng tốc độ khủng bố tiếp cận hai nơi cực hạn của hiểm địa, cho dù tứ đại quân đoàn điên cuồng công kích, nhưng trước mặt huyết hồn tộc hung hãn không sợ chết, loại công kích này căn bản không thể tạo thành bất cứ ảnh hưởng gì đối với bọn hắn. Chiến tranh giữa phàm nhân có sĩ khí, 1/10 quân đoàn sẽ phải đối mặt với thảm bại, nhưng tu hành giả không có, đạo tâm của mỗi tu hành giả đều không phải người thường có thể sánh được, huyết hồn tộc lại càng không tồn tại, khi người biết mình sau khi chết sẽ trọng sinh lần nữa, người sợ hãi cái chết sao? Cuối cùng, đến khoảng cách quân đoàn đánh giáp lá cả hai bên, theo tiếng chống công kích vang vọng chân trời, quân đoàn phong tiên giới bắt đầu phân tán, tiếp theo một đám cường giả cường tráng bắt đầu chạy băng băng. Phanh phanh phanh, phanh phanh phanh, từng đợt âm thanh vật lớn va chạm vào mặt đất vang lên, tiếp theo dẫn tới hàng tỷ tiên nhân chạy băng băng trong quá trình phát sinh biến hóa. Những người này đều là tiên thú có thể chất mạnh nhất. Giống giống, vô tận gào thét, theo thương khung nhìn lại, băng thần giản, trên vách băng sừng sững của đoạn hồn nhai. Vô số tiên thú tướng mạo kỳ lạ hóa thành hình thể. Đương nhiên, không có tiên thú nào ngu ngốc biến thân thể của mình thành trăm trượng ngàn trượng, đây là ngại chết không đủ nhanh, dù sao cũng không phải là người nào cũng có tu vi khủng bố của huyết hạt và cự linh màu đỏ tươi. Cho dù là huyết hạt, một lần bị giết cũng trở nên ngoan ngoãn. Ước vạn thú dâng trào, sông băng nhuốm máu phản chiếu chiến trường bao la hùng vĩ này, đông đảo tiên thú hung hăng lao vào trong thủy triều màu máu tươi. Máu bắn ra, huyết hồn tộc chết mất ngàn vạn cường giả, đồng thời thú tu của tiên giới cũng bị vây giết. Đạp đạp, đạp đạp, rung động có tiết tấu chỉnh tề kéo theo toàn bộ sông băng rung chuyển, ngay sau đó, trên băng thần giản và đoạn hồn nhai, vô số tiên nhân cưỡi hung thú từ tiên giới lao ra, hung thú nhảy vọt, tiếp theo tứ chi mạnh mẽ nắm lấy vách đá của sông băng, ngay sau đó chạy vội xuống phía dưới. Vào thời khắc này, cái chết đã trở thành không đáng một đồng, vinh dự cao hơn tất cả mọi thứ, tôn nghiêm của tiên nhân tăng lên trong chiến trường thê thảm này. Ngàn vạn thiết kỵ hung hãn không sợ chết bám sát tiên thú quân đoàn xông vào thủy triều màu đỏ tươi. Chương 2031, tiếng gào thét vô tận, chấn phá tiếng rít phẫn nộ của Thương Vũ, kẻ phản bội lựa chọn phản bội, người giám sát lựa chọn giám sát trông coi, đây là một chiến dịch không thể thua, cái này lại là một thắng lợi nhìn không thấy hy vọng, duy chỉ có tiên nhân hung hãn không sợ chết dùng hết toàn lực đi đánh ra một cái hy vọng. Xung phong, ngã xuống, một chiêu tiếp theo mới tiếp tục ngã xuống. Đến lúc này đã không còn ai chú ý tới chiều cường màu đỏ tươi mênh mông nữa, người mà bọn họ chứng kiến chính là những người bên cạnh không ngừng chết đi, người mới đã bổ sung vào lỗ hổng, lại có người ngã xuống, chiến tranh của tiên nhân thường tàn khốc hơn nhiều so với phàm nhân, bởi vì bọn họ động cái là mấy chục vạn người chết. Mà theo luồng khí màu đỏ tươi phun trào, đám đồng đội ngã xuống khát máu đứng lên, trở thành đồng bào không hồn khởi xướng công kích đối với ngày xưa, tuyệt vọng cùng tuyệt vọng giao hưởng với tử trí ở trong sông băng này. Huyết dịch không cách nào thấm vào trong sông băng, chảy xuôi thành suối máu, cuối cùng hội tụ thành huyết hà dưới chân sông băng. Đạp đạp đạp, huyết hồn tộc vô cùng vô tận dẫm lên sông băng không ngừng chạy về phía sông băng, phòng tuyến của tứ đại quân đoàn đang không ngừng co rút lại, hai đại quân đoàn băng thần giản chiến lực không tầm thường, lại có hai đại chiến lực mạnh mẽ tuyệt thế như Diệp Tàn cùng Diệp Quỷ, Hàn Thanh bị Diệp Tàn đè ép đánh, bị Diệp Quỷ giết không dưới ba lần, cuộc chiến của huyết hồn tộc ở băng thần giản lâm vào giằng co. Nhưng đoạn hồn nhai không giống nhau, đoạn hồn nhai là quân đoàn của Phượng Hoàng quân đoàn và Đế Thuẫn quân đoàn còn đỡ, trung tâm dù sao cũng là do một nhóm đệ tử Thiên Đế môn lúc ban đầu tạo thành, chiến lực hùng hậu, nhưng quân đoàn Phượng Hoàng chính là tông môn trong năm ước tiên nhân mạch thượng cung đầu hàng Diệp Phàm, theo chiến đấu kịch liệt kéo dài, đệ tử của Đế Thuẫn quân đoàn không ngừng chết đi, những người này đã nảy sinh ý thối lui. Thời gian trôi qua, mặc dù chiến đấu vô cùng khốc liệt, bất quá nhờ vào cấm không đại trận cùng với hai nơi cực hiểm, song phương kịch chiến một canh giờ. Va chạm trong dự liệu cũng chưa phát sinh, thực lực quân đoàn màu đỏ tươi trước mắt cũng không yếu bớt, sắc mặt đám người Diệp Tàn bắt đầu trở nên khó coi. Nhị ca, Diệp Quỷ dùng một kiếm giết chết một gã đại tiên đế của huyết hồn tộc, trong mắt tràn đầy nghi ngờ nói. Có lẽ sẽ xảy ra chút vấn đề, sau này cố thủ một khoảng thời gian. Diệp Tàn cắn răng nói, trong lòng bắt đầu nặng trĩu, mặc dù hắn từng có lo lắng về phương diện này, nhưng hắn chưa bao giờ nghĩ tới Nhiếp Tổng thật sự biết chơi thủ đoạn. Phải biết rằng nếu như bọn họ thất bại, phong tiên giới coi như xong. Một khắc đồng hồ sau, nhị ca, đoạn hồn nhai thất thủ rồi. Diệp Quỷ vô cùng nôn nóng nói, Ánh mắt Diệp Tàn liếc nhìn về phía phòng tuyến của Đoạn Hồn Nhai, vốn dĩ Đoạn Hồn Nhai còn có một đám năm ức, nhưng sau khi cự linh màu đỏ tươi đưa ra điều kiện đầu hàng không giết, đám đông 500 triệu không ngờ lại trực tiếp giao đấu với địch. Đám người Diệp Tàn này cũng biết, hầu như đều là người của quân đoàn Phượng Hoàng, cũng là người đại diện cho thời đại phong tỏa tiên giới. Lực lượng to lớn mang theo một ức võ tu tử chiến không lùi, nhưng mà càng ngày càng nhiều khí màu đỏ tươi phun trào, đã có không ít tiên nhân xuyên qua lối vào Đoạn Hồn Nhai tiến vào Lạc Thần Thủy. Trên Đoạn Hồn Nhai, đám người đại lực độc chiến cự linh màu đỏ tươi cùng với Huyết Hạt, Lạc Tố Tố, hun khói tập hợp lực lượng hai đại quân đoàn cuối cùng dùng hết khả năng ngăn trở phòng tuyến cuối cùng, nhưng mà theo nhân viên chết đi, càng ngày càng nhiều huyết hồn tộc vượt qua Đoạn Hồn Nhai. Xuân Y, Tố Tố, các ngươi dẫn những người còn lại đi đến cửa vào Lạc Thần Thủy, tuyệt đối không thể để cho những huyết hồn tộc này tiến vào Phong Tiên đại trận. Lực lượng to lớn quá to, dưới sông băng, vô cùng vô tận lực lượng tiến vào trong thân thể hắn. Thần cấp linh khuyết một người giữ quan ải toàn lực bùng nổ, tiếp theo, vô tận năng lượng hàng rào vượt qua toàn bộ Đoạn Hồn Nhai, mấy chục ức cường giả huyết hồn tộc tiến vào Đoạn Hồn Nhai dưới lực lượng này đồng thời bị nguồn năng lượng này bức lui. Lực lượng lớn như vậy, khóe miệng chảy máu, hiển nhiên năng lượng bộc phát với hắn cũng có gánh nặng cực kỳ đáng sợ. Lực lượng, Xiên Y, Lạc Tố Tố lập tức lo lắng nói, đi, đi nước Lạc Thần để ngăn những huyết hồn tộc kia, huyết quật không có va chạm, tất nhiên xảy ra vấn đề. Hy vọng duy nhất của chúng ta chính là Diệp Phàm có thể đánh bại trận pháp chi nhãn. Đại lực gào thét, bộ lông dày đặc điên cuồng mọc ra từ người hắn, sau một khắc, một con ma viên to lớn thay thế đại lực, hai tay đang nâng lên trước người, sau một khắc, một mai huyền quy vô cùng to lớn huyễn hóa, phong tỏa mảnh không gian này giống như lạch trời. Huyết hồn tộc vô cùng vô tận điên cuồng oanh kích đại lực. Cự trùy màu đỏ tươi của cự linh, cái càng lớn của huyết hạt điên cuồng trùng kích đại lực huyền quy sát. Nhưng lực lượng to lớn tựa như cắm rễ ở bên trên Đoạn Hồn Nhai, để mặc cho huyết hồn tộc tấn công vô cùng vô tận, gã chưa từng lùi lại nửa bước. Một người sau khi đã tấn thăng đến thần cấp, có thể mượn thiên địa chi lực phong tỏa một phần khu vực, chỉ là không ai ngờ mạnh mẽ vậy mà lại phong tỏa toàn bộ Đoạn Hồn Nhai, vậy mà hắn dựa vào một chỗ một mình gắt gao ngăn cản hơn 100 ức huyết hồn tộc trước Đoạn Hồn Nhai. Bởi vì lý do đại trận cấm không, một lần phát động công kích chỉ có mười mấy ức người, nhưng trong này có bao nhiêu đại tiên đế. Còn có loại tồn tại khủng bố như cự linh màu đỏ tươi, có thể dùng sức một mình ngăn trở tất cả những người này, há lại đơn giản như vậy. Mỗi một lần trùng kích, khí tức sinh mệnh quá lớn đều trở nên ảm đạm. Hắn cắn chặt răng, cơ năng thân thể suy yếu với tốc độ kinh khủng, tiên lực cuồng bạo như vậy hội tụ, đã sớm vượt qua tải lớn nhất trên thân thể hắn. Hắn đang dùng mạng để ngăn chặn huyết hồn tộc. Không, chúng ta cùng đi. Khóe mắt Hun Hút trở nên ướt át. Năm đó ở Thiên Phủ, nàng và nhóm đệ tử đầu tiên của Tiềm Long Phong là ở Tiềm Long Phong, Diệp Phàm chưa từng đến Tiềm Long Phong. Hai người bọn họ một đường giúp đỡ lẫn nhau, bây giờ để Hoa Y ở lại chỗ này, nàng làm không được. Ta không thể đi, đại lực cắn răng như gầm thét, bởi vì ta là thuẫn của Diệp Phàm, ta tuyệt đối sẽ không lui về phía sau, tuyệt đối không. Có ta ở đây, Đoạn Hồn Nhai không ngã, có ta ở đây, Diệp Phàm, sau lưng không có việc gì. Diệp Phàm đã nói rồi, kiếm của hắn đâu đâu không phá vỡ. Thuẫn của hắn như lạch trời, bất quá 10 ức huyết hồn tộc, ta có thể. Phù, một ngụm máu tươi phun ra, huyền quy sát trong tay hắn bắt đầu xuất hiện vết rạn, nhưng một khắc sau lực lượng hội tụ càng lúc càng nhiều. Huyền quy sát lại khôi phục như lúc ban đầu, hai mắt to lớn nhìn chằm chằm vào trăm ức huyết hồn tộc trước mắt, hàm răng như muốn cắn nát. Cả người nó nổi gân xanh, nó có thể cảm giác mỗi tầng máu thịt trên người mình đều đang vỡ tan dưới năng lượng cuồng bạo, nhưng nó là lá chắn của Diệp Phàm. Lá chắn của Diệp Phàm không dễ dàng bị nghiền nát. Đến đây đi, cứ việc tới. Giống, tiếng gào thét không tiếng động, ý chí tuyệt đối không lùi bước, mạnh mẽ biết mình vốn nên là cuộc sống như thế nào. Hắn không phải là người được trời xanh yêu ái, hắn chỉ sống bình thường, chết bình thường ở tiên giới, không phải là chuyện mà người như hắn có thể đạt được. Diệp Phàm là hùng ưng, mang hắn một đường bay vào tới tiên giới, không có Diệp Phàm, hắn cái gì cũng không được. Hùng ưng cũng có lúc mệt mỏi, hùng ưng cũng có lúc gãy cánh. Hắn không phải là trói buộc, lại càng không là phế vật. Trăm ức huyết hồn tộc thì sao chứ, hắn có thể ngăn cản, nhất định có thể ngăn cản. Nước mắt ngấn lệ điên cuồng phun trào, tiếp theo dứt khoát mang theo tiên nhân may mắn còn sống cùng Lạc Tố Tố cùng nhau lao về phía đã lướt qua mấy chục ức huyết hồn tộc của Đoạn Hồn Nhai đuổi theo, bay thẳng tới ngàn dặm, Hun Đúc chưa từng quay đầu, nàng biết rõ sau lưng không có bất kỳ bóng dáng huyết hồn tộc nào, nàng cũng có thể nghe được tiếng giống giận cuối cùng cùng gào thét. Nước mắt như mưa rơi. Người phụ nữ không phải là yếu ớt, cái chết đối với người tu hành mà nói là trốn quy hàng, nhưng không phải ai cũng có thể thản nhiên nhìn người mình chết. Chương 2032, Diệp Phàm tỉnh ngộ. Khi ngọn lửa sinh mệnh chiếu rọi bầu trời nhuốm máu này, đám người Diệp Tàn, Diệp Quỷ, Vệ Linh đồng thời đưa mắt nhìn về phía đoạn hồn nhai cách đó ngàn dặm. Thời gian trong nháy mắt trở nên thong thả như thế, Diệp Tàn nắm chặt huyền dương đao nhuốm máu, mắt hổ dương dương nước mắt, tiềm long phong, trung linh cảnh, tiên giới, nam nhân chất phác mà cường tráng này cùng sinh tử với bọn họ cộng hưởng bao nhiêu lần, sinh mệnh chi hỏa của hắn nóng bỏng như thế, sinh mệnh hào quang rực rỡ lại mê người cỡ nào, nhưng mà loại huyễn lệ mang đến này, chỉ có vô tận đau khổ. Hạo kiếp vĩnh viễn không có điểm dừng, cái thế giới sụp đổ này còn có bao nhiêu người phải chết đi, đây chính là vận mệnh cuối cùng của người tu hành sao? Đây chính là ý nghĩa sống sót của chúng ta sao? Giọng nói của Diệp Tàn có chút khàn khàn gào thét, hắn ngước nhìn bầu trời, nước mắt rơi xuống, hai mắt chậm rãi nhắm lại, sau đó đột nhiên mở ra, vận mệnh pháp tắc lập tức hiển hiện trên người hắn, một đao hung hăng chém xuống, vận mệnh luân xuất hiện, phá vỡ phòng ngự một kích. Oanh, trong nháy mắt Hàn Thanh bị Diệp Tàn một đao chém chết trong hoảng sợ, ánh mắt Diệp Tàn lộ ra một tia sắc bén khó tả, nếu đây là lệnh của chúng sinh, ta không phục. Mắt trận của Phong Tiên đại trận, theo Diệp Phàm tới gần, lực trận pháp của Phong Tiên đại trận càng ngày càng khủng bố, Hàn Thiên Trảm đã bỏ qua việc đối chiến với Diệp Phàm, mà lựa chọn dùng toàn lực phòng thủ. Trong khoảng thời gian ngắn, Diệp Phàm tiến bước trở nên cực kỳ khó khăn. Sắc mặt Diệp Phàm vô cùng khó coi, muốn phá hủy mắt trận ít nhất cần 10 canh giờ hắn mới làm được. Tuy trước đó cũng không ngờ tới trận văn phòng ngự xung quanh mắt trận sẽ đáng sợ như thế, nhưng hắn chưa bao giờ đặt hy vọng vào mắt trận, bởi vì hắn biết rõ quân đoàn của Phong Tiên giới không cách nào chống lại quân đoàn huyết hồn tộc trùng kích mười mấy canh giờ, kết quả của loại phương pháp này cuối cùng là quân đoàn tiên giới bị diệt. Diệp Phàm bỏ qua rất quả quyết, nhưng hắn không ngờ sự việc lại phát triển theo chiều hướng không rõ ràng như lúc đầu, dựa theo tính toán của hắn, một canh giờ trước hẳn là có đại bộ đội huyết hồn tộc tới chỗ này vây công hắn và quân đoàn thiên đế. Nhưng mà đừng nói viện quân huyết hồn tộc, ngay cả bóng dáng khí màu đỏ tươi hắn cũng không nhìn thấy. Sắc mặt Hàn Thiên Trảm trở nên khó coi, cho dù có trận pháp hỗ trợ, hắn một lòng phòng ngự, Diệp Phàm gần như không thể phá vỡ mắt trận công kích phòng thủ của hắn, nhưng theo thời gian trôi qua, không ai có thể biết được sẽ xảy ra chuyện gì, hắn ta thật sự không ngờ quân đoàn của Phong Tiên giới lại kiên quyết như vậy, mạnh mẽ ngăn chặn đại quân của huyết hồn tộc của hắn ta cho tới bây giờ. Chuyện gì đã xảy ra? Diệp Phàm chau mày, trong lòng có dự cảm xấu, tâm niệm vừa động, hắn nhìn Hàn Thiên Trảm nói, Hàn Thiên Trảm, xem ra bộ đội của ngươi bị quân đoàn Phong Tiên giới của ta ngăn cản. Hừ, quân đoàn huyết hồn tộc ta cuồn cuộn 400 triệu, ta thật muốn xem, quân đoàn tiên nhân của tiên giới có thể ngăn cản bọn họ bao lâu. Hàn Thiên Trảm nghe vậy không khỏi hừ lạnh nói, 400 triệu, con người Diệp Phàm nghe vậy hơi co rụt lại, sự tình nằm ngoài dự đoán của hắn, Phong Tiên giới xảy ra biến cố mà hắn không biết, đến bây giờ huyết quật cũng chưa từng nổ tung. Quân đoàn huyết hồn tộc cũng không chạy tới, 400 ức, nếu như bọn người Diệp Tàn nghe theo hắn phân phó, 400 triệu này tiến vào không gian thông đạo tuyệt đối sẽ có dao động, Hàn Thiên Trảm cũng có thể biết trước, nhưng vừa rồi Diệp Phàm thử dò xét một phen, phản ứng của Hàn Thiên Trảm nói rõ ràng cho Diệp Phàm, không có bất kỳ ai đi vào Phong Tiên đại trận. Suy nghĩ của Diệp Phàm bắt đầu chuyển động, sai ở chỗ nào? Hắn điên cuồng hỏi ngược lại mình, người bên cạnh từng người hiện lên trong đầu hắn. Cuối cùng ngừng lại trên người Ngô Tử Khuynh. Là nàng tuyệt đối đã động tay động chân, nhị đệ bọn họ biết ta đem mình làm mồi nhử, tuyệt đối sẽ cố thủ khu vực cực bắc, không cho huyết hồn tộc tiến vào Phong Tiên đại trận. Cho nên cho đến bây giờ, vẫn không có bất kỳ một huyết hồn tộc nào tiến vào nơi đây, Diệp Phàm âm thầm hối hận. Trận hạo kiếp này, thứ hắn nghĩ đến quá nhiều, hắn không phải thần, không thể tính ra cái gì, nếu là bình thường, hắn sẽ không thể bỏ qua nhân tố Ngô Tử chút xuống nhân tố không ổn định này. Nhưng trong thời kỳ hạo kiếp, tất cả tâm tư của hắn đều đang thống nhất tiên giới, hơn nữa làm sao đối phó với Hàn Thiên Trảm. Toàn bộ kế hoạch đều do một mình hắn suy nghĩ, tóm lại hắn sẽ rất mỏi mệt, không phải là hắn không muốn nói cho đám người Diệp Tàn kế hoạch của hắn, mà là hắn hiểu rõ, đám người Diệp Tàn tuyệt đối sẽ không đồng ý để hắn làm mồi nhử. Vậy thì huyết quật thì sao? Tại sao huyết quật còn chưa nổ tung, điều này không đúng. Rõ ràng là ta đã để lại hậu thủ Bảo Hy Nguyệt đi tới huyết quật, dùng thủ đoạn của huyết quật. Cho dù đám người Nhiếp Nhị phái đám người tới huyết quật, đám người Nhiếp Tòng cũng tuyệt đối không dám giở thủ đoạn gì, trừ khi Hy Nguyệt không đi huyết quật. Diệp Phàm âm thầm thì thào, nhưng mà càng nhiều nghi hoặc tiếp xúc hơn nữa, hắn cực kỳ rõ ràng tính cách thái thượng Hy Nguyệt, nàng sẽ không nói chuyện với đám người Diệp Tàn, cũng không thể nào ở đây không có hội nghị của hắn, cho nên nước cờ này của thái thượng Hy Nguyệt tuyệt đối không thể xuất hiện vấn đề. Bất kể như thế nào Diệp Phàm cũng không thể nghĩ đến thái thượng Hy Nguyệt cùng linh hồn đồng nguyên với Hàn Lạc. Nghi hoặc này chỉ có thể chờ đến lúc hắn nhìn thấy Thái Thượng Nguyệt mới có thể biết được đáp án. Đây là lúc phải rút lui, Diệp Phàm hiểu rất rõ, hắn phải quay về cứu viện cho đám người Diệp Tàn, không được tiếp tục hao tổn ở đây, cho dù hắn có phá hủy mắt trận thì cũng không có bất kỳ binh lực nào chiến một trận với Hàn Thiên Trảm, chiến dịch lần này vẫn sẽ bại như trước, hơn nữa hắn không thể chờ đám người Diệp Tàn chiến tử. Một kiếm hung hăng chém xuống, lúc này Hàn Thiên Trảm dốc toàn lực phòng ngự, nhân cơ hội này, tay phải của Diệp Phàm vung lên, thần cư xuất hiện, trận văn trên người rất nhiều cường giả của Thiên Đế quân đoàn lập lòe, trong nháy mắt tất cả mọi người biến mất, tiến nhập vào trong thần cư. Thu hồi thần cư, Diệp Phàm cũng không quay đầu lại, bắn nhanh về phía lối ra phong tiên đại trận. Thái cực độn pháp vận chuyển, tốc độ của Diệp Phàm lập tức tăng vọt. Hàn Thiên Trảm nhìn theo bóng lưng Diệp Phàm, lập tức hơi sững sờ, tiếp theo khẽ nhíu mày, lấy ra một phi thuyền thu hồi phần lớn cường giả huyết hồn tộc, để lại hóa thân trấn thủ nơi này rồi đuổi sát theo Diệp Phàm. Đạo hoàng giới Huyền Quy Uyên, không giống với phong tiên giới sơ xác tiêu điều, trước mắt đạo hoàng giới cũng không bị ảnh hưởng bởi trận hạo kiếp này. Đương nhiên, trước mắt tiên nhân ở đạo hoàng giới thưa thớt vô cùng, đại đa số đều là phàm nhân. Huyền Ngao có chút phức tạp nhìn quân bài đã bị nghiền nát trong tay, quân bài này là Thiên Cương Long Ngạc giao cho hắn, mà trước đây không lâu, quân bài đột nhiên hoàn toàn bị phá nát, Huyền Ngao biết, Thiên Cương Long Ngạc đã chết rồi. Lão bằng hữu, ta đợi đã ngàn vạn năm, thật vất vả mới gặp được ngươi, lại không nghĩ trăm năm không đến, ngươi vậy mà triệt để rời đi rồi, ai, ngay cả ngươi cũng đã chết, chiến sự ở phong tiên giới đã đến trình độ nghiêm trọng đến cỡ nào rồi. Tuy nhiên lão bằng hữu ngươi cần phải đi chậm một chút, chờ truyền thừa của chủ nhân kết thúc, bộ xương già này của ta cũng nên đi tới phong tiên giới mai táng rồi. Trong mắt Huyền Ngao lão có một tia thống khổ và kiên quyết, lẩm bẩm, đột ngột, một trận lực lượng không gian pháp tắc xuất hiện, sau một khắc, một thân ảnh xinh đẹp vô cùng động lòng người xuất hiện, không phải Lê Kính thì là ai. Lúc này Huyền Ngao thu hồi quân bài bị nghiền nát nhìn về phía Lê Kính, khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười, tiểu nữ oa, cuối cùng ngươi cũng ra rồi. 2033, hỏng thế giới này, bái kiến tiền bối, Lê Kính lễ phép chắp tay tôn kính nói, nàng rất rõ ràng, nếu không có Huyền Ngao, nàng căn bản không có cơ hội tiếp xúc với truyền thừa của Bách Tầm Đại Đế, bất quá chuyện phát sinh trong truyền thừa, ngay từ đầu nàng chỉ là có chút hoài nghi, hiện tại, nàng hầu như có thể khẳng định, quang ảnh kia chính là Diệp Phàm. Tu vi của ngươi, ta lại có chút nhìn không thấu. Trong ánh mắt Huyền Ngao lộ ra một tia kinh ngạc nói, còn phải đa tạ tiền bối trợ giúp. Sau khi hấp thu tài nguyên tu hành mà Bách Huyền tiền bối lưu lại, ta tiến vào trong không gian thời gian Bách Huyền Đại Đế lưu lại, ở bên trong tu hành mấy trăm năm, hiện tại tu vi đã đột phá tầng thứ 6 của Đại Tiên Đế. Khóe miệng Lê Kính lộ ra vẻ cao hứng nói, đây không phải làm cho nàng vui vẻ nhất chính là đạt được vô thượng cổ kinh luân hồi cổ kinh, khôi phục ký ức kiếp trước, loại cổ kinh này phi thường đáng sợ, Lê Kính không cách nào xác định cấp bậc của cổ kinh này, bước đầu suy tính cũng là vượt qua cấp độ công pháp thần linh. Hơn nữa luân hồi cổ kinh là lạc ấn bản nguyên thần hồn, cho dù Lê Kính lần nữa chuyển thế, theo tu vi của nàng tăng lên, nàng vẫn có thể khôi phục ký ức lần nữa. Đại Tiên Đế tầng 6, Huyền Ngao nghe vậy không khỏi khẽ gật đầu, quả nhiên là hạo kiếp, tu vi tăng lên trở nên đơn giản hơn rất nhiều, có lẽ ngươi cũng là người trong trường hạo kiếp này. Hạo kiếp, Lê Kính nghe vậy không khỏi có chút nghi hoặc, tiếp tục hỏi, tiền bối, hạo kiếp này còn thời gian trăm năm nữa. Thời gian trăm năm, không, hạo kiếp đã bộc phát. Phong tiên giới bây giờ chiến sự vô cùng khẩn cấp, nếu không phải vì hộ đạo cho ngươi, giờ phút này ta cũng có thể ở phong tiên giới rồi, bây giờ ngươi đã xuất quan, chúng ta cũng nên xuất phát đi phong tiên giới rồi. Lúc này Huyền Ngao nói, bừng phát, vậy Diệp Phàm là hắn, ta không biết bây giờ Diệp Tông Chủ thế nào rồi, lão hữu Thiên Cương Long Ngạc của ta đã chết trận. Huyền Ngao lắc đầu, nhưng mà nói đến tồn tại mạnh mẽ như Thiên Cương Long Ngạc thì đã chết trận rồi, có thể thấy được tình hình chiến đấu thảm thiết đến mức nào. Việc này không nên chậm trễ, tiền bối, chúng ta đi tới phong tiên giới thôi. Lê Kính nghe vậy, trong lòng lập tức có chút lo lắng, vội vàng nói. Đi thôi, Huyền Ngao gật đầu, tiếp đó thôi động phong ấn không gian của tiên giới, một vết nứt không gian xuất hiện, hai người lập tức bước vào. Phụ cận tiên nhân điện, một khe hở không gian vô cùng lớn xuất hiện, tiếp theo quân đoàn tiên nhân minh mông từ trong đó bay ra. Quân đoàn Nguyệt Thần trở về. Thái Thượng Nguyệt cảm thụ được khí thức màu đỏ tươi tràn ngập xung quanh, lúc này nàng cau mày. Ngay sau đó nàng dẫn theo quân đoàn Nguyệt Thần đi về phía Bắc, truyền tống trận khổng lồ của tiên nhân điện đã bị phá ngay khi rời khỏi, tuy nhiên từ trước đến nay Diệp Phàm làm việc đều lưu lại một thủ đoạn phòng tuyến, xung quanh mỗi thiên đế môn đều có một truyền tống trận vô cùng bí ẩn, chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Phương hướng đi đến hiện tại của Thái Thượng Nguyệt chính là hướng của truyền tống trận này. Vô tận hỗn thiên, một trận tiếng hót vô cùng vang dội phá tan chân trời. Tiếp theo một đạo cự đại bằng điều che khuất bầu trời bay ra, trên thân chim bằng, bóng người trùng trùng điệp điệp, không gian chấn động xuất hiện, sau một khắc lại biến mất lần nữa. cực Bắc đã trở thành xưởng thịt xoắn nát. Quân đoàn của băng thần Giản vẫn đang tiếp tục, quân đoàn nhân tộc bị huyết hồn tộc vây chặt, Diệp Tàn, Diệp Quỷ liều chết chiến đấu, hạt hồng tươi phía sau huyết hồn tộc bị nghiền nát hoàn toàn. Ngàn tỷ phàm nhân phơi thây khắp nơi, huyết hồn tộc đã không còn năng lực trọng sinh ở cực Bắc chi địa, nhưng hơn 300 ức người vẫn làm cho đám người Diệp Tàn tàn nhân tuyệt vọng. Tứ đại quân đoàn, Phượng Hoàng quân đoàn toàn quân bị diệt, kẻ sống sót cũng đã phản bội tiên giới trở thành huyết hồn tộc. 100 triệu người còn lại của Đế Thuẫn quân đoàn theo giặc cướp cùng Lạc Tố Tố đuổi giết mười mấy ức huyết hồn tộc, đã hoàn toàn lâm vào trong thủy triều màu đỏ tươi chỗ Lạc Thần, Bá Vương quân đoàn cùng Tử Thần quân đoàn chỉ còn lại không đến một ức cường giả đau khổ chống đỡ, còn lại đều là tu sĩ tu vi cực cao. Nhưng mà ở trong triều lưu màu đỏ tươi, 100 triệu người này đồng dạng cũng biến mất với tốc độ cực nhanh. Nhiếp Trọng Sơn, Lâm Chí, một nhóm cường giả đều đã vẫn lạc, Quỷ Lão, Lưu Bất Phì, Tử Vân trọng thương, sống chết trong một sớm một chiều. Bắc Vô Song chiến lực vô song, bảo vệ mấy nhân vật trọng yếu của Thiên Đế Môn, một người độc chiến 10 tên đại tiên đế huyết hồn tộc, bại thế dần dần hiển lộ. Diệp Quỷ, Diệp Tàn bị Hàn Thanh, hắn dẫn dắt gần 20 cường giả đại tiên đế và 100 tên cường giả tiên đế vây công, băng thần Giản bị diệt nguy như trứng đói. Trên đoạn hồn nhai, đại lực chiến tử, phía trên một cái mai huyền quy vô cùng to lớn tràn đầy vết dạn màu đỏ tươi, vô tận huyết hồn tộc từ bên người huyền quy xác bay vụt đi, nhưng không có một người hủy diệt mai huyền quy. Sau lưng huyền quy xác, một đầu ma viên to lớn, hai tay nắm chặt lấy mai huyền quy, sinh mệnh khí tức của hắn đã sớm biến mất. Huyền quy xác khổng lồ như thế bị một thân thể mất đi lực lượng bắt lấy, đây là chấp niệm đại lực, một mình ngăn trở gần một khắc đồng hồ, cho dù là huyết hồn tộc đối với sinh mệnh coi thường, cũng bị đại lực chấn động, sóng đỏ tươi rõ ràng chen chúc vô cùng lúc đi qua này xác huyền quy đều tự phát vòng qua, không ai minh bạch vì cái gì, bọn họ chính là không muốn làm cái này huyền quy xác sụp đổ. Cự linh màu đỏ tươi đứng trước sức mạnh, thanh âm hùng hậu vang lên, nhân loại, người đã nhận được tôn trọng của sinh linh hoang dã vĩ đại. Nói xong, cự linh màu đỏ tươi vượt qua cửa vào nước Lạc Thần. Cho tới lúc này, đám người Diệp Tàn hiểu rất rõ, bọn họ bị tiên nhân của phong tiên giới bán đứng, bọn họ dùng sinh mệnh để bảo vệ tiên giới, mà tiên nhân của tiên giới vẫn còn tính toán với bọn họ, đây là chuyện đáng buồn cỡ nào, chuyện vớ vẩn cỡ nào chứ. Diệp Tàn chưa bao giờ nghĩ tới. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới giới hạn của nhân tính có thể đạt tới loại trình độ này. Hắn đã cảm nhận được sự tuyệt vọng từ bỏ của 1 tỷ võ tu ở Thiên Võ Đại Lục, nhưng mà Thiên Vũ sống rồi, thế nhưng cùng với sự chết đi của bọn họ, tiên giới cũng sắp chết đi, hắn không phục, hắn không đáng để làm áo bào cho những người đã huyết chiến này. Thế giới gì gì nhỉ, nhân tính như thế nào, Diệp Tàn nhìn sóng chiều màu đỏ tươi dâng trào. Vào giờ phút này, hắn đột nhiên phát hiện có lẽ ngay từ đầu bọn họ đã sai rồi. Trận hạo kiếp này, Thiên đạo không đứng ở bên cạnh bọn họ, bởi vì thế giới như vậy, vốn nên bị hủy diệt. Oanh, một đạo thân ảnh vô lực va chạm ở trên mặt đất, ngực của hắn cắm một thanh trường kiếm, kiếm khí lướt qua, ngũ tạng vỡ vụn hết. Đao khí tàn hình thành nên lĩnh vực vô cùng cuồng bạo, tạm thời bức lui được đám người Hàn Thanh, hắn vội vàng bay đến bên cạnh Vương Cổ Vân. Vương Cổ Vân nhìn Diệp Tàn, hai mắt hắn vô cùng ảm đạm, đây không phải thân thể tử vong mang đến ảm đạm, đây là tín niệm sụp đổ u ám. Thế giới này hỏng rồi. Diệp Tàn, thế giới này, hỏng rồi. Một tiếng khóc nức nở giống như sấm sét hung hăng nện lên thần hồn Diệp Tàn, hai hàng nước mắt từ trong đôi mắt Vương Cổ Vân chảy xuống, quân tử này có chí cứu thế, hắn không sợ chết, cũng không phải vì chết mà khóc, là một nhóm tiên nhân kia, là vô số tiên nhân phản bội khiến hắn tuyệt vọng, lòng hắn đã chết, thế giới này, hắn không cứu được, cũng không muốn lại cứu được nữa. Chương 2034, Diệp Phàm trở về. Thế giới này hỏng rồi, trong giây phút sinh mệnh cuối cùng, Vương Cổ Vân mang theo tiếng khóc nói một câu như vậy, Diệp Tàn hai mắt ngơ ngác nhìn thi thể Vương Cổ Vân, vô tận hận ý nảy sinh trong lòng hắn đã hiểu được vì sao đại ca của mình lại chọn một con đường cụt, rốt cuộc hắn cũng hiểu được phong tiên giới rốt cuộc mục nát đến trình độ nào. Hắn vẫn luôn cho rằng Diệp Phàm lựa chọn biến mình thành mồi nhử là bởi vì Thiên Vũ hạo kiếp ảnh hưởng, khiến Diệp Phàm không cách nào đi ra cái loại thua thiệt này, cho nên đi một con đường như vậy, hắn sai rồi, sai quá lớn. Hắn đã quên đại ca của mình là người như thế nào, sao đại ca của hắn lại yếu ớt đến như vậy. Dẫu sao cũng là hy vọng chiến thắng trong trận này, đại ca của y không có hy vọng, vì để bọn họ sống sót mà lựa chọn tử vong. Cuối cùng bản thân vẫn có một loại tín nhiệm không nên tin tưởng đám người Nhiếp Tòng, dù sao mình vẫn không thể nhìn thấu được thế giới này đã bị phá hủy từ trong xương cốt rồi. Đúng vậy, dốc hết toàn lực chém giết, bọn họ có thể ngăn trở nhất định thời gian của huyết hồn tộc. Thế nhưng phá hoại huyết quật há lại là thế lực mục nát của phong tiên giới có thể làm được. Thật xin lỗi, đại ca, ta phụ người, thật xin lỗi, đại lực, Diệp Tàn ta vô năng, thực xin lỗi, Cổ Vân, ta sẽ ở cùng ngươi rất nhanh. Bánh xe vận mệnh xoay tròn, trường đao nhuốm máu trong tay Diệp Tản phát ra ánh sáng vô tận. Ở cách đó không xa, hóa thân đế cốt đã đi tới cuối đường, bị Hàn Thanh chém chết, bản thể của Diệp Tản cũng bị thương nặng, chỉ có điều lúc này trong đôi mắt của hắn chỉ có tử trí. Giết, sinh tử đao, quyết sinh tử, đao mang ngàn trượng quét ngang, một mũi cân xuất hiện, mấy chục vạn cường giả huyết hồn tộc đều bị một đao này bao phủ. Một khắc sau, cán cân nghiêng, Diệp Tản rơi xuống đất, mấy chục vạn cường giả huyết hồn tộc trực tiếp bị chém chết. Thực lực tầng thứ 5 của Đại Tiên Đế Diệp Tản, chỉ cần không bao gồm đám cường giả có khác biệt cực kỳ đáng sợ như Hàn Thanh trong sinh tử đao, vận mệnh thiên cân chắc chắn sẽ nghiêng về phía hắn. Lần lượt từng cái thiên cân xuất hiện, Diệp Tản giết đến đỏ cả mắt, hoàn toàn không quan tâm đến năng lượng vận mệnh cắn trả, lập tức tốc độ tử vong của cường giả huyết hồn tộc tăng vọt, nếu không có đám người Hàn Thanh và các Đại Tiên Đế kiểm chế Diệp Tản rất có thể đã trực tiếp giết xuyên qua vòng vây của huyết hồn tộc. Sát phạt thảm liệt vẫn tiếp tục. Nhưng phong tiên giới bên này đã đi vào tận thế, mặc dù lúc này huyết quật nổ tung, quân đoàn phong tiên giới còn sót lại cũng tuyệt đối không có khả năng giết chết hơn 390 ức huyết hồn tộc ở vùng cực bắc này, 80 ức người trong 4 đại quân đoàn tiếp cận bị diệt toàn quân, giết chết ít nhất 150 ức huyết hồn tộc, đây còn là dưới tình huống quân đoàn đối phương là quân đoàn tiên nhân tăng gấp 5 lần. Quân đoàn tiên giới đã có thể tự hào, chẳng qua bọn hắn giết người toàn bộ mượn nhờ hạch màu đỏ tươi sống lại, tuy hạch màu đỏ quá độ làm cho cường giả huyết hồn tộc sống lại, đã làm năng lượng của ngàn ức phàm nhân hoàn toàn tiêu hao, nhưng tứ đại quân đoàn cũng gần như bị hủy diệt. Trận chiến này đã thất bại, cho dù có thêm nhiều người không cam lòng, Diệp Tản, Diệp Quỷ cũng nhất định phải thừa nhận hiện thực này. Một khắc sau, chính bọn họ đã chết, thực lực của huyết hồn tộc không tính là cường đại, một vài người dưới sự dẫn dắt của Đại Tiên Đế đã thử tạo thành chiến trận một lần nữa. Dù thực lực của đám người Diệp Tản có mạnh hơn nữa, cũng tuyệt đối không thể chống đỡ được trận chiến thảo phạt. Oanh! Một tiếng nổ vang cuồng bạo vang lên, trận cơ của cấm không đại trận bị cường giả huyết hồn tộc hợp lực công kích, cuối cùng bị nghiền nát. Vô số cường giả huyết hồn tộc lập tức vọt lên trời, chiến trận bắt đầu hội tụ, Diệp Tản, Diệp Quỷ, Bắc Vô Song vẫn còn sống như cũ, trong mắt những cường giả Đại Tiên Đế còn sống lộ ra một tia tuyệt vọng. Nhưng vào lúc này, một tiếng kêu cực kỳ vang dội vang lên, trên bầu trời xuất hiện một khe hở, ngay sau đó, một con chim bằng màu vàng vô cùng to lớn chui ra. Sau một khắc, vô số bóng người từ trên người chim bằng màu vàng nhảy xuống. Hỗn Thiên Vô Tận, viện binh của tiên giới, đã đến. Giết, tiếng gào thét cuồng bạo vang tận mây xanh, giống như mưa rơi, một đám bóng người va vào thủy triều đỏ tươi phun trào phía dưới, kiếm khí, đao quang, pháp tắc va chạm, phía trên băng thần giản thủng trăm ngàn lỗ, máu tươi ăn mòn sông băng, huyết hồn tộc, nhân tộc, thú tu, quỷ tu các loại thi thể người tu hành phủ kín đầy đất. Thình thịch, phảng phất như nhận được mệnh lệnh gì đó. Cự linh màu đỏ tươi toàn lực chạy tới nguồn nước Lạc Thần, dẫn theo hàng trăm ức huyết hồn tộc chạy về băng thần giản, vượt qua vạn dặm đại bằng hót vang, hung hăng đụng vào cự linh màu đỏ tươi, trong khoảng thời gian ngắn, đất rung núi chuyển, trời long đất lở, vô số cường giả huyết hồn tộc chiến đấu ở dư ba của song phương hóa thành bột mịn. Cự linh màu đỏ tươi dưới một kích này bắt đầu lui về phía sau, trên khuôn mặt to lớn mang theo một tia kinh ngạc, tiếp theo là một âm thanh hùng hậu không gì sánh được vang lên, ngươi là cường giả thứ hai dám chính diện trùng kích ta. Nói xong, cự chùy trong tay cự linh màu đỏ tươi vung lên, hai mắt lộ ra một tia sắc bén, lợi chảo mạnh mẽ hung hăng chụp vào cự chùy đang huy động. Tốc độ của Diệp Phàm rất nhanh, trước mặt thái cực độn pháp của phong tiên đại trận, cơ chế phòng ngự của hắn không chịu được quá nhiều trở ngại. Đây cũng là nguyên nhân vì sao Hàn Thiên Trảm lại đề phòng Diệp Phàm như vậy. Hàn Thiên Trảm truy đuổi phía sau, lúc không gian thông đạo gần ngay trước mắt, mùi máu tươi nồng nặc lập tức đánh thẳng vào mũi Diệp Phàm. Giết chóc vô tận. Diệp Phàm có thể tưởng tượng phong tiên giới chiến đấu đến mức nào thảm liệt, trong đôi mắt hắn lộ ra một tia lo âu, không biết người huynh đệ yêu có an toàn hay không. Lạc Thần Thủy vào miệng nước, xông vào, Lạc Tố Tố, Thái Thượng Vân Thư dẫn đầu một ức cường giả đế thuẫn quân đoàn còn sót lại một mực ngăn chặn mười mấy ức cường giả huyết hồn tộc, nhưng mà theo thời gian trôi qua, 100 triệu người từng bước bị quân đoàn huyết hồn tộc vây giết, Bại Dần Hiền, cũng may dựa vào cùng Thái Thượng Vân Thư hợp lực ngăn chặn gần 10 cường giả đại tiên đế của huyết hồn tộc. Nếu không bọn họ sớm đã thua. Chiến đấu đến cuối cùng, rất nhiều tiên nhân tiên lực đã không còn sót lại mấy, chậm rãi, tiên nhân bị chém giết càng ngày càng nhiều, Lạc Tố Tố, Lạc Phượng Vũ đều trọng thương, đế thuẫn quân đoàn cũng bắt đầu có đại tiên đế ngã xuống, lão tổ Lý gia Lý Thương Lan trọng thương sắp chết, nếu không có đông đảo cường giả Lý gia hộ vệ, đã sớm thân tử đạo tiêu, tinh hỏa của đế thuẫn quân đoàn hầu như tắt đi. Huyết Hạt chỉ huy quân đoàn huyết hồn tộc không ngừng tấn công bọn người sông sáo. Hai mắt nhìn chằm chằm Huân Y và Thái Thượng Vân Thư, lực hợp kích của băng hỏa song phượng này thật đáng sợ, lúc trước hắn bị hai người này hợp lực bắn chết, tuy rằng hắn mượn lõi màu đỏ tươi sống lại, nhưng trong lòng vẫn có chút khó chịu. Chỉ có giết hai nữ tử này, hắn mới có thể chút cơn giận này. Hôm nay hai người bị vây giết, hắn chỉ cần chờ cơ hội một kích tất sát là được. Theo thời gian trôi qua, song y và tiên lực của Thái Thượng Vân Thư tiêu hao rất nhiều, hai người rời khỏi trạng thái hợp kích. Thời cơ đã đến, trong mắt con bọ cạp máu hiện lên một tia lạnh lẽo. Sau một khắc, thân hình đã biến mất, tay phải hóa thành một cái càng lớn, hung hăng kẹp lấy cổ của nhị nữ. Nghĩ đến hai cái đầu lâu thật tốt bay ra, trong mắt con huyết hạt liền lộ ra một tia vui sướng khó tả. Cẩn thận, Lạc Tố Tố kinh hô, nhưng các nàng bị cường giả huyết hồn tộc vây công căn bản không rút tay nổi chân ra, làm sao có thể xuất thủ cứu viện được. Ánh mắt mỏi mệt của y và Thái Thượng Vân Thư đều nhìn về phía huyết hạt đột nhiên xuất hiện, tiên lực trong nháy mắt vận chuyển, mưu đồ vượt qua kẹp này, bất quá một hồi cảm giác mê muội truyền đến, tiên lực của hai người tiêu hao quá nhiều, đã không còn nhiều lực lượng né tránh. 2035, vô lực vãn thiên khuynh, oanh, một tiếng phá không vang lên kịch liệt, một khắc sau, con huyết hạt bị một bóng người đạp mạnh xuống, huyết hạt lập tức ngã xuống đất, một sức mạnh kinh khủng xuất hiện, huyết hạt trực tiếp biến thành thịt nát. Xiên Y cùng Thái Thượng Vân Thư đồng thời nhìn về phía thân ảnh kia, trong mắt phượng động lòng người hiện lên một tia kích động khó tả, hai giọng nói đồng thời vang lên. Phu quân, Diệp đại ca, leng keng leng keng leng keng. Cường giả đế thuẫn quân đoàn còn sót lại đều nhìn về phía người tới, tiếp theo trên mặt mọi người lộ ra một tia kích động cùng hy vọng khó tả. Là Diệp tông chủ, thật tốt quá, tông chủ trở về rồi, chúng ta được cứu rồi. Rất nhiều cường giả đều thở phào nhẹ nhõm, rõ ràng chỉ có một mình Diệp Phàm, rõ ràng xung quanh bọn họ còn có huyết hồn tộc hơn 10 ức, rõ ràng bọn họ đã là nỏ mạnh hết đà. Thần thức của Diệp Phàm quét ngang, toàn bộ chiến trường đều tiến vào trong thần thức của hắn, tử thi. Vô số tử thi trải rộng toàn bộ cửa vào Lạc Thần thủy khẩu, ở trên băng thần giản xa vạn dặm cao vút trong mây, còn có vô số màu đỏ tươi phun trào, trong mắt hắn đại bằng điều vô cùng to lớn cùng cự linh màu đỏ tươi run rẩy phản ảnh, vẻn vẹn một lúc này, hai bên đã bị cự chùy đánh ngã 3 lần, hình thức cả chiến trường một mảnh sụp đổ. Phong tiên giới đại bại, ánh mắt Diệp Phàm liếc về phía đoạn hồn nhai, lập tức cả người trực tiếp sững sờ tại chỗ. Không giống với băng thần giản bị màu đỏ tươi bao phủ, trên đoạn hồn nhai rộng lớn vô cùng, chỉ có một thân ảnh vô cùng to lớn nửa quỳ trên mặt đất. Trong tay bóng người nắm thật chặt cái xác huyền quy to lớn tràn đầy vết nứt, một cỗ ý chí thảm liệt phá tan bầu trời, dưới chân của gã, đầu thành biển, bầu trời của gã, xanh thẳm hóa đỏ tươi. Đại lực, trong mắt Diệp Phàm có một vòng óng ánh phun trào, chuyện hắn sợ hãi nhất vẫn xảy ra, hắn lựa chọn mình chết đi, chính là vì để cho người bên cạnh sống tốt hơn nữa, nhưng tất cả mọi chuyện đều vượt ra khỏi kế hoạch của hắn. Một luồng lửa giận không cách nào hình dung hừng hực cháy trong lòng hắn, sát cơ vô tận từ trong tay hắn hội tụ, thần cư xuất ra, thiên đế quân đoàn bay ra, mọi người trong nháy mắt đi ra liền phát động cường giả huyết hồn tộc chung quanh công kích cuồng bạo, thiên đế quân đoàn chỉ có 5 ức người, nhưng trong đó cường giả đại tiên đế gần 30, cộng thêm 36 thiên cương thần trận tăng phúc, trong khoảnh khắc đó cường giả huyết hồn tộc gặp phải đột sát. Oanh, bầu trời xé rách, thân ảnh Hàn Thiên Trảm bay ra, một quyền đánh thẳng về phía Diệp Phàm. Diệp Phàm nhảy lên, hung hăng đấm một quyền tới Hàn Thiên Trảm. Lập tức, gợn sóng năng lượng bắt đầu khởi động, lấy Diệp Phàm và Hàn Thiên Trảm làm trung tâm. Những tiên nhân và cường giả huyết hồn tộc xung quanh đều bị gợn sóng xung kích này đánh vào miệng phun máu tươi bay ngược về 4 phía. Trong mắt Diệp Phàm mơ hồ có màu đỏ tươi như máu, Hàn Thiên Trảm lạnh lùng nhìn chằm chằm Diệp Phàm, hắn phất tay một cái, một phi thuyền bay ra, 10 mấy trăm triệu cường giả huyết hồn tộc bay ra, tham gia loạn chiến với quân đoàn thiên đế. Ta đã nhìn thấy lửa giận và thất vọng trong mắt ngươi, không sai, loại lửa giận này ta quá quen thuộc, Diệp Phàm, ta đã nói rồi, chờ đến ngày ngươi nhập ma, ta cũng từng nói, ngươi không hề biết thế giới này đã mục nát đến mức nào rồi. Hàn Thiên Trảm nhìn chằm chằm Diệp Phàm cao giọng nói, mối hận, chỉ có giết chóc mới có thể trả bằng. Hai mắt Diệp Phàm lạnh lùng nhìn Hàn Thiên Trảm quát lạnh. Giết chóc, Hàn Thiên Trảm nghe vậy khóe miệng lộ ra một tia trào phúng, ngươi nhìn phiến thiên địa này xem. Chỗ lọt vào đều là màu đỏ tươi như thủy triều ta, trong mắt đều là thi cốt tiên giới, các ngươi đã bại. Sức mạnh của một mình ngươi không cách nào cưỡng lại được trận chiến này, mà nỗi thống khổ của ngươi còn không bằng 1/1000 năm đó của ta. Bên trên tòa khe núi kia, là huynh đệ của ngươi. Có lẽ ngay từ lúc bọn hắn chết đi, ngươi mới có thể hiểu được đau đớn thật sự. Hàn Thiên Trảm quát lạnh, hai tay kết ấn, khởi động lực lượng trận văn không thể giải thích được, tiếp theo lực lượng không gian bắt đầu rối loạn. Lực lượng truyền tống vô cùng vô tận hiện lên trên sông băng phía bắc. Bố cục 1000 vạn năm, một sớm một chiều ngươi có thể phá được. Hàn Thiên Trảm quát to, tiếp đó lực lượng truyền tống hội tụ đến cực hạn. Diệp Phàm muốn ra tay ngăn cản Hàn Thiên Trảm, nhưng cỗ lực lượng trận văn này nhanh chóng hóa lớn, cứng rắn ngăn cản Diệp Phàm. Một ngày nào đó, khi thế giới mà ngươi bảo vệ phản bội ngươi, một ngày nào đó, ngươi liều mạng thủ hộ phàm nhân, tu hành giả sẽ trở thành áp đảo rơm giả cuối cùng của ngươi, khi vinh dự biến thành rác rưởi, thời điểm cứu thế trở thành chuyện cười. Diệp Phàm, ngươi nói cho ta biết, ngươi nên kiên trì như thế nào, bây giờ, tuyệt vọng đi. Leng keng leng keng leng keng, lực lượng truyền tống vô cùng vô tận xuất hiện, con người Diệp Phàm bắt đầu co rút lại, vô số cường giả huyết hồn tộc hiện ra, những người này Diệp Phàm rất xa lạ, nhưng thân phận bọn họ, Diệp Phàm vô cùng rõ ràng, bởi vì sức mạnh màu đỏ tươi trên người bọn họ căn bản không ổn định, rõ ràng là do huyết hồn tộc chuyển đổi cách đây không lâu. Bọn họ, có tiên nhân của tiên giới, bọn họ cũng có phàm nhân của tiên giới. Hắn không thể nào hiểu được, trong ranh giới mênh mông của tiên giới, Hàn Thiên Trảm làm sao lại chuyển hóa những người này thành huyết hồn tộc, trùng trùng điệp điệp, không thể đếm hết, vô cùng vô tận, những huyết hồn tộc vừa mới nhậm chức này đã thành cọng rơm cuối cùng để áp đảo quân đoàn tiên giới, những quân đoàn màu đỏ tươi này làm cho viện binh hỗn thiên vô tận phải tuyệt vọng. Ngàn tỷ, hoặc nhiều hơn, một tiên giới mới có bao nhiêu tiên nhân, nơi này cơ hồ là 98 tu chưa từng gia nhập quân đoàn tiên đế môn, mà mới bao lâu. Đại bộ đội huyết hồn tộc đang tác chiến với quân đoàn tiên đế môn, căn bản không tồn tại những tiên giới có lượng lớn các bộ đội công phạt mênh mông vô tận, khiến những tiên nhân này trở thành huyết hồn tộc, Hàn Thiên Trảm tuyệt đối không thể làm được. Nếu ngàn tỷ người trở thành quân đoàn bảo vệ phong tiên giới, Diệp Phàm hắn còn gì phải sợ huyết quật, nếu hàng trăm triệu người chiến đấu vì phong tiên giới, sao tiên giới lại tới nông nỗi này? Kinh ngạc sao, hay là nói, khi ngươi nghĩ tới một số thứ thì lòng ngươi sẽ chết đi đúng không? Lời nói của Hàn Thiên Trảm lạnh như đao, cắt từng nhát một vào tim Diệp Phàm. Gã hung hăng cắn răng nhìn chằm chằm vào những huyết hồn tộc không ngừng xuất hiện này, còn có loại lực lượng truyền tống gần như với lực lượng thiên đạo này, đạo tâm chắc chắn đang không ngừng sụp đổ. Ngươi nghĩ cũng không sai, những người này đều gia nhập huyết hồn tộc sau khi hạo kiếp bộc phát, mà việc ta làm chính là phái một người phụ trách thúc giục phiên thiên kính chiếu ra chiến sự khắp nơi ở cực bắc thiên tiên giới mà thôi. Hàn Thiên Trảm lạnh nhạt nói, sau lưng hắn, bóng dáng Thiên Vũ từ từ hiện lên, khóe miệng tràn đầy trào phúng. Xin chào Diệp Tông Chủ, tuy chúng ta chưa chính thức gặp mặt nhưng có thể tin tưởng ta là ai chứ? Thiên Vũ có chút đắc ý nhìn Diệp Phàm đạo, dùng sức một người chuyển hóa toàn bộ phong tiên giới, công lao của hắn, ai có thể sánh bằng. Ngươi là Thiên Vũ, Diệp Phàm nhẹ giọng nói, ngươi chưa từng trở thành huyết hồn tộc, hơn nữa thần vận kiếm đạo trên người đã gần như bản thể kiếm đạo, chắc hẳn ngươi chính là kiếm linh của Thiên Nguyệt. Ha ha, không sai, Diệp Tông Chủ quả nhiên thông minh, xem ra lúc trước ta vẫn tránh mặt ngươi là chính xác. Thiên Vũ nghe vậy thản nhiên thừa nhận, một cỗ chiến ý từ trong đôi mắt của hắn hiển hiện, rất có ý tứ cùng một quyết nam nữ với Diệp Phàm. Ngươi không phải đối thủ của hắn, Hàn Thiên Trảm thấy vậy nói thẳng. Thiên Vũ nghe vậy chiến ý chậm rãi biến mất, tiếp theo cung kính đứng ở một bên. Chương 2036, anh linh không địch lại ngàn ức xúc sinh. Tuy Diệp Phàm đang lo lắng về chiến cuộc ở băng thần giản, nhưng sau khi Thiên Vũ mang theo quân đoàn rộng lớn như thế truyền tống đến, lúc này hắn muốn trợ giúp đám người Diệp Tàn cũng không phải trong thời gian ngắn là có thể làm được. Ngược lại đối với Diệp Phàm mà nói, loại năng lực truyền tống kinh khủng này mới là thứ hắn quan tâm nhất lúc này, hắn phát hiện hiểu biết của mình đối với bố cục của huyết hồn tộc vẫn là quá ít. Thực lực của Thiên Vũ rất mạnh, mạnh hơn đám người Diệp Tàn, Diệp Quỷ, hiện giờ Thiên Vũ và Hàn Thiên Trảm hợp lực, thực lực của Diệp Phàm cũng rơi vào thế hạ phong. Mặt khác, dưới lực lượng truyền tống quỷ dị này, Diệp Phàm đã phát hiện ra toàn bộ giới phong tiên đã bắt đầu rơi vào tay Hàn Thiên Trảm. Không gian nơi này do Hàn Thiên Trảm khống chế, đây tuyệt đối là đả kích của Diệp Phàm. Một mình ngươi sao có thể khiến phong tiên giới nhiều phàm nhân trở thành huyết hồn tộc. Thần thức của Diệp Phàm điên cuồng tiến vào trận văn truyền tống, theo trận văn truyền tống đi tìm bí mật của truyền tống trận, hắn nhất định phải biết rõ vì sao Hàn Thiên Trảm lại khống chế được lực lượng đáng sợ như vậy, mà chỉ là để kéo dài thời gian mà thôi. Hàn Thiên Trảm có chút ý vị thâm trường nhìn Diệp Phàm, bất quá lại chỉ lộ ra một tia ý cười từ chối cho ý kiến, thoáng nhìn qua Thiên Vũ, ý bảo hắn trả lời vấn đề của Diệp Phàm. Ta nhờ phiên thiên kính chiếu chiến sự tới toàn bộ phong tiên giới, sau đó thông qua phiên thiên kính truyền lại tin tức cho tất cả phàm nhân phong tiên giới. Các ngươi chiến tranh phong tiên giới đã bại, muốn bảo toàn tính mạng trở thành huyết hồn tộc, sau đó mượn nhờ phiên thiên kính, ta sẽ biến thành huyết châu của huyết hồn tộc giải khắp toàn bộ phong tiên giới. Thiên Vũ nói tới đây, khóe miệng đầy vẻ châm chọc, chỉ có một canh giờ, toàn bộ tiên thiên có vô số phàm nhân, tiên nhân đều tự nguyện mặc vào huyết châu, hơn nữa tự phát cung cấp lực lượng cho phong tiên đại trận. Đây là trào phúng cỡ nào, Diệp Phàm hao hết tâm cơ đi bảo vệ vùng cương vực này, mà tiên nhân vô tận của tiên giới lại vì mạng sống mà trở thành chó săn của huyết hồn tộc. Bọn họ không để ý tới những anh hùng vì thế giới này không chùn bước xông vào vùng chiều dâng màu đỏ tươi. Bọn họ không quan tâm tới cảnh sông băng này, máu chảy thành sông đau khổ, bọn họ không quan tâm tới trời cao bao la, vô số người mặc áo bào gào thét không tiếng động, bọn họ là phản đồ, mà là rất nhiều phản đồ. Lời nói của Hàn Thiên Trảm đang ứng chứng, mà để lại cho Diệp Phàm tuyệt vọng khó tả, thế giới này, đám người ích kỷ như vậy, cái vùng đất dơ bẩn này, có gì đáng để cứu vớt? Diệp Phàm, người nói nhiều như vậy, đơn giản là muốn biết ta nắm giữ loại truyền tống lực này như thế nào, hiện tại ngươi đã biết, là những người được ngươi bảo vệ tự nguyện giúp ta, bọn họ không muốn bị hiến tế, cho nên bọn họ lựa chọn cung cấp một bộ phận sinh mệnh bổn nguyên đến ủng hộ phong tiên đại trận vận chuyển, các ngươi đã thua, chỉ cần chờ quân đoàn của Thánh Thiên ta nắm bắt Thánh Thiên, một lần nữa cấu tạo thông đạo của Tiên Thiên và Thánh Thiên, phong tiên giới sẽ bị toàn bộ hiến tế. Hàn Thiên Trảm gần từng chữ một, hắn lẳng lặng nhìn Diệp Phàm, kế hoạch của ngươi đâu, cho đến thời điểm này, hết thảy mọi thứ đều dựa theo kế hoạch của ta mà đi, ta rất tò mò thủ đoạn tiếp theo của ngươi ở đâu. Nói xong, Hàn Thiên Trảm xoay người nhìn về phía băng thần giản vẫn đang tử chiến, toàn bộ thực lực của ngươi đều ở chỗ này, cho nên kế hoạch của ngươi đặt trên người thế lực bản thổ phong tiên giới sao? Ngươi có thể tin tiên nhân trên vùng cương vực này, Diệp Phàm, ngươi khiến ta thất vọng. Nói xong, Hàn Thiên Trảm chậm rãi giơ tay phải lên, tiếp đó một luồng sức mạnh không thể giải thích đang hội tụ trong tay hắn, bây giờ ta đã có được một phần uy năng của phong tiên đại trận, ngươi đã không còn là uy hiếp của ta, các ngươi đã thất bại. Diệp Phàm, trở thành huyết hồn tộc đi, thế giới như vậy đã không còn ý nghĩa tồn tại nữa rồi. Mọi thứ mà ngươi bảo vệ chỉ là một trò cười, cũng giống như ngàn vạn năm trước, tất cả những gì ta bảo vệ chỉ có giá không đáng một xu. Nói tới đây, Hàn Thiên Trảm chậm rãi vươn tay trái với Diệp Phàm. Diệp Phàm nhìn Hàn Thiên Trảm, khóe miệng đột một nở nụ cười này càng lúc càng lớn, cuối cùng biến thành từng tiếng cười điên cuồng. Hàn Thiên Trảm, ngươi mở mắt ra nhìn xem sông băng vạn dặm này có bao nhiêu hài cốt của quân đoàn tiên giới chúng ta. Huyết hà kia chảy xuống, có bao nhiêu máu thịt anh hùng chiến đấu vì tiên giới, thế giới mà ta bảo vệ, không đáng giá một chữ, nhưng... Nói tới đây, phía sau Diệp Phàm, một đôi long rực chậm rãi mở ra, lăng hư kiếm trong tay phát ra tiếng kiếm ngân vang dội vô cùng, sống mà làm người, nên gánh vác trách nhiệm chủng tộc, những người chết đi này ở trên trời nhìn xem, cho dù thế giới này mục nát không chịu nổi, cho dù những kẻ phản bội này không bằng một tên súc sinh, nhưng Diệp Phàm ta tuyệt đối sẽ không phản bội chủng tộc của mình. Hàn Thiên Trảm, chúng ta có thể chết, nhưng chúng ta tuyệt đối không thể quỳ. Oanh, long rực mở hoàn toàn, trường kiếm phóng ra một đạo kiếm quang, hung hăng chém về phía Hàn Thiên Trảm. Ngu không thể bằng, phiến thiên địa này đã ở trong tay của ta. Hiện tại, người ở trước mắt ta, giống như run rế. Hàn Thiên Trảm quát lạnh, tay phải siết chặt lại khiến Diệp Phàm đang xung kích lập tức bị một lực lượng vô hình ngăn cản, sau đó bay ngược lại với tốc độ nhanh hơn. Ý chí của con người, đấu không lại trời, đây là số mệnh. Diệp Phàm, từ bỏ đi, đây chính là mạng của phong tiên giới, đây chính là mạng của ngươi. Hàn Thiên Trảm đạp từng bước xuống, thân thể nhuốm máu của Diệp Phàm từ dưới đất đứng lên, tiếp theo lại hóa thành một đạo lưu quang hung hăng phóng tới Hàn Thiên Trảm. Cuộc đời này của ta, cái gì cũng chấp nhận, duy chỉ có không cam chịu số phận. Oanh, Diệp Phàm lại bay ngược ra sau, Hàn Thiên Trảm lại đạp mạnh xuống, cái gì là số mệnh. Dù ngươi có không chấp nhận cũng sẽ phải nhận, ngươi hung hãn không sợ chết, nhưng ngươi có từng nghĩ tới. Người bên cạnh ngươi cũng sẽ vì chuyện ngu xuẩn của ngươi mà chết đi. Ngươi là nữ nhân của ngươi, huynh đệ của ngươi đều phải chết, đây là lựa chọn của ngươi không? Chết không phải là điểm cuối. Sông băng vạn dặm, Hàn Thiên Trảm, ngươi có nghe thấy tiếng kêu la của trăm ức trung hồn không? Oanh, Diệp Phàm bay ngược về, kính sinh mệnh vỡ vụn, nhưng ngay lập tức hắn ngã xuống lại bò lên lần nữa, hắn vẫn hung hãn không sợ chết xông về phía Hàn Thiên Trảm, dưới màu máu, ngươi có từng thấy tôn nghiêm của chủng tộc đang gào thét không? Oanh, vòng đi vòng lại, Diệp Phàm lại lần nữa phát động xung kích. Giết chóc vô tận, người có từng nghe nói tới ngọn lửa sinh mệnh đang gào thét giận dữ. Oanh oanh oanh, bạch bào của Diệp Phàm nhuốm máu, sắc mặt tái nhợt vô cùng, kính sinh mệnh như bị tầng tầng trùng kích tàn phá. Đây là chiến đấu thất bại, đây là phản kháng cuối cùng của Diệp Phàm, cho dù vô lực, hắn cũng nhất định phải chết trong xung phong. Đây là câu trả lời cuối cùng của hắn dành cho trăm ức tiên nhân chết vì bảo vệ tiên giới. Đây là phong tiên giới dơ bẩn mục nát, tôn nghiêm cuối cùng của hắn. Hàn Thiên Trảm nhìn Diệp Phàm không ngừng xung kích, nhưng không tiếp tục thuyết phục Diệp Phàm. Hắn đã hiểu được lựa chọn của Diệp Phàm, tiên lực vận chuyển, Diệp Phàm lại bay ngược trở về. Lúc này, phía sau lưng Diệp Phàm không còn hình ảnh sinh mệnh nữa, thân thể hắn thủng trăm ngàn lỗ. Anh hùng mặt lộ, Diệp Phàm cắn chặt răng đứng dậy. Ánh mắt tất cả cường giả trong quân đoàn Thiên Đế hội tụ trên người Diệp Phàm, chiến trường chém giết phảng phất như ngừng lại vào thời khắc này. Bước chân Hàn Thiên Trảm tới gần, Diệp Phàm vẫn lạc chỉ trong khoảnh khắc. Tay phải Diệp Phàm nhuốm máu nắm lấy Lang Hư kiếm, hắn không triệu hồi ra pháp thân bất tử, vào lúc này bất tử pháp thân không có bất kỳ ý nghĩa gì với Hàn Thiên Trảm. Lúc này Hàn Thiên Trảm chính là chúa tể của không gian này. Tay trái cầm huyết chú Long Thương, tay phải cầm Lang Hư kiếm, hai thiên kiêu thời đại đối lập nhau trên mảnh sông băng màu máu này, Hàn Thiên Trảm rút trường kiếm trong tay ra, phong tiên giới trăm ức anh linh. Đạp đạp, Hàn Thiên Trảm chậm rãi đi về phía Diệp Phàm, giọng nói bình tĩnh vang lên, không địch lại ngàn ức xúc sinh trên tiên giới. Thế giới này đã nát bấy trong xương cốt rồi. Chương 2037, Thành cũng thua Hy Nguyệt. Trăm ức anh linh, tất nhiên là chỉ tiên nhân tiên giới phong tiên giới chết trận, ngàn ức xúc sinh, chỉ đến tự nhiên những tiên nhân tiên giới cam nguyện trở thành huyết hồn tộc kia sẽ là tiên nhân tiên giới. Đúng vậy, khóe miệng Diệp Phàm lộ ra một nụ cười sầu thảm, chung quy vẫn là thua, mặc dù dựa theo kế hoạch của hắn hủy diệt huyết quật, nhưng ngàn ức xúc sinh này vẫn nuốt chửng cả hy vọng của phong tiên giới. Hắn biết tiên giới đã mục nát, nhưng hắn thật sự không biết thế giới này mục nát đến mức độ này. Quá thối trong xương, hư ở trong linh hồn, thế giới này quả thật không đáng để cứu, cũng không xứng nhận được chuộc chuộc. Ta đồng ý cho ngươi luân hồi. Trường kiếm của Hàn Thiên Trảm chém thẳng về phía Diệp Phàm, cái chết của Diệp Phàm cũng đồng dạng là kết thúc của chàng hạo kiếp này. Gió mây 26 người điên cuồng đột phá phong tỏa huyết hồn tộc. Lạc Tố Tố và Thái Thượng Vân Thư không tiếc mạng phóng tới chỗ của Diệp Phàm, ngăn trước người Diệp Phàm. Nhưng mà theo tiếng hừ lạnh của Hàn Thiên Trảm, một lực giam cầm đang ép xuống lập tức khiến đám người xông vào cảm thấy một lực lượng không thể giải thích được giam cầm bọn họ tại chỗ. Trường kiếm chậm rãi tiếp cận Diệp Phàm, thời gian vào lúc này dừng lại, Diệp Phàm muốn động lại cảm giác được một cỗ vô lực, không phải hắn không đủ cường đại, chỉ là vượt qua đại trận một giới, trừ phi là đạo đế, bằng không chỉ cần thân ở phong tiên giới, sẽ bị đại trận giam cầm. Ngàn cân treo sợi tóc, một trận dao động không gian kỳ dị đột ngột xuất hiện ở Diệp Phàm. Đương, sau một tiếng vang thanh thúy, một bóng hình xinh đẹp bay ra từ trong hư không, đẩy trường kiếm của Hàn Thiên Trảm ra, đồng thời một mực thủ hộ Diệp Phàm. Một đầu tóc bạc bay múa, trên tiên bào màu trắng tràn đầy vết tích không gian pháp tắc lưu lại, trên người nàng máu tươi nhuộm đỏ quần áo, nhưng cả người chưa từng rời nửa bước trực diện Hàn Thiên Trảm. Bị thương thế nghiêm trọng như thế, hiển nhiên Lê Kính có thể phá vỡ không gian đi thẳng đến nơi đây, tất nhiên là phải trả một cái giá cực lớn. Tuyết Nhi, Diệp Phàm trong nháy mắt nhẹ giọng nói, tiếp theo nhẹ nhàng lắc đầu, có lẽ trước khi chết, hắn lo lắng cho Bắc Cung Tuyết, hoặc có lẽ là do đầu tóc bạc này gây ra trùng kích, hắn gọi Lê Kính trở thành Tuyết Nhi. Thân thể mềm mại của Lê Kính chấn động mạnh, một đôi mắt phượng động lòng người tại phương hướng Diệp Phàm nhìn không tới lưu lại một hàng nước mắt trong veo, hắn nhớ rõ, hắn chưa bao giờ quên. Hàn Thiên Trảm nhìn Lê Kính đột nhiên xuất hiện, trong đôi mắt lộ ra một tia kinh ngạc, đột nhiên xông vào một người trong mảnh không gian bị hắn thống trị này, đây đúng là điều hắn chưa từng nghĩ tới. Hắn rất ngạc nhiên, nữ tử trước mắt làm sao đi tới nơi này, lại làm sao ngăn trở được công kích của hắn cứu một mạng Diệp Phàm. Hai mắt đảo qua Lê Kính, đi lại, cùng Lạc Tố Tố, hắn không thể không bội phục, nữ nhân duyên của Diệp Phàm so với hắn mạnh hơn không ít, mà những nữ tử này, từng người đều có thể chết thay cho hắn. Diệp Phàm, ta rất thưởng thức ngươi, có nhiều nữ tử có thể xả thân vì ngươi có thể đấu đến mức này đã đủ cường đại rồi. Ta đã bố trí ngàn vạn năm, phong tiên giới vốn đã sớm được ta thuận lợi hiến tế, bản thân những chiến tranh này đều không có bất kỳ yếu tố gì, bởi vì tồn tại của ngươi, phong tiên giới đã nhận được một cơ hội phản kháng. Hàn Thiên Trảm nhẹ nhàng nói, nhưng thắng lợi chỉ thuộc về cường giả. Nói đến đây, Hàn Thiên Trảm đột ngột giơ tay phải lên, nắm hờ vào tay Lê Kính. Nhưng mà tưởng tượng đến loại lực lượng cường đại không thể địch nổi kia vẫn chưa xuất hiện, mặc dù vùng không gian này vẫn do hắn điều khiển, nhưng rất rõ ràng, hắn khống chế xảy ra một vài vấn đề. Thời gian được kiểm tra đến nửa canh giờ trước, Lật Thiên Kính đem hình ảnh cực bắc chiếu đến các nơi trên tiên giới, Thái Thượng Nguyệt xuất lĩnh Nguyệt Thần quân đoàn cũng đang phi tốc chạy tới cực bắc chi địa, nhưng mà hắn lại có thể nhìn thấy cực bắc chi địa chiến sự. Một đường chạy như bay, Thái Thượng Hy Nguyệt thấy được quá nhiều tiên nhân tiên giới vì sống sót tự nguyện nuốt vào huyết châu. Ai cũng nhìn ra được, quân đoàn phong tiên giới bại trận, không lâu sau, tiên giới sẽ rơi vào trong ma trưởng của huyết hồn tộc, tất cả bọn họ đều sẽ trở thành tế phẩm. Thảm trạng huyết quật vẫn rõ mồn một trước mắt, những tiên nhân này làm sao tiếp nhận được bản thân kết quả như vậy, kết quả bọn họ phải đối mặt chỉ có ba loại, hoặc là tiến về cực bắc huyết chiến cùng huyết hồn tộc. Bất quá với tình huống chiến đấu trước mắt, đi cũng chỉ là chịu chết mà thôi. Hoặc là trở thành tế phẩm, hoặc trở thành huyết hồn tộc. Không chỉ có thể sống sót mà còn có thể có được sức mạnh bất tử, thực hiện trường sinh thật sự, đánh đổi chỉ là vứt bỏ tôn nghiêm của chủng tộc. Người nguyện ý chiến đấu vì tiên giới đã chết trên chiến trường bảo vệ tiên giới, những người trước khi hạo kiếp tiến đến vẫn tránh né trách nhiệm tránh né phía sau, bọn họ sao lại biết rõ tình huống phong tiên giới thua rồi lại đến vùng đất cực bắc chịu chết. Nếu bọn họ có giác ngộ như vậy, sớm khi thiên đế môn hiệu triệu thiên hạ cộng đồng chống lại hạo kiếp, bọn họ sẽ tự phát tự động gia nhập quân đoàn của thiên đế môn. Thái Thượng Nguyệt là người sinh ra ở tiên giới, tuy nàng đã từng trải qua một lần tu hành và phi thăng của phàm nhân, nhưng đó vẫn là chuyện ở kiếp trước, nàng đã nhìn qua nhân tính dơ bẩn còn nhiều hơn thường nhân rất nhiều, đối với sự việc phát sinh xung quanh, nàng không có chút kinh ngạc nào, thậm chí một số tiên nhân trong quân đoàn Nguyệt Thần cũng bắt đầu dao động, chỉ là bị Thái Thượng Hy Nguyệt sát phạt. Thái Thượng Hy Nguyệt không có tâm tư đi quản những phản đồ đầu nhập vào huyết hồn tộc, tất cả tâm tư của nàng đều đặt lên sự an nguy của Diệp Phàm. Ở sâu trong linh hồn diễn sinh sự lo lắng, còn có tin tức mơ hồ là sự thật như thế, chân thật giống như nàng tận mắt nhìn thấy Diệp Phàm xảy ra nguy hiểm vậy. Nàng không rõ vì sao sâu trong linh hồn nàng lại có loại suy nghĩ này, nhưng nàng rất rõ ràng, linh hồn của mình sẽ không lừa dối nàng. Nàng có quá nhiều chuyện không biết, ví dụ như khả năng khống chế ma linh lực trời sinh, lại ví dụ như nàng thường xuyên mơ thấy cuộc sống rét mướt, nàng không phải là người hiếu kỳ hay quan trọng. Nàng chỉ biết những thứ này chắc chắn tồn tại đạo lý của nàng, đồng thời, trong linh hồn nàng đột nhiên xuất hiện những tin tức Diệp Phàm gặp nguy hiểm sâu sắc như vậy, tất nhiên cũng có đạo lý riêng của nó. Hủy diệt huyết quật, không, nếu như hủy diệt huyết quật cứu vớt phong tiên giới, Diệp Phàm đã chết đi, mà huyết quật chưa từng bị hủy diệt, phong tiên giới rơi vào tay giặc, nhưng mà nàng cứu được Diệp Phàm, như vậy Thái Thượng Hy Nguyệt mới lựa chọn cái thứ hai. Hủy diệt tiên giới thì hủy diệt đi, sinh linh vô tận chết đi thì vẫn lạc vậy, liên quan gì đến Thái Thượng Hy Nguyệt nàng? Nàng chỉ cần Diệp Phàm sống, chỉ cần Diệp Phàm còn sống, cho dù cùng Diệp Phàm trở thành huyết hồn tộc, nàng cũng nguyện ý. Ở một phương diện nào đó, Thái Thượng Hy Nguyệt và Hàn Thiên chém cùng một loại người, nếu như Diệp Phàm vẫn là còn không vào luân hồi, Thái Thượng Hy Nguyệt cũng sẽ không chút do dự lựa chọn trở thành huyết hồn tộc, tìm tàn hồn của Diệp Phàm để phục sinh hắn. Diệp Phàm lựa chọn Thái Thượng Hy Nguyệt đến huyết quật cũng là bởi vì tính cách của Thái Thượng Nguyệt, hắn cực kỳ rõ ràng, bất kể là Diệp Tàn hay là Diệp Quỷ, tất cả mọi người có đại lực cũng đều không thể thay đổi ý định của Thái Thượng Hy Nguyệt. Chỉ cần Thái Thượng Hy Nguyệt không tin Diệp Phàm xảy ra nguy hiểm, Thái Thượng Hy Nguyệt tuyệt đối sẽ không vi phạm mệnh lệnh của Diệp Phàm. Mà để cho Diệp Tàn, Diệp Quỷ hoặc những người khác đi huyết quật, tính ổn thỏa thì hơi có thiếu sót, chỉ là Diệp Phàm xác thực chưa từng tính được, thành cũng Hy Nguyệt, bại cũng Hy Nguyệt, Thái Thượng Hy Nguyệt vậy mà lại cùng linh hồn đồng nguyên với Hàn Lạc. Chương 2038, Thái Thượng Hy Nguyệt chạy như bay, tiên nhân không bị thẩm phán phản bội cũng không cứu giúp người phàm và tiên nhân mà mình vẫn kiên trì cứu vớt, trong mắt nàng chỉ có Diệp Phàm, tất cả đều tốt, Diệp Phàm không tốt, tất cả đều không tốt. Theo từng đợt lực lượng không gian kinh khủng đột ngột hàng lâm toàn bộ phong tiên giới, bước chân của Thái Thượng Nguyệt dừng lại, thần thức đảo qua, tiếp theo thay đổi phương hướng, hướng đến nơi khởi nguồn của lực truyền tống. Tu vi của Thái Thượng Nguyệt đáng sợ đến mức nào, nàng có thể cảm nhận rõ sau lưng lực lượng truyền tống này có ẩn giấu một lực lượng khống chế. Lực khống chế này mang đến là quyền lực của Chúa Tể Tiên Giới, ai khống chế được loại lực lượng này, như vậy ai là chủ nhân của phong tiên giới. Lực lượng phát ra từ phong tiên đại trận mơ hồ trên bầu trời, mà người có thể khống chế loại lực lượng này chỉ có Hàn Thiên Trảm. Hàn Thiên Trảm đã xuất hiện ở phong tiên giới, như vậy chứng minh Diệp Phàm cũng đã trở lại phong tiên giới. Thái Thượng Hy Nguyệt cần phải ngăn cản Hàn Thiên Trảm khống chế loại lực lượng này, nếu không Diệp Phàm tuyệt đối không phải đối thủ của hắn. 20 tỷ cường giả của quân đoàn Nguyệt Thần bôn tập tới ngọn nguồn của nguồn lực lượng này, cường giả huyết hồn tộc đương nhiên lập tức lấy được tin tức của quân đoàn mạnh mẽ này. Với tư cách của lực lượng này, đương nhiên Thiên Vũ đã để lại không ít cường giả canh gác, tuy hắn tin rằng phong tiên giới đã không còn quân đoàn nữa nhưng dù sao cũng phải làm việc cẩn thận một chút mới được. Huyết hồn tộc vô cùng vô tận tụ tập ở một bình nguyên rộng lớn, ở trung tâm của những huyết hồn tộc này, một cây huyết trụ cao 3 tầng, thông cửu u minh, chung quanh huyết trụ vô tận khí tức màu đỏ tươi điên cuồng dũng động, tại khu vực chi khí màu đỏ tươi bao phủ, những huyết hồn tộc này giống như không có bất kỳ lý trí gì, không ngừng gào rú. Nhưng mà Thái Thượng Nguyệt rõ ràng phát hiện, thực lực của những người này đã tăng lên rất nhiều, đẳng cấp tu vi thoạt nhìn chỉ là tiên vương sơ kỳ của huyết hồn tộc, nhưng lại có khí thế tiên vương trung kỳ. Kết trận, Thái Thượng Hy Nguyệt quát lạnh một tiếng, tiên lực của quân đoàn 20 ức Nguyệt Thần bộc phát, hội tụ thành một bóng Thái Thượng Hy Nguyệt to lớn vô cùng, bóng dáng to lớn bắt đầu kết ấn. Vòng xoáy lục đạo luân hồi hiện ra từ phía sau quân đoàn Thần Nguyệt, huyết hồn tộc lưu thủ huyết trụ ước chừng 6 tỷ, có điều đại tiên đế cường giả cũng chỉ có 1-2 người, dù sao cũng là tán tu phong tiên giới dùng huyết châu biến thành huyết hồn tộc. Đại tiên đế ở tiên giới tổng cộng cũng chỉ ít một người như vậy, hai gã đại tiên đế này còn là đại năng ẩn thế không xuất hiện, vì mạng sống, lựa chọn trở thành huyết hồn tộc, được Thiên Vũ ở nơi đây thủ hộ huyết trụ. Kỳ thật đối với Thiên Vũ, lưu lại nhiều cột máu thủ hộ huyết hồn tộc như vậy, kỳ thật đã là ổn thỏa không thể ổn thỏa hơn. Tiên giới căn bản không còn nắm được quân đoàn nào, Thiên Vũ tuyệt không tin chiến đấu ở cực Bắc, dưới chiến cuộc gần như diệt của quân đoàn tiên giới, còn có quân đoàn có thể ẩn nấp ở nơi khác của phong tiên giới, kiên nhẫn chờ đợi, đây căn bản là không hợp lý. Chiến cuộc chắc chắn thua do Thái Thượng Hy Nguyệt và quân đoàn Nguyệt Thần xuất hiện chuyển biến. Leng keng leng keng leng keng, linh khí cực lớn trong tay Thái Thượng Hy Nguyệt bắt đầu kết ấn, tốc độ kết ấn cũng không nhanh, nhưng mà tiên pháp sắp đánh ra lại tuyệt không phải hai gã đại tiên đế của huyết hồn tộc duy nhất có thể chống lại. Chênh lệch thực lực hàng đầu là có thể dựa vào nhân số bù đắp, nhưng điều kiện tiên quyết là chênh lệch không thể quá lớn, mà mục đích của một kích này của Thái Thượng Hy Nguyệt chính là để đánh tan chiến trận của đối phương. Tập kích thần pháp, Hoàng Tuyền Đại Hải. Oanh, hai bàn tay khổng lồ va chạm vào nhau, tóc Thái Thượng Nguyệt bay lên đón gió, làm điên đảo dung nhan chúng sinh tràn ngập sát cơ lạnh lẽo, phía sau nàng là ba đôi cánh chim màu đen chậm rãi xòe ra, vừa ra tay là toàn lực ứng phó. Vùng đất vạn dặm, thương khung xé mở ra một cái khe, Hoàng Tuyền Đại Hà trào xuống, hung hăng đánh xuống huyết trụ phía dưới. Lúc này, rất nhiều cường giả huyết hồn tộc được hai đại tiên đế dẫn đến lập một tổ chức phòng ngự. Tiền Văn từng nhắc tới, chiến trận không phải là nhân số càng nhiều càng mạnh. Đại tiên đế tầng thứ nhất, số lượng tiên nhân có thể hoàn mỹ khống chế ở khoảng 1 ức, huyết hồn tộc tuy có 60 ức nhân số, nhưng hai gã đại tiên đế hợp lực khống chế nhân số cũng chỉ ở 20 ức, quân đoàn Nguyệt Thần cũng có 20 ức, mà thực lực đỉnh cao của hai bên chênh lệch là rất lớn, giờ phút này 60 tỷ người căn bản không thể ngăn cản quân đoàn Nguyệt Thần trùng kích. Vùng cực Bắc, Bách Thần Lạch Trời cùng với Thái Huyền Thiên Nguyệt Hạp chiến đấu không giống nhau, chiến trường các đại chiến trường khác, chênh lệch cường giả đỉnh cao cũng không quá lớn. Ưu thế về nhân số quân đoàn sẽ càng thêm quan trọng. Dưới sự cọ rửa của biển cả Hoàng Tuyền, chiến trận của huyết hồn tộc nhanh chóng sụp đổ, ngay lập tức tử thương vô số, nhưng con đường tiến lên của quân đoàn Nguyệt Thần vẫn bị ngăn cản. Xung quanh huyết trụ, một trận pháp vô cùng huyền diệu vận chuyển, một luồng sức mạnh thiên địa giáng lâm, chiến trận của quân đoàn Nguyệt Thần lập tức vỡ nát. Nhưng vào lúc này, một con thú khổng lồ lôi đình xuất hiện, thân thể nó trở nên vô cùng to lớn, trên trán có một con mắt lôi đình xuất hiện. Trận pháp huyền diệu kia trực tiếp mất đi hiệu lực, quân đoàn Nguyệt Thần nháy mắt nhảy vào trong 60 ức huyết hồn tộc, song phương đều không có chiến trận, có điều số lượng đại tiên đế trong quân đoàn Nguyệt Thần không ít, lại có cường giả khủng bố như Thái Thượng Nguyệt, dọc theo đường đi, 60 ức huyết hồn tộc gặp phải đồ sát. Một đường xung phong liều chết, 6 tỷ phòng tuyến của huyết hồn tộc không ngừng tán loạn, rất nhanh quân đoàn Nguyệt Thần đã tiếp cận huyết trụ. Oanh, một tiếng nổ vang cuồng bạo, Thái Thượng Nguyệt bị sức mạnh mạnh cường đại bên trên huyết trụ đẩy lùi. Nàng không thể phá hoại được cột máu kỳ lạ này. Huyết trụ liên thông với phong tiên đại trận, tiểu béo, ngươi có thể ngăn cách trận pháp liên kết với nó hay không? Thái Thượng Hy Nguyệt nhìn về phía quả cầu mập, sự bất an trong lòng nàng càng ngày càng mãnh liệt, Hàn Thiên Trảm nắm giữ năng lượng của phong tiên đại trận mà nói thì Diệp Phàm chắc chắn phải chết. Đại trận phong tiên chính là đại trận phong tỏa chân trời minh mông, bản thần thú còn là một con thú non, không cách nào phá giải, nhưng loại trận văn kết nối này, bản ấu thú. Ta khinh. Bản thần thú vẫn có thể thử một chút. Quả cầu béo nghe thấy vậy, tiếp theo bản thể cực kỳ to lớn mang theo lôi đình minh mông hung hăng đánh về phía huyết trụ. Oanh, tiếng nổ ngập trời vang lên không dứt bên tai, long chảo của tiểu cầu béo cứng rắn cắt đứt cột máu kia thành một lỗ hổng, sau đó thân thể mập mạp chui vào. Giống, một tiếng kêu đau đớn khó có thể ức chế vang lên, trên thân thể của quả cầu béo, vảy rồng bắt đầu chóc ra từng mảng, máu rồng chảy xuôi. Sức mạnh loại cấp bậc này không phải là thứ nó có thể dễ dàng nhúng chàm. Khi quả cầu béo chặt đứt được một bộ phận của trận văn thì trên cột máu cũng chậm rãi xuất hiện một vết rạn nứt, thế nhưng vết rạn ngược này trong nháy mắt khép lại với tốc độ nhanh đến đáng sợ. Thái Thượng Nguyệt thấy thế lập tức lóe lên, trường kiếm trong tay hung hăng đâm vào bên trong huyết trụ, phía trên huyết trụ minh mông, vô tận khí đỏ tươi điên cuồng chuyển động, tiếp theo lại bao phủ hoàn toàn Thái Thượng Hy Nguyệt, một cỗ thiên uy chi lực hiển hiện, trường kiếm của Thái Thượng Hy Nguyệt dần dần bị ép ra khỏi vết nứt trên huyết trụ. Thái Thượng Hy Nguyệt cắn chặt răng, trong đôi mắt tuyệt mỹ tràn đầy kiên định. Vô tận thiên tỏa từ trong hồn phách của nàng bắn ra. Chương 2039, leng keng leng keng leng keng, không ngừng có tiếng xé gió vang lên, xiềng xích màu đen lấy Thái Thượng Nguyệt làm trung tâm, điên cuồng kéo dài về phía huyết trụ, mà huyết trụ phảng phất có linh tính, không ngừng rung động, 6 ức huyết hồn tộc vây quanh huyết trụ phảng phất bị một lực lượng kinh khủng cường hành quán thể, thực lực của bọn họ lấy một cái tốc độ cực kỳ đáng sợ tăng lên, chuyển hướng hung hãn không sợ chết lao tới quân đoàn Nguyệt Thần. Quân đoàn Nguyệt Thần đã không còn bóng lông và Thái Thượng Nguyệt, chiến lực đỉnh cao và thực lực điên cuồng tăng lên huyết hồn tộc đã không chênh lệch nhiều, lúc này ưu thế nhân số lần nữa hiển hiện ra, quân đoàn Nguyệt Thần vây chặt lấy Hoàng Hy và bóng tròn, ngoan cường chống lại thủy triều màu đỏ tươi. Linh hồn Thái Thượng Hy Nguyệt theo sợi xích đứt gãy không ngừng xuất hiện vết rạn, loại đau đớn này so với đau thấu xương còn mạnh hơn 3 phần, mặc dù đạo tâm kiên cố như Thái Thượng Nguyệt, nhưng gương mặt xinh đẹp cũng tái nhợt một hồi, bất quá theo sợi xích của nàng bao phủ hoàn toàn cột máu, loại lực lượng có thể so với thiên uy kia cũng chậm rãi biến mất, chỉ cần bên này Thái Thượng Hy Nguyệt và quả cầu béo chưa từng ngã xuống, Hàn Thiên Trảm bên kia liền không cách nào lại sử dụng loại lực lượng này. Hàn Thiên Trảm có thể mượn thiên uy chi lực truyền tống đến bên cạnh mình tại phong tiên giới, nhưng do không có năng lực truyền tống những người khác đến phụ cận huyết trụ nên Hàn Thiên Trảm chỉ có thể dùng không gian của bản thân làm chủ thể. Sau ức huyết hồn tộc điên cuồng xung kích quân đoàn 2 tỷ thần tháng, quân đoàn Nguyệt Thần bắt đầu xuất hiện thương vong, chiến tranh đến lúc này, rất nhiều người không biết vì sao chiến đấu, bọn họ càng nhiều là theo chỉ thị của thống lĩnh đi liều mạng. Chiến trường trở lại cực Bắc, Diệp Phàm trọng thương được Lê Kính cứu, thiên đế quân đoàn đối mặt với vô số cường giả huyết hồn tộc truyền tống tới vây công, trên băng thần giản viện quân vô tận hỗn thiên tràn ngập nguy cơ. Chiến đấu đến cấp độ này, tiên giới đã không còn bao nhiêu năng lực để xoay chuyển tình thế. Hàn Thiên Trảm phát hiện ra mình khống chế lực lượng của phong tiên đại trận bắt đầu biến mất, lúc này nhìn Thiên Vũ, biểu lộ của Thiên Vũ cũng có chút khó coi, hiển nhiên hắn cũng không biết bên kia huyết trụ xảy ra chuyện gì, có 6 ức huyết hồn tộc phòng thủ, huyết trụ không thể xảy ra bất cứ chuyện gì, huống chi, cho dù không có sự phòng thủ của huyết hồn tộc, nhưng cột máu kia tuyệt đối không phải người bình thường có thể chống lại. Trừ phi là người như Diệp Phàm, Hàn Thiên Trảm tiến vào, nhưng theo Thiên Vũ biết, ngoại trừ Diệp Phàm, phong tiên giới căn bản không thể uy hiếp tới tồn tại của huyết trụ. Chẳng lẽ là Thái Thượng Nguyệt? Trong lòng Thiên Vũ âm thầm hồi hộp một chút, hắn vậy mà quên phong tiên giới một cái thiên mệnh khác, nếu như nói còn có người có thể uy hiếp huyết trụ, vậy chỉ có Thái Thượng Nguyệt. Cảm thụ được lực lượng biến mất, Hàn Thiên Trảm không lãng phí chút thời gian nào, nhân lúc lực lượng vẫn còn, dùng tốc độ nhanh nhất chém giết Diệp Phàm, nếu không với năng lực khôi phục của Diệp Phàm, hắn muốn giết Diệp Phàm lập tức sẽ trở nên cực kỳ khó khăn. Cho dù trên chiến cuộc hắn đã chiếm được ưu thế toàn diện, nhưng Diệp Phàm không chết, hắn cũng sẽ không yên lòng. Thân hình lập tức biến mất, Hàn Thiên Trảm xuất hiện bên cạnh Diệp Phàm, một kiếm đâm xuống. Tốc độ của Lê Kính không chậm, trường kiếm múa lượn ngăn cản kiếm quang của Hàn Thiên Trảm, luân hồi chi lực vận chuyển, hóa thành một vòng xoáy, thôn vệ Hàn Thiên Trảm. Hả? Hàn Thiên Trảm nghi hoặc nhìn Lê Kính một cái, lần thứ hai bỏ qua phong tỏa thiên địa lực của lão. Nàng tu hành công pháp có chút kỳ quái. Có thể bỏ qua một mảnh thiên địa lực lượng linh vực, xem ra muốn giết Diệp Phàm trước hết phải giết Lê Kính. Trường kiếm quay lại kéo, trong con người của Hàn Thiên Trảm, vạn pháp nguyên văn xuất hiện, tiếp đó một quyền đánh về phía Lê Kính. Hai mắt Diệp Phàm đảo qua đồng tử Hàn Thiên Trảm, lúc này nói cẩn thận đồng thuật của hắn. Tốc độ nói chuyện của Diệp Phàm sao có thể so được với tốc độ chiến đấu của hai người, Lê Kính biết mình không phải đối thủ của Hàn Thiên Trảm, cho nên trực tiếp buông tha phòng ngự, dự định dùng cứng đối cứng đổi lấy Hàn Thiên Trảm. Chỉ bất quá công kích của Lê Kính lập tức quy tắc hồi nguyên biến thành hư vô, mà một quyền của Hàn Thiên Trảm lại như lưỡi hái tử thần đánh về phía Lê Kính. Lê Kính vận chuyển luân hồi cổ kinh, tụ lực nhân quả, cưỡng ép phá vỡ hư không tiến hành dịch chuyển thiên quân một phát cứu Diệp Phàm, loại lực lượng này vốn không phải là thứ bà có thể khống chế, phản vệ đã sớm trọng thương, bây giờ chiến đấu với Hàn Thiên Trảm, nếu trúng một quyền này, chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ. Một luồng lực lượng không gian xuất hiện, thân hình Lê Kính nháy mắt biến mất. Mắt phải của Diệp Phàm chảy xuôi máu tươi, mặc dù nắm giữ thiên địa thông thần, tiên lực của hắn không bị khô kiệt, nhưng hắn bị lực lượng thiên địa của Hàn Thiên Trảm đánh trọng thương, trạng thái thân thể phi thường hỏng bét, sử dụng đồng thuật đã sớm vượt qua số lượng lớn, hiện giờ hắn đã là nỏ mạnh hết đà. Dù vậy, Hàn Thiên Trảm vẫn đem 9 phần 10 lực lượng thiên địa có thể điều động trên người Diệp Phàm, mà dưới tình huống như vậy Diệp Phàm vẫn có thể sử dụng đồng thuật, cho dù là Hàn Thiên Trảm cũng không thể không bội phục sự cứng cỏi của Diệp Phàm. Sau lưng Diệp Phàm xuất hiện Lê Kính, Diệp Phàm kinh ngạc đứng thẳng thắt lưng, hai tay bắt đầu kết ấn, tiên lực vô tận bắt đầu khởi động. Diệp Phàm, ở tình huống như vậy mà ngươi còn có thể điều động nhiều tiên lực như vậy, ta rất bội phục ngươi, nhưng mà ngươi nhất định phải chết. Hàn Thiên Trảm quát to một tiếng, ngay sau đó, bên cạnh hắn, hóa thân sinh đạo xuất hiện. Hàn Thiên Trảm giao tất cả lực lượng thiên địa cho sinh hóa thân sử dụng. Hóa thân sinh đạo duỗi ra một ngón tay, bắt đầu khởi động lực lượng pháp tắc vượt qua cực hạn tiên giới. Trên bầu trời, lôi kiếp hội tụ, nhưng Hàn Thiên Trảm chỉ hừ lạnh một tiếng, lực lượng thiên địa đã trực tiếp xua tan lôi kiếp thiên đạo. Thần tắc, đồng tử Diệp Phàm hơi co rụt lại, mặc dù lúc hắn toàn thịnh, hắn cũng không ngăn được thần quy của Hàn Thiên Trảm, thần thì không cho phép xuất hiện ở tiên giới. Hóa thân sinh đạo của Hàn Thiên Trảm sử dụng một lần, sẽ chết dưới sự phản vệ của thiên đạo. Trước đó Diệp Phàm có kính sinh mệnh, cũng không sợ thần tắc, hôm nay toàn bộ cơ hội dùng hết, hắn biết, mình chạy trời không khỏi kiếp nạn. Lê Kính đồng dạng nhận ra cỗ lực lượng pháp tắc cực hạn có thể cho phép vượt qua giới hạn tiên giới này, trong lòng không khỏi có chút hoảng sợ, dưới loại pháp tắc này, luân hồi pháp tắc của nàng căn bản không có cách nào thi triển được. Thần tắc, vận mệnh, Hóa thân của Hàn Thiên Trảm chậm rãi giơ tay phải, giết sạch. Khí tức tử vong bao phủ, hai mắt Diệp Phàm lẳng lặng nhìn vận mệnh rực rỡ kia, sau đó chậm rãi nhắm hai mắt lại. Thế giới quá mênh mông, còn hắn quá nhỏ bé, tử vong không phải điểm cuối cùng, sinh mệnh vòng đi vòng lại, vạn vật sinh linh, đều như thế. Phốc, quá trình Diệp Phàm cảm giác được vận mệnh chi luân xóa đi dấu vết sinh mệnh của hắn, nhưng mà ngay lúc hắn sắp tử vong, một đạo nhân quả chi lực đột ngột chuyển rời tất cả công kích, khí tức tử vong trong nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh. Diệp Phàm kinh ngạc mở hai mắt ra, vì sao? Đông đông, không quá lớn tiếng vang lên, Diệp Phàm đột nhiên xoay người, chỉ thấy bóng dáng Lê Kính Vô Lực va chạm trên mặt đất, một đôi mắt có chút tan rã nhìn chằm chằm vào Diệp Phàm, nơi nào ẩn chứa bao nhiêu suy nghĩ, bao nhiêu thâm tình. Diệp Phàm ngây cả người, thời gian phảng phất như ngừng lại vào lúc này, máu tươi không ngừng chảy xuôi, càng nhiều là một loại bi thống khôn tả. Khóe miệng Lê Kính hơi nhúc nhích, hai mắt từ từ cong thành hình trăng lưỡi liềm, mặc dù đã trải qua luân hồi, nhưng cho dù trải qua ngàn năm vạn năm, đôi mắt vẫn nở nụ cười kia là đang trên mặt thiếu nữ. Sư phụ, cuối cùng cũng tìm được người. Âm thanh suy yếu không thể nghe thấy như sấm sét hung hăng bổ vào thần hồn Diệp Phàm, cả người hắn lập tức cứng đờ, con người co rút mãnh liệt.